Vương Đại Phát, danh tự làm tụ. Thanh niên nam tử nói. Lạc Phàm cười nói, nhưng ngươi người khẳng định không tầm thường, không phải vậy, Hà Phương cũng sẽ không gả cho ngươi. Trước đây, Hà Phương cùng Quách Tiểu Nha, nhưng cũng là lớp chúng ta ban hoa. Vương Đại cười cười, nhưng cũng không có khiêm tốn. Hắn trình độ văn hóa không cao, chỉ là tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng ở lượn quanh Vân Thanh niên trong, hắn tính là so sánh có khai thác tinh thần một cái. Khi hắn lao tử kiên quyết phản đối trong, dứt khoát quyết định đại lượng gieo trồng băng giòn lý, sự thực chứng minh, quyết định của hắn là đúng, hàng năm băng giòn lý, có thể cho nhà bọn họ mang đến 3-4 vạn nguyên thu nhập, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua coi như không tệ. Đến, Lạc Phó Tổng, các ngươi nếm thử, hoan nghênh đưa ra chỉ đạo ý kiến. Nói chuyện nhiều vài câu sau đó Vương Đại Phát cuối cùng câu nệ cũng không có. Lạc Phàm cũng không khách khí nữa, từ ba lô bên trong chọn mấy cái lớn, đưa cho Vân Hy cùng Vân Bích. Chính hắn cũng bắt được hai cái, thả một cái đến trong miệng. Lanh lảnh ngọt ngào, cay đắng mùi vị diệt hết, xem ra cái này băng giòn lý chân đã chín rồi. Cái quái gì vậy, cái này đi một chuyến Vân Mộng tiến cảnh, dĩ nhiên thật sự dùng hơn 2 tháng. Chương 610, ta đã trở về. Hiện tại, Lạc Phàm rốt cuộc xác định không phải ảo giác, chính mình đi Vân Mộng tiến cảnh, đúng là đi rồi hơn 2 sắp tới 3 tháng. Lạc Phàm cũng đã minh bạch, chính mình chỉ ở Vân Mộng tiến cảnh ở lại mấy ngày, như vậy, cái này hơn 2 tháng thời gian. Tự nhiên là tốn tại biết thiên cơ độc môn trận pháp đường hầm vận chuyển bên trong. Mặc dù là đi qua Vân Mộng Tiên Cảnh, nhưng Vân Mộng Tiên Cảnh khoảng cách địa cầu đến tột cùng có bao xa, Lạc Phàm vẫn là không rõ ràng lắm, đừng nói có tại đường hầm vận chuyển bên trong có một quãng thời gian là ngất đi, chính là một mực tỉnh dậy, hắn cũng không cách nào phán đoán đường hầm vận chuyển tốc độ đến tột cùng nhanh bao nhiêu. Lạc Phó Tổng, cảm giác như thế nào, nếu không, ta thanh một cái sọt cho người trang tương. Vương Đại Phát đối Lạc Phàm hỏi. Lạc Phàm đem suy nghĩ thu lại rồi, nhìn về phía Vân Hy cùng Vân Bích, thấy hai người trong mắt đều có vẻ hài lòng, liền lại từ ba lô bên trong bắt được hai cái quả mận đưa cho Vân Hy cùng Vân Bích. Về phần chính hắn, đã không có tâm tư lại đi thưởng thức quả mận, hôm nay được rồi, ta không tiện nắm, hôm nào lại nói. Vương Đại Phát cũng không có miễn cưỡng nữa, Lạc Phó Tổng, vậy ta hôm nào lại đi chọn điểm tốt nhất, nếu như không có tìm tới ngươi, ta liền đưa đến dịch kinh lý nơi đó. Lạc Phàm một tiếng đáp ứng. Hắn thực sự không muốn sẽ ở những này không đau không nhột trên sự tình trì hoãn thời gian. Tại cùng Vân Hy lúc rời đi, đối với mẫu thân cùng Tâu Ngưng các nàng đã nói, chỉ cần vài ngày thời gian là có thể từ Vân Mộng Tiên Cảnh chạy về. Tuy rằng không thể tiêu diệt Mộng Y Hiệp Môn, hơn nữa vì tìm kiếm Hồng Hoang Thiện Huyết lại nhiều tại Vân Mộng Tiên Cảnh ở lại mấy ngày, nhưng Lạc Phàm cũng không nóng ruột, bởi vì tính ra thời gian là tại mẫu thân và bạn gái nhóm trong phạm vi chịu đựng. Nhưng là, cái quái gì vậy cái kia biết thiên cơ độc môn trận pháp? Dùng đi quá nhiều thời gian. Hơn 2 tháng A, mẫu thân và bạn gái nhóm, sẽ lo lắng thành hình dáng gì. Các nàng nhất định cho rằng, mình và Vân Hy, tại Vân Mộng Tiên Cảnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn đi nha. Cùng Vương Đại Phát vội vã sau khi cáo tử, Lạc Phàm hận không thể mã thượng phi về Yên Ba Thôn, để mẫu thân nhìn thấy êm đẹp chính mình. Mà ở đi Vân Mộng Tiên Cảnh trước đó, Lạc Phàm đưa điện thoại di động lưu tại Yên Ba Thôn, bởi vì có thể khẳng định là, Vân Mộng Tiên Cảnh tuyệt đối không có điện thoại tín hiệu. Hắn hy vọng về Yên Ba Thôn sau đó trước tiên gọi điện thoại nói cho Tâu Ngưng các nàng, mình và Vân Hy trở về rồi. Không chỉ trở về rồi, chả đã mang đến Vân Môn Thiên Tài siêu cấp Vân Bích, có đột phá đến Tiên Trần Quyết đệ cửu trọng phương pháp xử lý. Bất quá, Lạc Phàm vẫn không có cơi lấy Bích Nhãn Lôi Điêu, hơn 2 tháng đều qua rồi, tranh giành mấy phút đồng hồ này cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Hơn nữa, lấy tốc độ của hắn, nếu là toàn lực hành động lời nói, cũng chưa chắc liền so với Bích Nhãn Lôi Điêu chậm bao nhiêu, chỉ là trên đường thỉnh thoảng đều sẽ gặp gỡ làm lụng bách tính, Lạc Phàm bọn hắn không thể toàn bộ hành trình tăng tốc. Hơn 20 phút, theo Lạc Phàm lại như đi qua nửa cái thế kỷ, cũng may, hắn rốt cuộc chạy tới Yên Ba Thôn ra. Người trong thôn thấy hắn lại dẫn theo hai cái giống như tiên nữ nhân trở về, tuy rằng từ lâu nhìn quen rồi Lạc Phàm đẹp đẽ bạn gái, nhưng các thôn dân trong miệng không nói, trong lòng lại oán thầm không ngớt. Đi vào trong sân, đôi giải trồn phát ra một tiếng vui mừng gọi, lẻn đến Lạc Phàm trong lồng ngực, hiển nhiên thần trồn hiệp nữ lại muốn Lạc Phàm cho nó tăng cao thực lực rồi. Bất quá, Lạc Phàm hiện tại nhưng không có thì giờ nói lý với nó, vỗ nhẹ sống lưng của nó một cái, nói ra, trước tiên té sang một bên. Rồi hướng Bích Nhãn Lôi Điêu nói, Lôi huynh, đây là thần trồn hiệp nữ, ngươi trước theo chân nó chơi. Khi đang nói chuyện, cửa phòng mở ra, Nguyên Tiêu Vân đứng ở bên trong cửa, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm cùng Vân Hy đi rồi Vân Mộng tiến cảnh, tại Nguyên Tiêu Vân trong dự tính, Lạc Phàm là tiền trần quyết đệ bắt trọng. Vân Hy đã thành công độ kiếp, bất luận cái kia Mộng Y Hiệp Môn lợi hại bao nhiêu, đều không ngăn cản được diệt môn vận mệnh. Cho dù Vân Hy bỏ không được rời mẫu thân của nàng cùng sư phụ, yếu tại Vân Mộng Tiên cảnh ở lâu thêm ít ngày, tuy nhiên đã sớm hẳn là trở về rồi. Không ngờ, một tháng trôi qua, Lạc Phàm cùng Vân Hy đều vẫn chưa về. Lại một tháng trôi qua, vẫn không có tin tức của hai người. Trong lúc, Tâu Ngưng các nàng, lại nữa rồi Yên Ba thôn một lần, cùng Nguyên Tiêu Vân ở hai ngày. Tuy rằng mỗi người đều lo lắng Lạc Phàm, lại không có một người thanh lo lắng viết ở trên mặt. Lạc Phàm cùng Vân Hy chậm chạp không về, các nàng suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng các nàng đều cùng Nguyên Tiêu Vân như thế, tin chắc Lạc Phàm cùng Vân Hy nhất định sẽ trở về. Tại trở về Thiên Hải sau đó các nàng vẫn hội mỗi ngày buổi tối đều gọi điện thoại đến cùng Nguyên Tiêu Vân tán gẫu. Tuy rằng, các nàng đều hết sức không đi để Lạc Phàm chuyện, nhưng cho tới cuối cùng, đề tài đều là hội kéo tới Lạc Phàm trên người đến. Nguyên Tiêu Vân ở bề ngoài bình tĩnh như nước, nhưng nàng trong lòng lo lắng, chỉ có bản thân nàng rõ ràng nhất. Tuy rằng 20 năm qua, có một nửa thời gian Lạc Phàm cũng không tại bên người nàng, nhưng nàng biết Lạc Phàm ở nơi nào, người bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với Lạc Phàm. Thế nhưng lần này, Lạc Phàm đi là các tinh cầu khác, người không cách nào liên hệ hắn, cũng không biết hắn yếu lúc nào mới sẽ trở về. Nhưng là, không có dấu hiệu nào, Lạc Phàm cùng Vân Hy liền xuất hiện tại trước mắt của nàng, còn có một cái hầu như cùng với nàng như thế cao quý xinh đẹp nữ nhân, cùng một con kỳ quái chim lớn. Nguyên Tiêu Vân hầu như không thể tin được nhìn đến tất cả những thứ này, ngơ ngác đứng đấy, lại quên lên tiếng. Mẹ, ngươi không nhận thức ta. Lạc Phàm một cái nhảy đến Nguyên Tiêu Vân trước người, duỗi ra hai tay, cho người một cái ôm ấp. Từ Nguyên Tiêu Vân thần sắc, Lạc Phàm liền biết, tại chính mình rời đi cái này hơn 2 tháng. Mẫu thân không biết đối với hắn có bao nhiêu lo lắng cùng lo lắng, nghĩ đến trong lòng không khỏi một trận chua xót. Bất quá, đang tại Vân Hy, đặc biệt là còn có Vân Bích ở đây, Lạc Phàm chỉ được dùng một loại bướng bỉnh phương thức để diễn tả mình trong lòng ấy nấy, nhưng ở miệng gần kề Nguyên Tiêu Vân bên tai lúc, hắn vẫn là nói một câu chỉ có Nguyên Tiêu Vân năng lực nghe thấy lời nói, mẹ, xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Nguyên Tiêu Vân nhưng không có lên tiếng, chỉ là vỗ nhẹ Lạc Phàm vai. Mẹ, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tại hướng mẫu thân xin lỗi sau đó Lạc Phàm xoay người lại, kéo lên Vân Hy cùng Vân Bích Thủ, đi tới Nguyên Tiêu Vân trước mặt, mẹ, vị này chính là Vân Hy cô, Vân Môn Thiên Tài mỹ nữ Vân Bích. Nguyên Tiêu Vân lấy làm kinh hãi, Vân Bích danh tiếng, người đã sớm nghe Vân Hy đã nói, Vân Bích vì Vân Môn bố trí phòng ngự hệ thống, cùng với Vân Bích nghiên cứu ra tới nhận không gian, đều làm Nguyên Tiêu Vân kính phục không nớt. Ở trong lòng của nàng, đã sớm đem Vân Bích coi như cùng trượng phu của nàng ạ là thêm cây dâu vậy tuyệt đỉnh thiên tài. Vân Bích lại thoải mái hào phóng hướng về Nguyên Tiêu Vân đưa tay ra, "Tỷ tỷ ngươi đừng nghe Lạc Phàm thổi phồng, tỷ tỷ danh tiếng, ta nghe Lạc Phàm cùng Tiểu Hy đã nói, tỷ tỷ ngươi có thể từ Tiên Trần Quyết bên trong tìm kiếm xuất ý thuật thần kỳ, mới là thiên tài." Nguyên Tiêu Vân đưa tay cùng Vân Bích nắm lại với nhau, mỉm cười lắc đầu, "Vân Bích muội muội kinh tài tuyệt diễm, ta sao dám tại ngươi trước mặt xưng được thiên tài hai chữ." Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích nắm chặt tay, lập tức phát hiện bên trong Vân Bích nội tức yếu ớt, hầu như không có tu vi. Biết mình lúc đầu phán đoán sai rồi. Vừa bắt đầu nhìn thấy Vân Bích thời điểm, Nguyên Tiêu Vân cho là nàng lại là chính mình một không biết đủ nhi tử, tại Vân Mộng Tiên cảnh lại tìm người bạn gái. Vốn là Nguyên Tiêu Vân ở trong lòng thầm trách Lạc Phàm, như thế vĩnh viễn đi xuống, không phải cái biện pháp, nhưng vừa nghe cái này tướng mạo khí chất đều cùng Vân Hy hiểu được so sánh nữ tử, càng là Vân Môn thiên tài Vân Bích lúc, trong lòng nàng oán ý liền tiêu tan. Thiên tài như vậy nữ tử, nếu như thành Lạc Phàm bạn gái, tuyệt đối không chê nhiều. Nhưng là nghe được Vân Bích miệng nói người tỷ tỷ, Nguyên Tiêu Vân mới biết mình hiểu sai ý, tại xác nhận Vân Bích không có tu vi tại người sau đó Nguyên Tiêu Vân càng là khẳng định. Nguyên bản, người cũng không chống đỡ Lạc Phàm tăng thêm nữa bạn gái, nhưng ở xác định Vân Bích cũng không phải Lạc Phàm bạn gái sau đó người nhưng lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Mẹ, cô, các ngươi đều chớ khiêm nhường, mẹ ngươi là y học thiên tài, cô câu ngươi là phát minh thiên tài, Vân Hy là tu tiên thiên tài, càng khó hơn chính là, các ngươi đều là tựa thiên tiên đại mỹ nữ. Tại đem ba người phụ nữ cũng khoe một phen sau đó Lạc Phàm lại nói tiếp, đi, chúng ta vào nhà trước bên trong ngồi nói. Sau khi vào nhà, Vân Bích cùng Nguyên Tiêu Vân phân ngồi hai bên, Vân Hy cùng Lạc Phàm ngồi ở chính giữa. Lạc Phàm lôi kéo mẫu thân hắn tay trái, ấy nay ở trong mắt hắn hiện lên, mẹ, vốn là ta đáp ứng ngươi nhóm, chỉ đi mấy ngày liền đến, nhưng là trở về là tốt rồi. Nguyên Tiêu Vân đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, cái gì đều đừng nói trước, Tâu Ngưng các nàng mỗi ngày đều biết đánh điện thoại đến. Tuy rằng các nàng chưa nói, nhưng ta biết, các nàng tất cả đều đang vì ngươi lo lắng, ngóng trông ngươi trở về, ngươi trước cho các nàng gọi điện thoại, nói cho các nàng biết một tiếng. Nguyên Tiêu Vân nói xong, thanh Lạc Phàm điện thoại đưa cho hắn. Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận, vốn là tại dự tính của hắn bên trong, cũng phải cần trước tiên nói cho bạn gái của hắn nhóm, hắn từ Vân Mộng Tiên cảnh trở về rồi, chỉ là, hắn trước tiên cần phải hướng mẫu thân giải thích một chút, chính mình tại sao lại trở về được trễ như vậy. Nhưng Nguyên Tiêu Vân lại làm cho hắn trước tiên cho Tâu Ngưng các nàng gọi điện thoại, Lạc Phàm cũng không chối từ, đang tại ba người liền rút ra Tâu Ngưng điện thoại. Bất quá, Tâu Ngưng điện thoại chính đang bận đường dây, Lạc Phàm lập tức lại cho quyền Lục Mạn Đình. Tại Lạc Phàm trong lòng, Lục Mạn Đình trước sau chiếm cứ cực kỳ vị trí trọng yếu, đặc biệt là Y Sam Tĩnh Tử tìm tới Thúy Vi Sơn biệt thự đi lần kia, nếu không phải Lục Mạn Đình nhẫn nhục phụ trọng, Đinh Vi Cao Nhã Khiết các nàng, nói không chắc cũng đã bị chết ở tại Y Sam Tĩnh Tử thủ hạ. Tuy rằng, Lạc Phàm luôn miệng nói hắn mỗi một người bạn gái, ở trong lòng hắn đều là giống nhau, nhưng hắn đối Lục Mạn Đình, trước sau có thêm như vậy một phần cảm kích, huống chi, Lục Mạn Đình vẫn là thứ nhất mang thai hải tử của hắn nữ nhân. Lại là hơn 2 tháng đi qua, Mạn Đình tỷ cái bụng hẳn là rất rõ ràng nhô lên đến rồi chứ. Tính ra, Mạn Đình tỷ trong bụng bảo bảo, đã có hơn 5 tháng, đoán chừng đã sớm hội động. Dĩ vãng, Lạc Phàm mỗi lần rời đi, sau khi trở về, muốn làm nhất chính là, tại mỗi người bạn gái trên giường cùng với các nàng thỏa thích triền miên. Đương nhiên, nếu như các nàng tất cả đều đi phòng của hắn, mọi người cùng nhau chăn lớn cùng ngủ vậy thì càng hoàn mỹ. Nhưng là bây giờ một khắc, Lạc Phàm lại muốn chạy vội tới Lục Mạn Đình bên người. Đem lô thai kề sát ở bụng của nàng, nghe trong bụng của nàng thai nhi tiếng tim đập. Mẹ, ngươi tìm ta. Điện thoại chỉ vang một tiếng đã bị tiếp lên, trong ống nghe truyền đến Lục Mạn Đình giọng ôn hòa. Tại người mang thai Lạc Phàm hài tử về sau, Nguyên Tiêu Vân không tiếp tục để người gọi nàng a di, mà cần phải yếu người đổi giọng, cùng Tâu Ngưng như thế gọi mẹ. Mạn Đình tỷ, là ta. Lạc Phàm thanh âm, trước nay chưa có ôn nhu. Lạc Phàm. Lục Mạn Đình vừa mừng vừa sợ. Dưới sự kích động mang theo chút khóc nức nở, Lạc Phàm, Lạc Phàm. Người trở về rồi. Người rốt cuộc trở về rồi. Ừ, ta đã trở về. Lạc Phàm thanh âm càng nhu hòa, trong lòng có phần chua xót. Chương 611, hôm nay liền đến Yên Ba Thôn. Lạc Phàm. Ngươi làm sao đi lâu như vậy? Liền cái tin tức đều không có, ngươi có biết hay không, chúng ta đều làm lo lắng ngươi. Ô, tại Lạc Phàm không có lúc trở lại, Lục Mạn Đình cùng Lạc Phàm bạn gái khác như thế. Đều tại cường trống, không để cho mình trong lòng yếu đuối cùng đối Lạc Phàm không muốn xa rời biểu hiện ra. Không phải sợ ai chuyện cười ai, mà là trong các nàng, một khi ai hỏng mất, e sợ mọi người đều không chống đỡ được. Các nàng đã quen, có Lạc Phàm ngăn ở các nàng phía trước cảm giác, bất kể là gặp phải khó khăn gì, chỉ cần có Lạc Phàm tại, trong lòng của các nàng chính là an tâm, Lạc Phàm đã thành trong lòng các nàng kiên cường nhất niềm tin. Kỳ thực, đối với Lục Mạn Đình các nàng tới nói, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Bây giờ có được của cải, mấy đời cũng xài không hết, mà các nàng tiên trấn quyết, cũng đang kéo dài tiến bộ trong, ngoại trừ như là Y Sam Tĩnh Tử loại này biến thái cao thủ, đã không có người nào có thể uy hiếp được các nàng. Các nàng đối với Lạc Phàm ỷ lại, nhưng thật ra là tâm lý ỷ lại. Lạc Phàm cùng Vân Hy lúc rời đi, các nàng chả không cảm giác đặc biệt gì, dù sao Lạc Phàm qua mấy ngày liền sẽ trở về. Nhưng là, thời gian ngày lại ngày trôi qua, từ đầu đến cuối không có Lạc Phàm tin tức, các nàng ở trong lòng lo lắng đồng thời. Cũng xác định một chuyện, cái kia chính là, các nàng đã không thể rời bỏ Lạc Phàm rồi. Cũng may, các nàng cũng không là một người, mọi người mỗi ngày đều tụ tập cùng một chỗ, vẫn không tính cô quạng. Nhưng là, trong lòng đều là có một nơi vắng vẻ, đó là bởi vì Lạc Phàm. Tại không có Lạc Phàm tin tức thời điểm, các nàng đều biểu hiện làm kiên cường, bất kể là trước tiên thành xưởng chế thuốc, vẫn là Nhã Khiết tập đoàn, Ngộng Toa công ty, Lưu Sa Hà công ty, đều bị chúng nữ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa, các nàng biết Nguyên Tiêu Vân một người tại Yên Ba Thôn, so với các nàng càng gian nan hơn, cho nên mỗi ngày buổi tối, đều sẽ thay phiên cùng Nguyên Tiêu Vân tán gẫu nói chuyện. Nhưng là, vừa nghe đến Lạc Phàm thanh âm, Lục Mạn Đình liền kềm nén không được nữa chính mình đáy lòng oan ức, vui mừng cực dưới, dĩ nhiên khóc thút thít. Lạc Phàm cảm giác mình rất vô tội, ca xác thực chỉ ở Vân Mộng Tiên Cảnh ở lại mấy ngày a, sở dĩ làm trễ mãi nhiều thời gian như vậy, tất cả đều là bởi vì biết thiên cơ độc môn trận pháp vấn đề. Nhưng điều này cũng tại không được ca, đúng không? Đương nhiên, Lạc Phàm tuy rằng luôn luôn là cái giảng đạo lý người, vậy cũng chỉ là cùng người ngoài giảng đạo lý, cùng bạn gái của mình, Lạc Phàm chỉ nói cảm tình, không nói đạo lý. Mạn Đình tỷ, là ta không tốt, làm hại các ngươi lo lắng. Không quản mình có đạo lý hay không, Lạc Phàm đều trước tiên xin lỗi, sau đó mới bắt đầu giải thích. Mạn Đình tỷ, sở dĩ ta hội thời gian dài như vậy mới trở về, là vì biết thiên cơ độc môn trận pháp. Kỳ thực, ta cũng không biết trải qua đường hầm vận chuyển, từ địa cầu đến Vân Mộng Tiên Cảnh yếu thời gian bao lâu, ta cũng hay là tại Vân Mộng Tiên Cảnh ngây người 5-6 ngày, cho tới hôm nay trở về, ta mới biết, ta đi chuyến này Vân Mộng Tiên Cảnh, dĩ nhiên dùng đem thời gian gần 3 tháng. Lạc Phàm nói chuyện với Lục Mạn Đình thời điểm, Nguyên Tiêu Vân cũng đang chăm chú nghe, người cũng rất muốn biết, Lạc Phàm cùng Vân Hy vì sao lại đi lâu như vậy. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Nguyên Tiêu Vân bừng tỉnh đã minh bạch. Cho tới nay, đều cho rằng lấy Lạc Phàm cùng Vân Hy thực lực, tiêu diệt Mộng Y Hiệp Môn không uổng chuyện gì, hai người chẳng mấy chốc sẽ trở về, lại không để ý đến một vấn đề, từ địa cầu đến Vân Mộng tiến cảnh, cho dù là có truyền tống pháp trận, cũng không phải một ngày hay hai ngày liền có thể đến đạt. Vân Hy tĩnh tĩnh ngồi ở Lạc Phàm bên người, Lục Mạn Đình lời nói, người cũng nghe đã đến, rất lâu không có nhìn thấy Lục Mạn Đình rồi, người rất muốn cùng Lục Sư Tỷ trò chuyện, nhưng nàng biết, hiện tại Lục Sư Tỷ cần nhất là Lạc Phàm. Vân Bích cũng không nói gì, điềm đạm quan sát Nguyên Tiêu Vân trong phòng bố trí. Lạc Phàm ngoại trừ của nàng cháu gái Vân Hy ở ngoài, còn có bạn gái khác, Vân Bích là biết rõ, tại Vân Môn bên trong, một người đàn ông có mấy người phụ nhân, là chuyện rất bình thường, đặc biệt là có tu tiên thiên phú nam nhân, càng phải như vậy. Tại Lạc Phàm nhẹ lời an ủi dưới, Lục Mạn Đình trong lòng oan ức giảm đi rất nhiều, kỳ thực người cũng biết, nếu có thể nhanh chóng trở về, Lạc Phàm tuyệt không có kéo tới hôm nay mới trở về đạo lý. Nguyên bản nàng liền không có trách cứ Lạc Phàm ý tứ, đang nghe Lạc Phàm giải thích sau đó càng là hoàn toàn tiêu tan. Lạc Phàm, như vậy ngươi cùng Vân Hy đi Vân Ngộng tiến cảnh, Thanh Ngộng ỷ hiệp môn tiêu diệt hay chưa? Theo Lục Mạn Đình, đã biết là thêm này vừa hỏi, Lạc Phàm cùng Vân Hy đi đến Vân Ngộng tiến cảnh, Ngộng ỷ hiệp môn tiêu vong, đây còn không phải là như bẻ cánh khô. Nguyên Tiêu Vân bây giờ tiên trần quyết đã tới đệ bắt trọng, hai mắt chi linh, tự nhiên hơn xa lúc trước, hơn nữa Lạc Phàm liền ở người bên cạnh, cho dù Lạc Phàm điện thoại không mở hẹn NG dành tay, Lục Mạn Đình nói người cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Lục Mạn Đình hỏi lời nói, cũng là Nguyên Tiêu Vân muốn biết, cho nên, người cũng ngưng thần nhìn xem Lạc Phàm, muốn nghe một chút Lạc Phàm cùng Vân Hy là làm sao tại Vân Mộng tiên cảnh đại sát tứ phương. Ra ngoài Nguyên Tiêu Vân ý liệu, Lạc Phàm khinh lắc đầu, nói ra, sự tình ra chút biến hóa, không thể tiêu diệt hết Ngộng Y Hiệp Môn. Việc này nói rất dài dòng, về sau chậm rãi lại nói. Mạn Đình tỷ, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, bất quá, đây là liên quan với tin tức tốt của ta. Tin tức tốt gì, ngươi nói mau đi. Lục Mạn Đình không kịp chờ đợi đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói. Nguyên Tiêu Vân vẻ mặt hơi động, trong mắt lóe ra một tia khác thường kinh hỉ. Đối với Lạc Phàm nói tin tức tốt, người mơ hồ đoán được là cái gì. Quả nhiên, Lạc Phàm trong mắt lóe lên vui sướng, nói ra, Mạn Đình tỷ, ta lần này đi Vân Mộng tiến cảnh, tuy rằng không thể tiêu diệt Mộng Y Hiệp Môn, thế nhưng, ta tìm tới đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng phương pháp rồi. Nguyên Tiêu Vân thân thể, mấy không thể xem xét chấn động một chút, tuy rằng người đã đoán được Lạc Phàm nói tin tức tốt, nhất định là cùng tiên trần quyết có quan hệ, nhưng nghe đến Lạc Phàm chính mồm nói ra, đó là tuyệt đối không giống với. Tại Lạc Phàm tiên trần quyết đột phá đến đệ bát trọng sau đó Nguyên Tiêu Vân liền ở suy tư. Con trai của chính mình sẽ dùng một loại phương thức gì đến đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng. Tại Lạc Phàm còn chưa tới đệ bát trọng thời điểm, Nguyên Tiêu Vân đối với đệ bát trọng tiên trần quyết còn có cái đại khái phương hướng, tuy rằng người không có cách nào dạy cho Lạc Phàm làm sao đem chấp giật có thể chiêu hạ đến, nhưng nàng đều là biết Lạc Phàm cần chính là cái gì năng lượng. Nhưng là, đối với tiên trần quyết đệ cửu trọng, Nguyên Tiêu Vân cùng Lạc Phàm như thế, hoàn toàn là một mảnh mờ mịt, không có một chút nào manh mối. Tại đi Vân Mộng tiên cảnh trước đó, Lạc Phàm nói qua với nàng, hắn có loại cảm giác, đi rồi Vân Ngộng tiên cảnh, sẽ có một ít không tưởng tượng được gặp gỡ, loại này gặp gỡ, với hắn tiên trần quyết đệ cửu trọng có quan hệ. Nguyên Tiêu Vân tuy rằng hy vọng Lạc Phàm cảm giác có thể trở thành sự thật, nhưng nàng đối Lạc Phàm cảm giác lại không có lòng tin gì. Tục truyền, tu luyện đến đệ bắt trọng tiên trần quyết, có năng lực đặc thù chắn hướng về thuần gì, bổ sung thêm năng lực là có thể báo trước nguy hiểm, thế nhưng, bất kể là chính mình vẫn là nhi tử, cũng không có hướng ngang thuần gì năng lực. Mà báo trước nguy hiểm, Lạc Phàm rồi lại tại chỉ là đệ thất trọng tiên trần quyết thời điểm liền đã có được rồi. Nhưng là, xưa nay chưa từng nghe nói, tu luyện tới đệ bát trọng tiên trần quyết, còn sẽ có cảm giác những tinh cầu khác chuyện năng lực. Thế nhưng hiện tại, Lạc Phàm lời nói, xác nhận hắn trước kia cảm giác là đúng. Nghe được tin tức này, Nguyên Tiêu Vân mừng như điên hưng phấn, có loại sắp choáng váng cảm giác, nếu không phải Vân Hy Vân Bích đều tại, hơn nữa Lục Mạn Đỉnh còn tại đầu điện thoại kia nghe, Nguyên Tiêu Vân thật muốn nhảy lên vung tay hoan hô. Phát tiết người vui sướng trong lòng kích động. Không ngừng Nguyên Tiêu Vân kinh hỉ, Lục Mạn Đình cũng đang sửng sốt một giây sau đó liền kích động lên, "Lạc Phàm, ngươi thật sự tìm tới phương pháp đột phá. Ngươi không gạt ta, hống ta hài lòng." Nghe được Lạc Phàm tìm tới phương pháp đột phá, Lục Mạn Đình so với nàng chính mình đột phá cũng còn yếu hưng phấn, dù sao, đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng là Lạc Phàm trung cực mục tiêu. Nhớ tới nhìn thấy Lạc Phàm ngày thứ nhất, chính mình đã bị khinh công của hắn hấp dẫn. Mà hắn cũng đem hắn tiên trần quyết bí mật nói cho chính mình, lúc ấy, hắn nói tới tiên trần quyết đệ cửu trọng, còn có một loại xa không thể chạm mờ mịt, đều là chính mình cổ vũ hắn. Nhưng là, không nghĩ tới ngày hôm nay thật sự đến rồi, hơn nữa làm đến nhanh như vậy. Là thật sự, Mạn Đình tỷ ta làm sao có khả năng lừa ngươi? Ta chẳng những là cái giảng đạo lý người, còn là một người thành thật, ta phải cho con của chúng ta làm tốt tấm gương. Liên ở Lục Mạn Đình nhớ lại lần đầu gặp gỡ Lạc Phàm thời điểm, Lạc Phàm thanh âm lại chuyển vào lỗ tai của nàng. Lục Mạn Đình không khỏi đưa tay xoa chính mình phình phình cái bụng, một loại ấm áp cảm giác tự hào dâng lên trong lòng nàng, ôn nhu hỏi, được rồi, ta biết ngươi là thật sự tìm tới đột phá biện pháp, có thể hay không nói cho ta, ngươi muốn như thế nào mới có thể đột phá đến đệ cửu trọng. Tại Yên Ba Thôn, Nguyên Tiêu Vân nín thở, bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm vì sao lại trở về được trễ như vậy, đi đến Vân Mộng Tiên Cảnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại không thể diệt Mộng Y Yêu Môn, những này Nguyên Tiêu Vân đều rất muốn biết. Nhưng nàng muốn biết nhất, không thể nghi ngờ là Lạc Phàm đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng phương pháp. Lạc Phàm buột miệng đã nghĩ nói cho Lục Mạn Đình, nhưng ở lời nói liền muốn cửa ra trong nháy mắt, đồng nhiên ý thức được, bất kể là hạt căn bản bom, vẫn là nhẫn không gian, đều là tuyệt đối bí mật. Cũng không phải hắn không tin nhiệm Lục Mạn Đình, mà là hắn và Lục Mạn Đình ở giữa trò chuyện, dùng là phổ thông điện thoại, tính an toàn cũng không cao. Tuy rằng hắn và Lục Mạn Đình nói chuyện nội dung được tiết lộ ra ngoài khả năng rất nhỏ, nhưng nhận không gian loại này kinh thế hai tục khoa học kỹ thuật, nếu là bị người ta phát hiện, chắc chắn sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông, Lạc Phàm không thể không chú ý cẩn thận. Ê! Mạn Đình tỷ, ở trong điện thoại nói, không tiện lắm, nếu không như vậy đi, ta trước tiên ở Yên Ba Thôn theo ta mẹ ở 2 ngày, chờ ta đến Thiên Hải rồi, lại với ngươi nói tỉ mỉ. Lục Mạn Đình ngẩn ra, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm lo lắng, bất quá, người cũng không dự định cứ như vậy tại Thiên Hải chờ Lạc Phàm, không cần chờ 2 ngày rồi. Ta đây liền đi kêu lên Nhã Khiết các nàng, chúng ta hôm nay liền tới rồi Yên Ba Thôn. Hôm nay liền đến Yên Ba Thôn. Lạc Phàm có chút bận tâm Lục Mạn Đình thân thể, nhưng hắn cũng có thể lý giải, tại biết hắn đã sau khi trở về, còn muốn cho Lục Mạn Đình các nàng sẽ ở Thiên Hải chờ thêm 2 ngày, so với làm cho các nàng trước đó chờ thêm 2 tháng còn khó hơn. Hơn nữa, nói thật, Lạc Phàm cũng rất nghĩ hết sớm nhìn thấy bạn gái của hắn nhóm, nếu không phải yêu ở lại Yên Ba Thôn cùng Nguyên Tiêu Vân. Lạc Phàm hận không thể lập tức ngồi trên bích nhãn lôi điêu bay đến Thiên Hải. Lạc Phàm trả chờ giao cho Lục Mạn Đình 2 câu, không để cho nàng muốn tự mình lái xe, nhưng Lục Mạn Đình cũng đã vội vã cúp điện thoại, hiển nhiên là phải báo cho Tông Ngưng, Cao Nhã Khiết các nàng, tới rồi Yên Ba Thôn. Có Lục Mạn Đình thay thông báo, Lạc Phàm thật cũng không dùng cho bạn gái của hắn nhóm từng cái gọi điện thoại. Thu hồi điện thoại, chỉ ở mẫu thân bình tĩnh nhìn mình. Lạc Phàm rõ ràng, mẫu thân nhất định là muốn biết mình đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng phương pháp. Quay đầu nhìn về phía Vân Bích, cô, ngươi đến nói. Tuy rằng, đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng phương pháp, cho dù chỉ là nói, đều sẽ cho người huyết dịch sôi trào, nhưng cái này có thể nói đều là Vân Bích công lao. Chương 612, khiếp sợ Nguyên Tiêu Vân. Vẫn là ngươi tới nói đi. Vân Bích lắc lắc đầu. Đối với chính mình thông minh tài trí, Vân Bích luôn luôn có tự tin, thế nhưng, Nguyên Tiêu Vân đồng dạng là một nhân vật thiên tài, yếu người tại Nguyên Tiêu Vân trước mặt khoe khoang. Vân Bích nhưng dày không nổi cái này mặt, hơn nữa người từ trước đến giờ đều không có khoe khoang thói quen. Lạc Phàm cũng chính là hỏi do một cái mà thôi, liền chính hắn đều cảm thấy, muốn cho Vân Bích đem nàng vậy tuyệt đối chấn nhiếp nhân tâm sáng tạo phát minh nói ra, không có khả năng lắm. Nếu Vân Bích không nói, Lạc Phàm cũng sẽ không từ chối, nói ra, mẹ, kỳ thực ta đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, có 2 loại phương pháp, đương nhiên, 2 loại phương pháp, đều không thể rời bỏ Vân Bích cô trợ giúp. Nguyên Tiêu Vân không khỏi trừng lớn một đôi mắt đẹp, trước đó chả không hề có một chút mặt mày tiên trần quyết đệ cửu trọng, chẳng những có phương pháp đột phá, hơn nữa còn là 2 loại. Tại Lạc Phàm để Vân Bích lúc nói, Nguyên Tiêu Vân liền đoán được, Lạc Phàm đột phá việc, hẳn là cùng Nguyên Tiêu Vân có quan hệ, hiện tại vừa nghe Lạc Phàm lời nói, quả thế. Chỉ là người không hiểu, Vân Bích hầu như không có gì tu vi, người lại làm sao có thể giúp cho Lạc Phàm. Đương nhiên, Nguyên Tiêu Vân chỉ là lặng lặng nghe, cũng không hề hỏi. Bởi vì nếu như người đem trong lòng nghi vấn nói ra, tựa hồ là đang hoài nghi Lạc Phàm lời nói, gián tiếp cũng chính là hoài nghi Vân Bích năng lực. Vân Bích không biết võ công, không hẳn tiểu không thể trợ giúp Lạc Phàm đột phá đến đệ cửu trọng, chính như ạ là thêm cây dâu cũng không biết võ công, nhưng hắn luyện chế ra đan dược, liền thành công để Lạc Phàm đột phá từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến qua tiên trần quyết đệ bắt trọng. Loại phương pháp thứ nhất, cùng trước kia đột phá như thế, chính là ta thanh kinh mạch luyện được cứng cáp hơn rắn chắc, hấp thu nữa mật độ năng lượng lớn hơn. Lạc Phàm nói cái phương pháp này, cũng không chỗ thần kỳ, hắn cũng vẫn luôn là thông qua như vậy con đường, đem tiên trần quyết từ đệ nhất trọng từng bước luyện đến chưa từng có ai đệ bắt trọng. Theo Nguyên Tiêu Vân, tăng lên Lạc Phàm kinh mạch trình độ bền bỉ, không tính quá khó khăn, bởi vì Lạc Phàm thể chất, Bởi vì phục dụng ạ lạ thêm cây dâu nghịch thiên đan dược mà có thể thay đổi, có thể nhiều lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Còn chân chính hạn chế Lạc Phàm đột phá, là thích hợp năng lượng. Kết hợp Lạc Phàm nói, phải là, Vân Bích có thể chế tạo ra loại này đủ để khởi động tiên trần quyết đệ cửu trọng năng lượng. Quả nhiên, Lạc Phàm tiếp cho biết, so với chớp giật có thể mật độ năng lượng lớn hơn, là hạt căn bản bom có thể, mà loại này hạt căn bản bom, Vân Bích cô có thể giải quyết. Nguyên Tiêu Vân cực kỳ mừng rỡ, nhìn về phía Vân Bích, hỏi, muội tử, loại này hạt căn bản bom, phải bao lâu năng lực chế xong? Hạt căn bản bom, chỉ cần có tài liệu, bất cứ lúc nào cũng có thể chế tạo ra, bất quá, phổ thông hạt căn bản bom, năng lượng mật độ không đủ, cần đi qua thay đổi mới được. Thay đổi hạt căn bản bom, áp xúc bom năng lượng, nếu như tại trước đây, 2 tuần lễ là có thể, bất quá, ta tại Vân Mộng Tiên cảnh phòng công tác đã phá hủy, hiện tại yếu chế tạo thay đổi hạt căn bản bom, phải xây dựng tạo nghiên cứu khoa học phòng công tác, không có thời gian nửa năm, e sợ kiến tạo không ra. Vân Bích điềm đạm mà dịu dàng nói nói. Nguyên Tiêu Vân đại hỉ, nhìn xem Lạc Phàm, vậy không phải nói, lại qua mấy tháng, ngươi là có thể đột phá đệ cửu trọng. Thanh âm của nàng, khẽ run, có thể thấy được trong lòng nàng có bao nhiêu kích động. Thời gian nửa năm, kỳ thực cũng không tính ngắn, nhưng đối với đã đi tới địa cầu hơn 20 năm Nguyên Tiêu Vân tới nói, chỉ là mấy tháng không đáng kể chút nào. Vừa nghĩ tới lại qua được mấy tháng, nàng liền có thể cùng ạ lạ thêm tập đoàn tụ, người làm sao có thể không kích động. Bất quá, Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, nói ra, mẹ, vấn đề năng lượng, Vân Bích cô là có thể giải quyết, nhưng là của ta kinh mạch. Nguyên Tiêu Vân vội la lên, ngươi kinh mạch, không phải có thể nhiều lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sao? Ngươi có phải hay không vẫn là hạ không được thủ? Thực sự không được, ta có thể giúp ngươi phế bỏ. Lạc Phàm bạo mồ hôi, nếu không phải biết mâu thân liền phụ thân luyện chế ra tới loại kiêng lịch thiên đan dược đều lưu lại cho mình, Lạc Phàm quả thực có hoài nghi mình phải hay không người thân sinh lý do. Mẹ, kỳ thực, của ta kinh mạch cũng không phải có thể vĩnh viễn phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đi xuống, chỉ có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới 3 lần. Nói cách khác, ngươi coi như là thanh của ta kinh mạch phế bỏ lại chữa trị, nó cũng sẽ không trở nên cứng cáp hơn. Lạc Phàm cười khổ nói. Nguyên Tiêu Vân không khỏi ngây người. Trước kia là kinh mạch không thành vấn đề, không có thích hợp năng lượng, nhưng bây giờ có thích hợp năng lượng, kinh mạch rồi lại không thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới rồi. Mẹ, tuy rằng của ta kinh mạch không thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới rồi, thế nhưng, chăm chỉ tu tập tiên trần quyết, có thể khiến kinh mạch trở nên cường tráng rắn chắc. Từ nhỏ đến lớn, ta đều không có làm sao hảo hảo tu tập qua tiên trần quyết, nếu là ta hiện tại khổ luyện tiên trần quyết lời nói, hiệu quả rất tốt, nhiều nhất 3 năm, kinh mạch là có thể đạt đến. Chịu đựng thay đổi hạt căn bản bom năng lượng trình độ bền bỉ. Lạc Phàm thấy mẫu thân trong mắt hơi có vẻ thất vọng, khẩn trương nói ra. Nguyên Tiêu Vân cảm xúc, càng theo Lạc Phàm lời nói mà biến hóa, lập tức lại trở nên cao hứng. Thời gian 3 năm, mặc dù là có chút dài, nhưng đều là có đột phá đệ cửu trọng bảo đảm, Nguyên Tiêu Vân vẫn là hết sức thỏa mãn, thậm chí có thể nói là thuận lợi đến ra ngoài dự liệu của nàng. Vân Bích liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, cảm thấy gia hỏa này có chút xấu, đối mẹ của hắn cũng như dẫn tới mẫu thân hắn gấp quá. Bất quá, người nhưng không có ngăn lại Lạc Phàm ý tứ, bởi vì, tại Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, người cũng làm cho Lạc Phàm gấp qua. Vân Hy lại là cảm thấy, Lạc Phàm so với nàng hội kể chuyện xưa, nếu như thay đổi người mà nói, bình bình đạm đạm liền nói rồi. Mẹ, ngươi cảm thấy loại này phương pháp đột phá có thể được không? Lạc Phàm cười hỏi. Nguyên Tiêu Vân biết Lạc Phàm tại Hà Hê, bất quá vẫn gật đầu một cái. Cái kia mặt khác đột phá phương pháp ta còn có nói hay không? Đạt được mẫu thân khẳng định, Lạc Phàm rất là đắc ý. Có một loại ổn thỏa đột phá phương pháp, Nguyên Tiêu Vân đã hết sức vui mừng rồi, nhưng đối với mặt khác đột phá phương pháp, người cũng rất có hứng thú. Vừa nghe Lạc Phàm lời nói, Huyền Bạch không do dự gật đầu. Lạc Phàm nhưng không có vội vã nói ra loại thứ hai đột phá phương pháp, mà là hỏi, mẹ, ngươi có nhớ hay không, Vân Hy trước đây đã nói, Vân Bích cô câu nghiên cứu ra một loại không gian thần kỳ nhẫn, liền một tòa núi lớn đều chứa đủ. Ừm, Vân Hy nói là qua. Nhẫn không gian nghiên cứu chế tạo sau khi đi ra, thanh cả tòa Vân Vũ Sơn đều cất đi vào rồi. Nguyên Tiêu Vân bỗng nhiên câm miệng, tựa như ý thức được cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sợ hay nói, ngươi nói là dùng nhẫn không gian đến. Đến. Chỉ vì người nghĩ tới loại kia khả năng thực sự quá nói nghe sởn cả tóc gáy, người càng không dám nói tiếp. Lạc Phàm cũng không lại bán quan tử, gật đầu nói, mẹ, ngươi đoán không lầm, đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng một loại khác phương pháp. Chính là dùng nhẫn không gian đến chứa đựng năng lượng. Lấy nhẫn không gian lượng lớn chứa đựng không gian, cho dù là chứa đựng phổ thông mật độ năng lượng, cũng đủ để khởi động đệ cửu trọng tiên trần quyết. Nguyên Tiêu Vân không nói gì, cùng Lạc Phàm lúc trước như thế, dùng nhẫn không gian đến chứa đựng năng lượng loại này tưởng tượng lệnh người thật lâu đều còn tại trong khiếp sợ. Sau một hồi lâu, Nguyên Tiêu Vân đưa ra nghi vấn của mình, nhẫn không gian chứa đựng không gian là lớn, hơn nữa lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, nhưng là, nó có thể chứa đựng năng lượng sao? Lạc Phàm nhìn Vân Bích một mắt, tại Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, Vân Bích cũng là bởi vì không ưa ca trang bê, nắm nhận không gian không thể chứa đựng năng lượng tới dọa ca. Bất quá, chính mình lại không thể cùng Vân Bích học, hù dọa mẹ mình, mẹ, nhận không gian xác thực không thể chứa đựng năng lượng. Bất quá, Vân Bích cô nói rồi, bởi vì của ta kinh mạch có thể chứa đựng các loại năng lượng, mà người có thể đem nhận không gian cắm vào đến của ta trong kinh mạch, như thế, nhận không gian là có thể chứa đựng năng lượng. Nguyên Tiêu Vân suy tư một chút, vừa nhìn về phía Vân Bích, từ Vân Bích trong ánh mắt đạt được khẳng định trả lời sau đó tim đập lại bỗng nhiên tăng nhanh, run giọng hỏi, chiếc nhẫn kia, mang có tới không? Yếu lúc nào mới có thể cắm vào đến ngươi trong kinh mạch? Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần đem nhẫn không gian cắm vào đến Lạc Phàm trong kinh mạch, Lạc Phàm là có thể nắm giữ vô cùng vô tận năng lượng, lập tức đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng. Mẹ, Vân Bích cô câu nghiên cứu ra tới không gian kia nhẫn, đã bị Mộng Y Hiệp môn người đoạt đi. Mẹ, ngươi trước đừng nóng nổi, ta đem sự tình tỉ mỉ nói cho ngươi nghe. Tiếp lấy, Lạc Phàm liền bắt đầu nói đến hắn và Vân Hy đã đến Vân Mộng Tiên cảnh sau chuyện xảy ra. Thiên Hải, trước tiên thành xưởng chế thuốc hành chính tổng giám Tiêu Hàm, tại vẫn chưa tới lúc 12 giờ, liền nhận được Lục Mạn Đình điện thoại. Trước thành xưởng chế thuốc mới khánh thành văn phòng bên trong, một thân màu đậm sáo trang Tiêu Hàm, để xuống trong tay một đại điệp văn kiện, từ trên bàn cầm lên điện thoại. Mạn Đình tỷ, có chuyện gì? Ta hiện tại sắp tan việc, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì, ta mang cho ngươi trở về. Tiêu Hàm ngồi xuống, phục ở trên bàn làm việc, trước ngực hai tòa dồi dào, tại bên cạnh bàn chống đỡ dưới, lớn đến mức kinh người. Lục Mạn Đình mang thai sau đó Tiêu Hàm liền chủ động chia sẻ người phần lớn công tác, mà cái cuối cùng nhiều tháng tới nay, Tiêu Hàm thẳng thắn để Lục Mạn Đình ở lại Thúy Vi Sơn nghỉ ngơi, một người nâng lên hai người công tác. Tiêu Hàm, ngươi lập tức đem trong tay công tác giao cho một cái, mau mau về đến. Lục Mạn Đình thanh âm có phần gấp gáp. Tiêu Hàm hơi sửng sốt một chút, nhưng lập tức đáp, tốt, Mạn Đình tỷ, ta lập tức thanh trọng yếu văn kiện lựa đi ra, đưa đi Lục Thúc nơi đó ta liền trở về. Tuy rằng rất kỳ quái Lục Mạn Đình tại sao lại đột nhiên gọi nàng trở lại, nhưng Tiêu Hàm cũng không hề hỏi. Tại Lạc Phàm bạn gái trong, Tiêu Hàm không thể nghi ngờ là Lục Mạn Đình trung thành nhất người hâm mộ. Tiêu Hàm có thể trở thành Lạc Phàm bạn gái, người cái thứ nhất phải cảm kích người, chính là Lục Mạn Đình. Mạn Đình tỷ nếu yếu người chạy trở về, tự nhiên là có chuyện rất trọng yếu. Nếu Mạn Đình tỷ không có ở trong điện thoại nói, cái kia chính là không tiện nói, đến cùng là chuyện gì, người trở về Thúy Vi Sơn biệt thự, tự nhiên sẽ biết. Để điện thoại di động xuống sau đó Tiêu Hàm thật nhanh lật xem trong tay văn kiện, từ đó sắp xếp ra một phần, ra tới cửa, hướng về Lục Đông Thăng phòng làm việc đi đến. Mấy phút sau đó Tiêu Hàm đi ra trước tiên thành xưởng chế thuốc văn phòng, đi hướng bãi đậu xe, chiếm hữu nàng BM nút MLLL. Lấy nàng trước tiên thành xưởng chế thuốc hành chính tổng giám thân phận, tại Thiên Hải thậm chí tỉnh Giang Nam trên thương trường, đều tính được là cái danh nhân rồi, chiếc kia MLLL, kỳ thực từ lâu không xứng với thân phận của nàng. Bất quá, bởi vì cái này chiếc xe là Lạc Phàm đưa cho nàng, người làm sao cũng không nỡ bỏ đổi đi. Đi tới Thúy Vi Sơn biệt thự trước mặt đại viện, Tiêu Hàm không khỏi choáng váng. Lục Mạn Đình nâng cao cái bụng đã xuống lầu đến, mà trong sân đã ngừng mấy chiếc xe, Tâu Ngưng Cao Nhã Khiết tặng Ngộng Toa Đinh Vi Nhiệm Thu cũng đã trước ở Tiêu Hàm trước đó trở về rồi. Mà Tiêu Hàm vừa mới xuống xe, lại có hai chiếc xe lái vào biệt thự, chính là Diệp Tâm Tư cùng Ngả Đồng Yên. Chương 613, Đệ Cửu Trọng Tiên Trần Quyết Năng Lực. Tiêu Hàm thấy chúng nữ trên mặt đều mang vẻ nghi hoặc, biết các nàng cũng cùng chính mình như thế, đều là nhận được Lục Mạn Đình điện thoại chạy về, tới đấy ngọn nguồn là bởi vì sao việc, chắc hẳn mọi người cũng đều còn không biết. Tại Lạc Phàm bạn gái trong, Vân Hy cùng Lạc Phàm đi rồi Vân Mộng Tiên Cảnh, Tiểu Hồ Tiên cùng Triệu Tâm Ngữ đều tại Yến Kinh, nói cách khác, ngoại trừ các nàng ba cái, Lạc Phàm bạn gái tất cả đều tụ tập ở Thúy Vi Sơn biệt thự. Huyện Bắc không thể nghi ngờ hỏi, là Lục Mạn Đình đem các nàng triệu tập lại, cái này tại trước đây đó là chưa từng có chuyện. Chúng nữ trong lòng cũng không khỏi lo sợ, không biết Lục Mạn Đình gọi các nàng trở về là vì cái gì, nhưng đều đoán được, nhất định là có những gì không chuyện tầm thường phát sinh. Lục Mạn Đình trong lòng cao hứng cực điểm, nhìn xem chúng nữ dáng dấp sốt sắng, trong lòng âm thầm buồn cười, trên mặt cũng không biểu lộ ra, ánh mắt từng cái theo số đông nữ trên mặt đảo qua, mới mở miệng hỏi, chuyện công tác, phải hay không cũng đã giao cho được rồi. Chúng nữ cùng nhau gật đầu, đây là Lục Mạn Đình gọi điện thoại làm cho các nàng lúc trở lại, cố ý dặn dò. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức xuất phát, đi Yên Ba Thôn. Lục Mạn Đình lúc nói lời này, hết sức cẩn giấu tâm tình, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ. Chúng nữ đều choáng váng, Tiêu Hàm không quá chắc chắn hỏi, Mạn Đình tỷ, ngươi nói là, chúng ta đi Yên Ba Thôn. Lập tức, những người khác cũng cùng Tiêu Hàm vậy biểu lộ, chỉ vì Lục Mạn Đình lời nói, làm cho các nàng cảm thấy quá đột nhiên. Thừa nước đục thả câu yếu có chừng có mực, Lục Mạn Đình gật gật đầu, trên mặt đột nhiên tuôn ra một vẻ say lòng người nụ cười, trong mắt lại dường như mông thượng một tầng hơi nước, chậm rãi nói, Lạc Phàm trở về rồi, bây giờ đang ở Yên Ba Thôn. Bát nữ đều ngây dại, trong khoảng thời gian ngắn, càng không thể tin được Lục Mạn Đình lời nói, hoài nghi mình nghe lầm. Lạc Phàm cùng Vân Hy trước khi đi Vân Ngộng Tiên Cảnh trước đó đã nói, chỉ đi mấy ngày sẽ trở lại, nhưng là, một tuần đi qua, một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, mắt thấy ba tháng sắp tới rồi, Lạc Phàm vẫn là bặt vô âm tín. Thế nhưng hiện tại, không có dấu hiệu nào, Lục Mạn Đình nói cho các nàng biết, Lạc Phàm trở về rồi. Lạc Phàm. Lạc Phàm. Danh tự này, các nàng mỗi ngày đều yếu ở trong lòng nhắc tới hơn vài chục lần, rồi lại không dám nói ra, bởi vì các nàng đều lo lắng. Nếu là có người dẫn nổ rồi mọi người trong lòng lo lắng cùng tư niệm, mọi người đều hội chống đỡ không đi xuống. Bát nữ nhìn hướng Lục Mạn Đình, từ Lục Mạn Đình thần sắc, các nàng rốt cuộc xác định, Lạc Phàm là thật sự trở về rồi. Trong giây lát này, chúng nữ trong lòng đều có một loại ngọt ngào chua xót đang cuộn trào. Chỉ có các nàng chính mình rõ ràng nhất, tại Lạc Phàm rời đi cái này hơn 2 tháng bên trong, các nàng chờ đợi tin tức về hắn, chờ đến có bao nhiêu khổ cực. Bất quá cũng may, hiện tại hắn cuối cùng là trở về rồi. Mạn Đình tỷ, Lạc Phàm hắn thật thiên vị, trở về rồi cũng không cho chúng ta biết một tiếng, đều chỉ nói cho ngươi biết. Tằng Mộng Toa ngẩng đầu lên, trong mắt lệ quang lấp lóe, trên mặt lại mang theo cười, trước tiên phá vỡ ấm áp yên tĩnh. Lời của nàng, tựa hồ lộ ra nồng nặc ghen tuông, nhưng vẻ mặt nàng, lại không có thể che giấu đi nội tâm của nàng hân hoan. Mọi người đều biết, Tằng Mộng Toa cũng không phải thật sự oán giận Lạc Phàm bất công, mà là tại trải qua hơn 2 tháng chua xót chờ đợi sau đó rốt cuộc nghe được Lạc Phàm tin tức. Cảm xúc dâng trào khuấy động, nếu như không nói lời nào, người rất có thể liền mừng đến phát khóc rồi. Ngỗng Toa tỷ, A Di nói rồi, chỉ cần có cái Lạc Phàm tin tức, liền ngay lập tức sẽ nói cho chúng ta. Nếu như ta không đoán sai, Lạc Phàm hắn cũng là mới vừa trở về, khả năng cũng còn chưa cùng A Di nói chuyện, liền cứ gọi điện thoại cho Mạn Đình tỷ. Cho nên, hắn không có thời gian từng cái nói với chúng ta, cũng là có thể thông cảm được. Cái cuối cùng trở thành Lạc Phàm bạn gái Ngạ Đồng Nghiên. Thay Lạc Phàm nói đến lời nói, Lục Mạn Đình gật đầu nói, chính là như vậy. Trước tiên nói cho các ngươi một tin tức tốt, Lạc Phàm không chỉ từ Vân Mộng Tiên Cảnh trở về rồi, còn tìm đã đến đột phá đến Tiên Trần Quyết Đệ Cửu Trọng phương pháp. Chúng nữ cũng là lớn vui mừng, tuy rằng, Lạc Phàm đột phá đến Tiên Trần Quyết Đệ Cửu Trọng, liền biểu thị hắn có thể trở về đến Tiên Trần Đại Lục, cũng mang ý nghĩa các nàng liền đem rời nhà người, đi theo Lạc Phàm cùng đi, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn, tại các nàng quyết định làm Lạc Phàm bạn gái một ngày kia. Các nàng liền có như vậy chuẩn bị tâm tư. Mạn Đình tỷ, Lạc Phàm phương pháp đột phá, rốt cuộc là cái gì? Đinh Vi hỏi. Khả năng hắn tìm được đột phá phương pháp, dính đến bí mật gì, ở trong điện thoại hắn không thuận tiện nói. Lục Mạn Đình nhìn xem chúng nữ, lại nói, Lạc Phàm vừa vặn trở về, yếu tại Yên Ba Thôn ở lại 2 ngày mới đến Thiên Hải. Nhưng là, ta không chờ được nữa rồi, ta nghĩ hôm nay liền đi Yên Ba Thôn, các ngươi thì sao, có đi hay không? Nơi nào còn dùng được hỏi? Vừa nghe đến Lạc Phàm trở về tin tức, chúng nữ đều hận không thể lập tức nhìn thấy hắn. Vốn là lên cho tới trưa tiểu đội, là nên nghỉ ngơi một chút, nhưng các nàng tất cả đều đến rồi tinh thần, liền quần áo cũng không kịp đổi, dồn dập lên xe, chạy nhanh ra ngoài. Lạc Phàm nói tới tại Vân Mộng Tiên Cảnh trải qua lúc, đa số nói tới làm tỉ mỉ, nhưng đại chiến ma tôn trải qua, hắn chỉ là dăm ba câu mang qua, hắn và Vân Hy bị thương việc, cũng treo khẩu không đề cập. Nguyên Tiêu Vân nghe được ma tôn dĩ nhiên cũng thành công độ kiếp rồi. Hơn nữa còn nắm giữ cựu cung đại trận công thủ bổ trợ, không khỏi ngơ ngác, nhưng nàng càng thêm tiếc hận là, Vân Bích nghiên cứu ra tới nhận không gian, rơi vào rồi ma tôn trong tay, nếu không, Lạc Phàm cũng đã thỏa thỏa Tiên Trần Quyết Đệ cựu trọng rồi. May là, còn có Vân Bích tại, chỉ cần có tài liệu, Vân Bích còn có thể lại chế tạo một chiếc không gian giới chỉ đi ra. Hơn nữa, nhận không gian 8 loại tài liệu, đã có 5 loại, chỉ cần lại đem màu đỏ phỉ thúy, màu trắng cực lớn kim cương cùng đồ cổ đỉnh tìm tới. Trên địa cầu đệ nhất chiếc không gian giới chỉ liền đem sinh ra, mà Lạc Phàm cũng sắp trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất đem Tiên Trần Quyết luyện đến đệ cửu trọng người. Trong truyền thuyết, luyện đến Tiên Trần Quyết đệ cửu trọng là có thể dọc thuần di, nói như vậy, trở về Tiên Trần Đại Lục, chẳng qua là một giây đồng hồ chuyện. Tuy rằng cái này có phải không thật sự, Nguyên Tiêu Vân cũng không xác định, nhưng đây cũng là người hy vọng duy nhất. Hiện tại nàng và Lạc Phàm đều là Tiên Trần Quyết đệ bắt trọng, lại không có thể như trong truyền thuyết như thế. Nắm giữ hướng ngang thuấn di năng lực, cái này khiến Nguyên Tiêu Vân sâu sắc cảm thấy sợ hãi, sợ sệt tương lai Lạc Phàm đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, cũng không cách nào dọc thuần di, không cách nào dẫn nàng trở về tiên trần đại lục, đi theo ạ lạ thêm tập đoàn tụ. Thế nhưng, nếu như là dùng nhẫn không gian đến chứa đựng năng lượng, cái kia Lạc Phàm thực lực, lại há sẽ chỉ là tiên trần quyết đệ cửu trọng. Đến lúc đó, hắn nhất định có thể nắm giữ dọc thuần di năng lực. A, tỷ tỷ, chúng ta đến đây thời điểm, lo lắng tại biết thiên cơ độc môn trận pháp đường hầm vận chuyển bên trong, hỏa tổ ong kết cấu sẽ bị phá hoại, liền đem cái kia bốn loại tài liệu lưu tại Vân Mộng Tiên Cảnh. Về sau thanh nhẫn không gian tài liệu thu thập đủ rồi, chúng ta còn phải về Vân Mộng Tiên Cảnh đi. Lạc Phàm sau khi nói xong, Vân Bích tiếp lấy nói với Nguyên Tiêu Vân. Nguyên Tiêu Vân gật đầu nói, những tài liệu kia, đều quý giá dị thường, cẩn thận bảo vệ là cần phải. Hiện tại ta biết, trải qua biết thiên cơ độc môn trận pháp, từ địa cầu đến Vân Mộng Tiên Cảnh, yêu cầu hơn một tháng thời gian, về sau các ngươi lại đi thời điểm, ta liền sẽ không giống lần này như vậy đợi được nóng vội rồi. Nguyên Tiêu Vân rốt cuộc thừa nhận, Lạc Phàm đi Vân Mộng Tiên Cảnh khoảng thời gian này, người đợi được nóng vội, Lạc Phàm cùng Vân Hy cũng không khỏi hay náy. Vân Bích nhìn ra hai người lung túng, mỉm cười nói, tỷ tỷ, lần sau chúng ta lại đi Vân Mộng Tiên Cảnh, ngươi cũng phải cùng đi lại. Thấy Nguyên Tiêu Vân không rõ, Vân Bích lại nói, nhẫn không gian chế tạo ra, tại cắm vào Lạc Phàm trong kinh mạch thời điểm, yêu cầu cắt đứt hắn kinh mạch, hơn nữa trong kinh mạch không thể có lưu lại chút nào năng lượng. Vân Bích vừa nói như thế, Nguyên Tiêu Vân lập tức đã minh bạch, hắn trong kinh mạch không thể số lượng, tự nhiên cũng sẽ không thể chính mình chữa trị gãy vỡ kinh mạch, cần ta đi theo đi, thay hắn chữa trị kinh mạch, đúng không? Tỷ tỷ thực sự là thông minh, ta đều còn chưa nói ngươi liền đoán được, chính là như vậy. Vân Bích không mất cơ hội cơ thổi phồng Nguyên Tiêu Vân một câu. Nguyên Tiêu Vân khẽ mỉm cười, người thông minh là thật sự, nhưng ở Vân Bích trước mặt, người cũng không dám quá mức tự phụ. Không nói những cái khác, riêng là nhận không gian loại này vượt quá tưởng tượng sáng tạo phát minh, Nguyên Tiêu Vân tự nghĩ cho dù là trượng phu của nàng, tiên trần trên đại lục kiệt xuất nhất thiên tài ạ là thêm cây dâu, chỉ sợ cũng không có cách nào nghiên cứu ra đến. Hơn nữa, Vân Bích nghiên cứu chế tạo nhận không gian, cũng là vì để cho Lạc Phàm đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, Vân Bích cũng là người Nguyên Tiêu Vân ân nhân. Cũng tốt, nghe các ngươi nói tới Vân Mộng tiến cảnh, ta cũng muốn đi xem. Nguyên Tiêu Vân huyện bạc không do dự đáp ứng, tài liệu thu thập đủ sau đó cùng đi Vân Mộng tiến cảnh. Lập tức Nguyên Tiêu Vân muốn đi làm cơm, Vân Hy cùng Vân Bích cố ý muốn đi giúp bận điệu, Lạc Phàm nhất thời vô sự, liền lại bấm Lục Mạn Đình điện thoại. Mạn Đình tỷ, các ngươi xuất phát sao? Đã lên xa lộ rồi, ta ngồi tiêu hàm xe, ngươi nói với nàng hai câu. Ngồi ở MLNL xe chỗ ngồi kế tài xế thượng Lục Mạn Đình, thấy đang tại ngưng thần lái xe tiêu hàm quay đầu nhìn sang. Biết người muốn nói chuyện với Lạc Phàm, liền đem điện thoại đưa tới Tiêu Hàm bên hai. Tiêu Hàm hẳn là tại lái xe chứ? Ta nói chuyện với nàng, sẽ không ảnh hưởng đến người lái xe. Mạn Đình tỷ, lúc lái xe gọi điện thoại, nhưng là vi phạm luật lệ nha. Lạc Phàm nằm dựa vào ở trên ghế salon, mỉm cười nói. Hừ, ngươi dám nói ngươi lúc lái xe không gọi điện thoại tới. Ta Lạc Phàm chỉ nói một chữ liền lập tức câm miệng, xoa một chút, là Tiêu Hàm thanh âm. Lạc Phàm lập tức liền đổi lại một bộ tương đương người đã nụ cười, cười hắc hắc nói, tiểu hàm hàm, ta cũng là vì sự an toàn của các ngươi suy nghĩ. Đúng rồi, tại ta rời đi khoảng thời gian này, có hay không mỗi ngày buổi tối đều muốn ta. Nghe Lạc Phàm hết sức tăng thêm buổi tối hai chữ, Tiêu Hàm một cái liền đỏ bừng cả mặt, hơi nghiêng nghiêng đầu, nói ra, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, lái xe gọi điện thoại, xác thực không an toàn. Mạn Đình tỷ, vẫn là ngươi nói. Tiêu Hàm nói xong, chột dạ ngắm Lục Mạn Đình một mắt. Mặt càng đỏ hơn. Người xác thực như Lạc Phàm nói như vậy, mỗi ngày buổi tối đều muốn hắn, hơn nữa có rất nhiều cái đêm khuya, người từ trong ngộng tỉnh lại, đều còn tại dư vị trong ngộng tình hình. Lạc Phàm, còn có việc sao, không có chuyện gì ta cúp đây. Lục Mạn Đình nói xong, cũng tại trong bóng tối đánh giá Tiêu Hàm, khoe miệng mơ hồ ngậm lấy một vệt ý cười. Mạn Đình tỷ, Tiểu Hồ Tiên cùng Triệu Tâm Ngữ không có ở Thiên Hải đi, ngươi có hay không thông báo các nàng? Lạc Phàm thu hồi người đã nụ cười, nghiêm trang hỏi. Lạc Phàm đặc biệt hỏi Tiểu Hồ Tiên, là vì Vân Bích từ Vân Mộng Tiên Cảnh mang tới cái kia tương tự với USB trong suốt lắc cắt, trên địa cầu bất kỳ một đài máy tính, hẳn là đều không thể chọn đọc đến bên trong số liệu. Hy vọng Tiểu Hồ Tiên sau đó đi tới, có thể cùng Vân Bích chung sức hợp tác, thanh bên trong số liệu lấy ra, bởi vì nhận không gian còn dư lại 3 loại tài liệu, Lạc Phàm hiện tại cũng không có manh mối, đặc biệt là cái kia đồ cổ đỉnh, phải đem bức ảnh lấy ra mời người phân biệt. Chương 614, Tụ hội Yên Ba Thôn. Tại từ Thúy Vi Sơn biệt thự sau khi đi ra, Lục Mạn Đình liền phân biệt cho Tiểu Hồ Tiên cùng Triệu Tâm Ngữ gọi điện thoại. Biết được Lạc Phàm từ Vân Mộng Tiên Cảnh trở về rồi, Tiểu Hồ Tiên cùng Triệu Tâm Ngữ đều là mừng rỡ không thôi, vừa nghe Lục Mạn Đỉnh Tông Ngưng các nàng đều phải vào hôm nay chạy đi Yên Ba Thôn, hai nữ đều biểu thị, phải nhanh một chút đi Yên Ba Thôn cùng Lạc Phàm gặp mặt. Tại Lạc Phàm gọi điện thoại hỏi do thời điểm, Tiểu Hồ Tiên cùng Triệu Tâm Ngữ phải hay không đã từ Yến Kinh xuất phát, Lục Mạn Đỉnh cũng không biết. Cúp điện thoại sau đó Lạc Phàm đã nghĩ cùng Tiểu Hồ Tiên liên hệ, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là gọi Triệu Tâm Ngữ số điện thoại. Triệu Tâm Ngữ cùng Tiểu Hồ Tiên đều tại Yến Kinh, cũng đều là Lạc Phàm bạn gái, nếu như Triệu Tâm Ngữ muốn tới Yên Ba Thôn lời nói, nhất định sẽ cùng Tiểu Hồ Tiên đồng thời đồng hành. Điện thoại chỉ vang một tiếng, đã bị tiếp khởi, Lạc Phàm, là người sao? Triệu Tâm Ngữ thanh âm, mừng rỡ bên trong lộ ra hưng phấn, mà ở trong điện thoại di động, Lạc Phàm còn nghe được một trận so sánh lớn tạc âm, tựa hồ là máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm. Là ta, Tâm Ngữ, ngươi cùng với Tiểu Hồ Tiên đúng hay không? Từ máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm trong, Lạc Phàm suy đoán, hẳn là Tiểu Hồ Tiên nóng lòng tới rồi Yên Ba Thôn, hướng về Tuyệt Sát cho mượn máy bay trực thăng. Hỗn độn trong tiếng, lại là Tiểu Hồ Tiên thanh âm vang lên, Lạc Phàm ca, ngươi cuối cùng là trở về rồi. Ta cùng Tâm Ngữ tỷ liền muốn lên phi cơ rồi, rất nhanh ta liền có thể nhìn thấy ngươi. Tiểu Hồ Tiên mềm mại thanh âm trong, mang theo điểm khóc nức nở, hiển nhiên, Lạc Phàm vừa đi chính là hơn 2 tháng, không hề có một chút tin tức, làm cho nàng rất là lo lắng sầu lo. Tiểu Hồ Tiên, ta cũng ước gì ngươi nhanh lên một chút lại đây, Mạn Đình tỷ hẳn là với ngươi nói rồi đi, ta có đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng phương pháp xử lý rồi, bất quá, hiện tại ta cần trợ giúp của ngươi. Lạc Phàm không có an ủi Tiểu Hồ Tiên, thời điểm này, nếu như vừa an ủi, nói không chắc nàng liền trực tiếp khóc. Tiểu Hồ Tiên vừa nghe có thể giúp cho Lạc Phàm, một lời hoa nước lập tức hóa thành hân hoan, Lạc Phàm ca, ngươi cần ta giúp đỡ ngươi cái gì? Ta nhất định sẽ tận lực giúp cho ngươi. Chờ ngươi đến rồi lại nói, hiện tại các ngươi nhanh chóng lên trước máy bay. Bởi sử dụng là dân dụng thông tin tín hiệu, Lạc Phàm không có nói nhận không gian chuyện. Cúp điện thoại sau đó Lạc Phàm ra phòng đến, chuẩn bị cho thần trồn hiệp nữ tăng lên một ít thực lực. Tại chính mình rời đi cái này hơn 2 tháng bên trong, tuy rằng Lục Mạn Đỉnh các nàng đã tới Yên Ba Thôn một lần, hơn nữa sau cũng mỗi ngày đều gọi điện thoại đến mẹ mình nói chuyện, nhưng chân chính mỗi ngày làm bạn mẫu thân, vẫn là thần trồn hiệp nữ. Bất quá, Lạc Phàm ra khỏi phòng đến, lại không nhìn thấy thần trồn hiệp nữ, cũng không thấy Bích Nhãn Lôi Điêu. Lạc Phàm nhắm mắt lại, cảm nhận một cái, lại phát hiện thần trồn hiệp nữ cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đều đi rồi gian nhà mặt đông, thần trồn hiệp nữ nhà đơn biệt thự bên trong. Thần trồn hiệp nữ biệt thự, khoác lên 2 khỏa ngô đồng thụ trong lúc đó, là một cái chừng chừng 10 bình phương lều bỏ, lấy nó thân thể nho nhỏ, ở lại như thế rộng rãi lều bỏ, cũng là cực kỳ xa hoa rồi. Lạc Phàm đi tới phòng chết, đi tới lều bỏ cửa vào, chỉ thấy thần trồn hiệp nữ ngồi xổm dưới đất, nhắm mắt lại, mà Bích Nhãn Lôi Điêu thì canh giữ ở bên cạnh của nó. Đang làm gì mà? Lạc Phàm kỳ quái hỏi. Nghe được Lạc Phàm thanh âm, thần trồn hiệp nữ mở mắt ra, chít kêu một tiếng, lẻn đến Lạc Phàm trong lồng ngực. Bích Nhãn Lôi Điêu liếc mắt nhìn thần trồn hiệp nữ, đáp, cái này tiểu gia hỏa gặp ta biết nói chuyện, cuốn lấy để cho ta dạy nó. Lạc Phàm ngẩn ra, Lôi huynh, ngươi có thể giáo thần trồn hiệp nữ nói chuyện. Bích Nhãn Lôi Điêu gật đầu một cái, nói ra, chủ nhân, cái này tiểu gia hỏa có thể nghe hiểu tiếng người, muốn cho nó mở miệng nói chuyện kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần nó tu luyện ra kim đan, là có thể mở lời rồi. Lạc Phàm hồi tưởng một chút, tại Vân Mộng Tiên cảnh gặp phải Bích Nhãn Lôi Điêu thời điểm, nó liền biết nói tiếng người, mà Mỹ Nhân Ngư Lộ Lộ cùng Hồng Hoang Thiện, cũng đều biết nói tiếng người, chúng nó đều có một cái điểm chung, cái kia chính là tu vi của bọn nó đều đã đến kim đan kỳ. Như vậy nhìn đến, nếu như thần trồn hiệp nữ tại Bích Nhãn Lôi Điêu dưới sự chỉ đạo tu luyện đến kim đan kỳ, vậy cũng có thể mở lời nói chuyện. Lạc Phàm khá là hài lòng. Nếu như thần trồn hiệp nữ biết nói tiếng người rồi, về sau nó là có thể cùng mẫu thân nói chuyện phiếm, dùng lời nói cùng mẫu thân trao đổi. Tại nhẫn không gian ra đời trước đó, chính mình khẳng định là không thể nào một mực cùng ở đại mỹ nữ mẹ bên người. Bây giờ còn kém 3 loại tài liệu, bất kể là màu đỏ phỉ thúy, vẫn là cực lớn kim cương, còn có vậy ngay cả danh tự cũng không biết đồ cổ đỉnh, đều cần chính mình đi thu thập. Đến lúc đó, nếu là có chỉ biết nói chuyện thần trồn hiệp nữ bồi tiếp mẫu thân, cũng có thể giải rất nhiều cô quạng. Vốn là Lạc Phàm đi ra, chính là thay thần trồn hiệp nữ tăng cao thực lực, vừa nghĩ đến đây, càng là huyện bạc không do dự liền bắt đầu hướng về nó trong kinh mạch chuyển vào năng lượng chân khí. Thời gian qua đi hơn 2 tháng, thần trồn hiệp nữ kinh mạch, so với Lạc Phàm đi Vân Mộng Tiên cảnh trước đó, lại muốn cứng cỏi rất nhiều, nghĩ đến tại đây đem thời gian gần 3 tháng bên trong, nó dụng công khá là chăm chỉ. Thần trồn hiệp nữ trong kinh mạch đổ đầy năng lượng chân khí sau, thực lực của nó kỳ thực đã tiếp cận với kim đăng kỳ. Nhưng nó mới bắt đầu hướng về Bích Nhãn Lôi Điêu học tập con đường tu luyện, liền luyện khí kỳ đều vẫn còn không tính là, khoảng cách tu luyện ra kim đan, mở lời nói chuyện còn có một đoạn khoảng cách. Bất quá, có hùng hậu chân khí cơ sở, nó tu luyện hẳn là làm ít mà hiệu quả nhiều, tiến triển rất nhanh. Đêm đến, Tiểu Hồ Tiên cùng Triệu Tâm Ngự đã đến, sau nửa giờ, Tâu Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng cũng toàn bộ đến đông đủ, Lạc Phàm 12 cái bạn gái, lại một lần nữa tụ hội ở Yên Ba Thôn. Tuy rằng trong lòng vạn phần tưởng niệm Lạc Phàm, nhưng chân chính nhìn thấy Lạc Phàm sau đó các nàng đều khắc chế tâm tình của chính mình, không có biểu hiện quá mạnh cắt. Ngược lại là Lạc Phàm, Huyện Bạc không khách khí với hắn, mỗi người bạn gái đều chen ôm một cái, đặc biệt là tại cùng Tiểu Hồ Tiên Tằng Mộng Toa Nhiệm Thu còn có Ngạ Đồng Nghiên ôm thời điểm, Lạc Phàm càng là dùng sức làm cho các nàng áp sát vào trên người mình. Tiểu Lạc Phàm cũng còn chưa cùng các nàng tiếp xúc thân mật qua, mạnh mẽ ăn các nàng đậu phụ là tất yếu. Cuối cùng, Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình ôm ấp lúc lại cực kỳ ôn nhu, chỉ lo đụng trong bụng của nàng bảo bảo. Sau đó Lạc Phàm càng làm nói với Nguyên Tiêu Vân kia phen lời nói, cùng chúng nữ lại nói một lần. Khi nghe đến dùng nhẫn không gian đến chứa đựng năng lượng tưởng tượng sau đó chúng nữ đều bị chấn động thật tốt nửa ngày nói không ra lời. Nếu như đợi được nhẫn không gian chế tạo ra sau đó Lạc Phàm thực lực sẽ đạt tới một cái thế nào trình độ kinh khủng, các nàng quả thực không dám tưởng tượng. Đến lúc đó, Y Sam Tinh Tử coi như là tái biến dị cái 10 lần 20 lần, thực lực so với hiện tại lợi hại gấp 10 gấp trăm lần, như vậy hà túc đạo. Chỉ là, nhẫn không gian tài liệu, bây giờ còn kém 3 loại, phỉ thúy kim cương, tuy rằng quý giá, vốn lấy Lạc Phàm bây giờ tài lực, quý giá nữa cũng không thành vấn đề, nhưng này cái liền danh tự cũng không biết đồ cổ đỉnh, liền không biết yếu bắt đầu từ đâu rồi. Lạc Phàm ca, ngươi nói cái kia đồ cổ đỉnh, có hay không hình ảnh? Nếu là có hình ảnh, ta có thể chuyển tới Internet đi, nên có người biết. Tiểu Hồ Tiên suy nghĩ cho biết. Lạc Phàm gật đầu, hình ảnh là có, bất quá, là tồn trữ tại Vân Bích cô cô một tấm tạp phiến bên trong. Loại này tạp phiến, không thể trực tiếp cùng máy tính liên tiếp. Tiểu Hồ Tiên ngươi xem có hay không biện pháp. Lạc Phàm nói xong, nhìn hướng Vân Bích. Vân Bích đem tấm kia trong suốt lát cắt móc ra, đưa cho Tiểu Hồ Tiên. Tiểu Hồ Tiên cầm tấm kia trong suốt lát cắt lăn qua lăn lại nhìn một hồi, lắc đầu nói ra. Ta liền cái này tạp phiến chất liệu cũng không thấy, tạm thời không có cách nào khiến nó cùng máy tính liên kết. Còn lại các nàng cũng đều nhìn kỹ trong suốt lát cắt, cảm thấy cái này lát cắt đoán chừng đều không biện pháp dẫn điện, muốn dùng máy tính chọn đọc bên trong số liệu, cái kia vốn là chuyện không có khả năng. Bất quá, có Vân Bích tại, mọi người đều tràn đầy tự tin. Liên nhẫn không gian loại này lật đổ nhân loại nhận thức nghịch thiên sản phẩm đều có thể nghiên cứu ra đến, còn có cái gì là không thể nào. Muốn đem tạp phiến giảm hình ảnh hiện ra. Không coi là việc khó gì, chỉ là vì màn hình cung cấp năng lượng thạch, trên địa cầu e sợ không dễ tìm cho lắm. Bất quá, có thể để cho Lạc Phàm đến vì màn hình cung cấp năng lượng, là có thể thanh tạp phiến giảm hình ảnh hiện ra. Vân Bích hời hợt nói. Đương nhiên, đêm nay thời gian không sớm, yếu biểu hiện nhận không gian tài liệu hình ảnh, cũng là chuyện ngày mai rồi. Đêm đó, chúng nữ đều thanh Lạc Phàm làm bạn cơ hội nhường cho Lục Mạn Đình. Lục Mạn Đình đang có mang, càng thêm yêu cầu Lạc Phàm che chở. Mà Nguyên Tiêu Vân lại kiên trì yếu Vân Bích cùng nàng cùng ngủ, Vân Bích đối Nguyên Tiêu Vân rất có hảo cảm, cũng không chối từ. "Muội muội, các ngươi Vân môn người không đều là tu tiên giả sao? Ngươi thật giống như không có gì tu vi." Tại Nguyên Tiêu Vân trong phòng, Nguyên Tiêu Vân thấp giọng hỏi. Vân Bích gật đầu nói, "Những năm gần đây, ta vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu Vân môn khoa học kỹ thuật, nơi nào có thời gian đi tu luyện. Không có thời gian tu luyện cũng không việc gì đâu." Nguyên Tiêu Vân mỉm cười nói, "Tiểu phàm có thể giúp ngươi tăng cao tu vi." Ngươi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cũng rất hao tổn tinh thần đi, nếu là không có tu vi tại người, ta lo lắng muội muội thân thể của ngươi không chịu nổi. Tăng cao tu vi. Vân Bích khẽ mỉm cười, Lạc Phàm không phải chỉ vì bạn gái của hắn tăng cao tu vi sao? Bạn gái? Cũng là, ta đã quên chút này, muội muội ngươi là Vân Hy cô, lại làm sao có khả năng? Nguyên Tiêu Vân tại khi nói xong lời này, ánh mắt phập phù, không có xem Vân Bích. Lấy y thuật của nàng. Đương nhiên sớm liền nhìn ra Vân Bích đã nhanh 30 tuổi rồi, lại vẫn còn thân sử tử, nghĩ đến là vì một mực trầm tâm ở khoa học kỹ thuật nghiên cứu, đến nỗi đem chính cô ta cá nhân đại sự không thể chậm trễ. Như Vân Bích thiên tài như vậy nữ tử, Nguyên Tiêu Vân là cực lực thưởng thức, người muốn đem Vân Bích lưu lại, nhưng là, yếu lưu lại Vân Bích, trừ phi là người làm Lạc Phàm. Đối với ý nghĩ như thế, Nguyên Tiêu Vân chính mình cũng cảm thấy không thể nào hiểu được. Vân Bích cỡ nào thông minh, Nguyên Tiêu Vân lời vừa ra khỏi miệng. Người sẽ hiểu Nguyên Tiêu Vân ý tứ, trong bóng tối than thở một tiếng, lắc đầu nói, ngược lại cũng không phải bối phận nguyên nhân, tại Vân môn bên trong, nữ nhân số lượng vượt xa nam nhân, tỉ muội, cô cháu ủy thân cho cùng một người đàn ông, là chuyện rất bình thường. Nguyên Tiêu Vân đại hỉ, tại Tiên Trần Đại Lục, Tâm Vân trong bộ lạc, bối phận lễ nghi những này, cũng không giống Hoa Hạ như vậy nghiêm, chỉ cần yêu thích, chỉ cần người đàn ông kia đầy đủ ưu tú, những khác cũng không trọng yếu. Bất quá, tỉ tỉ Vân Bích nhìn xem Nguyên Tiêu Vân. làm thành khẩn nói ra, tại Vân Mộng tiên cảnh, đã có để cho ta khuynh tâm người rồi, người này gọi có thể lập. Chương 615, kinh người tương tự. Nguyên Tiêu Vân ngẩn ngơ, Vân Bích trong miệng cái này có thể lập, lẽ nào có thể so với Lạc Phàm còn xuất sắc. Tại tu tiên giả trong thế giới, xưa nay đều là thực lực vi tôn, Lạc Phàm tiên trần quyết đã là đệ bát trọng, chí ít cũng tương đương với tu tiên giả bên trong độ kiếp cao thủ, nghe Vân Hy nói, Vân Mộng tiên cảnh bên trong từ lâu không có độ kiếp cao thủ. Mộng Ý Hiệp môn ma tôn cũng đã độ kiếp thành công, nhưng Vân Bích là không thể nào đối ma tôn khuynh tâm. Vân Bích nhìn ra Nguyên Tiêu Vân nghi hoặc, cười nhạt nói, tỷ tỷ, ta nói cái này có thể lập, hắn cũng không phải cái tu tiên giả, theo ta như thế, hầu như không có gì tu vi. Nguyên Tiêu Vân trong mắt nghi hoặc càng nồng, Vân Bích tiếp cho biết, bất quá, cái này có thể lập, là cái khó gặp thiên tài. Nguyên Tiêu Vân vẻ mặt hơi động, trên đời này, được khen là thiên tài người nhiều vô số kể, nhưng dưới cái nhìn của nàng, người chân chính khâm phục thiên tài, chỉ có tiên trần trên đại lục gã là thêm cây dâu, đương nhiên, bây giờ còn thêm một cái Vân Bích. Thế nhưng, có thể bị Vân Bích khuynh tâm thiên tài, tuyệt đối không phải bình thường trên ý nghĩa thiên tài, vậy rất có thể cũng là một vị đủ để cùng Vân Bích sánh vai nhân vật. Vân Bích trước mắt, tựa hồ lại nổi lên nam tử kia, hắn rối tung tóc dài che kín rồi mặt mũi hắn, lại không che giấu được hắn cái kia làm người ta sợ hãi tăng thương. Ta tại Vân Vũ Sơn bày xuống phòng ngự, mười mấy năm qua đều làm được Mộng Y Hiệp môn không thể làm gì, nhưng cũng lập lại dễ dàng công phá Vân Vũ Sơn phòng tuyến. Hơn nữa, Mộng Y Hiệp môn ma tôn có thể thành công độ kiếp, đều nhờ vào có thể lập vì hắn nghiên cứu ra tới Chánh Xét Tháp, có thể nói, Chánh Xét Tháp vĩ đại, tuyệt đối không thua kém nhận không gian. Vân Bích tựa hồ quên mất bên cạnh còn có cái Nguyên Tiêu Vân, hoàn toàn đắm chìm tại đối có thể lập kính phục bên trong. Lẽ ra, nhẫn không gian ra đời, là muốn so với Chánh Xét Tháp càng chấn nhiếp nhân tâm, nhưng Vân Bích biết, nhẫn không gian phát minh, cũng không phải chính mình một người công lao, ở mức độ rất lớn, nàng là nhận lấy hỏa tổ ong dẫn dắt. Hơn nữa, nhẫn không gian chế tạo, cũng tham khảo hỏa tổ ong cấu tạo. Có thể nói, Vân Bích chỉ là tại hỏa tổ ong trên cơ sở tiến hành cải tiến, khiến nhẫn không gian thể tích càng nhỏ, mà chứa đựng không gian lại càng lớn. Đương nhiên, có thể tại hỏa tổ ong dưới sự dẫn dắt, để nhận không gian thể tích so với hỏa ong thu nhỏ lại hơn trăm lần, mà chứa đựng không gian so với hỏa tổ ong gia tăng rồi ngàn vạn lần. Đây đã là một cái kinh thiên địa khóc quỷ thần vĩ đại cải tiến. Nhưng dù như thế nào, cái kia cũng không phải Vân Bích thứ nhất sáng chế. Nghe xong Vân Bích lời nói, Nguyên Tiêu Vân cả kinh, muội muội, nói như vậy, cái kia có thể là Mộng Ý Hiệp môn người. Mộng Ý Hiệp môn cùng Vân môn là kẻ thù sống còn, người tại sao có thể? Nguyên Tiêu Vân nói tới chỗ này, đống nhiên câm miệng. Người bỗng nhiên giật mình, Vân Bích cùng cái kia có thể lập, cùng chính mình cùng ạ lạ thêm cây dâu là già sao tương tự. Tâm Vân bộ lạc cùng Dương Tiêm bộ lạc quanh năm tranh đấu, Vân môn cùng Mộng Ý Hiệp môn đồng dạng thể không lưỡng lập, Tâm Vân bộ lạc cùng Dương Tiêm bộ lạc đều có từng người thiên tài, Vân môn cùng Mộng Ý Hiệp môn cũng là như thế. Năm đó, chính mình chính là vì ạ lạ thêm cây dâu kinh thế tài hoa hấp dẫn, mà Vân Bích cũng đồng dạng được cái kia có thể lập kinh tài tuyệt diễm chỗ khuynh đảo. Có chỗ bất đồng là, chính mình muốn so Vân Bích may mắn. Sớm tại hơn 20 năm trước, hãy cùng ạ lạ thêm tăng kết hợp, chả mang bầu ạ lạ thêm cây dâu hài tử, bây giờ hài tử cũng đã trưởng đại thành người. Mà Vân Bích đều nhanh yếu 30 tuổi rồi, nhưng vẫn là duy trì bạch bích thân. Tâm Vân bộ lạc cùng Dương Tiêm bộ lạc đời đời đại thù, nhưng mình lại nghĩa vô phản cố yếu cùng ạ lạ thêm cây dâu cùng nhau. Như vậy, Vân Bích đối cái kia có thể lập nhớ mãi không quên, chính mình lại có lý do gì khuyên can người. Tuy rằng, chính mình quý trọng Vân Bích thiên tài như vậy, muốn tác hợp người cùng con trai của chính mình cùng nhau, nhưng Vân Bích đã lòng có tương ứng, nếu là còn muốn đi khuyên can lời của nàng, vậy cũng không khỏi quá ích kỷ. Nghĩ đến, Vân Bích đã yêu một cái kẻ thù, tại Vân Môn bên trong đã tao ngộ không ít làm khó dễ chứ. Nhớ tới mình làm năm, trước sau không cách nào phá tan Tâm Vân bộ lạc mấy đại trưởng lao tầng tầng ràng buộc, chỉ có thể lén lén lút lút cùng ạ lạ thêm cây dâu gặp mặt, Nguyên Tiêu Vân trong lòng chính là một trận chua xót. Nếu như chính mình cùng ạ lạ thêm cây dâu không phải ở vào hai cái đối lập bộ lạc, vậy mình cùng ạ lạ thêm cây dâu cũng sẽ không tách ra đã nhiều năm như vậy. Nhớ tới của mình tao ngộ, Nguyên Tiêu Vân trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải kiên quyết ủng hộ Vân Bích cùng có thể lập. Không chỉ có bởi vì Vân Bích là Lạc Phàm ân nhân, cũng là ân nhân của mình, càng quan trọng hơn là, Vân Bích loại này liều lĩnh theo đuổi tình yêu chân thành tình ôm ấp, đánh động Nguyên Tiêu Vân, khơi dậy của nàng cộng hưởng. Trước đây, người không có năng lực kia đi theo Tâm Vân bộ lạc mấy đại trưởng lao đối kháng, thế nhưng hiện tại, của nàng Tiên Trần Quyết đã là đệ bát trọng, đặt ở Tiên Trần trên đại lục, cái kia chính là truyền thuyết mà tồn tại. Người có tự tin, chỉ cần mình chống đỡ Vân Bích, không người nào có thể ngăn cản Vân Bích cùng có thể lập cùng nhau. Người quyết không để Vân Bích dẫm vào vết xe đổ của mình. Vân Bích tự nhiên không biết Nguyên Tiêu Vân ý nghĩ trong lòng, mỉm cười lắc đầu, có thể lập cũng không phải Mộng Y Hiệp Môn người, hắn chỉ là vì Ma Tôn chỗ bức bách, mới không thể không vì Mộng Y Hiệp Môn xuất lực. Nói đến, mặc dù là hắn phá giải Vân Môn phòng ngự, cũng là hắn trợ giúp Ma Tôn thành công độ kiếp, nhưng Vân Môn đệ tử còn có thể sống xem, ta còn có thể sống được, cũng đều là có thể lập cùng Ma Tôn cố gắng kết quả. Vân Bích sở dĩ nói nhiều như vậy, thật sự là bởi vì nàng cùng có thể lập ở giữa lập trường lúng túng. Nếu như bị Vân Môn bên trong người biết người càng đối có thể lập khuynh tâm, không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ đưa tới một mảnh thanh âm phản đối. Từ Vân Hy tại biết người yêu thích có thể lập thời điểm loại thái độ đó, là có thể dự kiến Vân Môn người trong thái độ. Người muốn cho Nguyên Tiêu Vân biết, có thể lập cũng không phải loại kia tội ác tày trời người, hắn chỉ là có hắn không nói được nỗi khổ tâm trong lòng. Tuy rằng, nàng và có thể lập chuyện, cùng Nguyên Tiêu Vân cũng không có quan hệ gì. Chỉ là, người không biết là, Nguyên Tiêu Vân đã quyết tâm nâng đỡ nàng. Muội muội lựa chọn, ta tin tưởng là sẽ không sai. Về sau ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi Vân Mộng Tiên Cảnh, nếu như thật sự có ai phản đối ngươi cùng có thể lập, ta nhất định đứng ở ngươi bên này. Vân Bích ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, tuy rằng người cũng sớm đã xuống định rồi quyết tâm, bất kể là ai phản đối, cũng không thể thay đổi được chủ ý của nàng, nhưng có thể có được người khác chống đỡ, chẳng phải là so với tại một mảnh nghi vấn thanh âm phản đối trong, một người cô độc tiến lên vui sướng hơn nhiều lắm. Nguyên Tiêu Vân không đợi Vân Bích nói chuyện, lại nói, muội muội, cái kia có thể lập, đối với ngươi là có ý gì? Đây mới là mấu chốt của vấn đề, Vân Bích yêu thích có thể lập, nếu như có thể lập đối với nàng cũng giống như nhau tâm tư, cho dù có lớn hơn nữa lực cản, cũng không biện pháp có thể ngăn cản bọn hắn cùng nhau. Chính như Nguyên Tiêu Vân cùng ạ là thêm cây dâu, tuy rằng tâm vân bộ lạc các trưởng lão, đặc biệt là đại trưởng lão, càng là không chừa thủ đoạn nào cản trở, nhưng Nguyên Tiêu Vân vẫn tìm được cơ hội cùng ạ là thêm tăng kết hợp, mang bầu hài tử của hắn. Chân chính để Nguyên Tiêu Vân lo lắng, là Vân Bích hai đầu quang gánh một đầu nóng, người đối có thể lập có tâm, có thể lập lại đối với nàng vô ý. Cũng không trách Nguyên Tiêu Vân có này lo lắng, chỉ vì Vân Bích tuổi đã không nhẹ, mà dùng Vân Môn cùng Mộng Y Hiệp Môn quan hệ thù địch, Vân Bích cùng có thể lập cơ hội gặp mặt tất nhiên thập phần khó được. Nhưng càng là như thế, hai người một khi gặp mặt, càng là hội cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, tình khó tự mình. Nhưng là, Vân Bích đến bây giờ đều vẫn còn thân xử tử. Khó tránh khỏi để Nguyên Tiêu Vân hoài nghi, cái kia có thể lập phải hay không không đem Vân Bích để ở trong lòng. Tỷ tỷ, trước đây ta vẫn luôn ở tại Vân Môn, chuyên tâm ở Vân Môn khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Thẳng đến Mộng Y Hiệp Môn công phá Vân Môn, Ma Tôn đem ta bắt đi Cựu Cung Đảo, ta mới lần thứ nhất thấy đến được lập. Nói đến, cho đến bây giờ, ta đều vẫn không có với hắn nói câu nào. Vân Bích nói chính là sự thực, tại Lục Chỉ Cư, có thể lập mỗi ngày đều hội cùng nàng nói chuyện một trận lời nói. Nhưng nàng xưa nay đều không có ứng quá có thể lập một câu. Nguyên Tiêu Vân lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Vân Bích chỉ là gần nhất mới gặp phải người khuynh tâm người, mà vào lúc đó, Vân Môn sơ gặp kiếp nạn, Vân Bích thành Mộng Y Hiệp Môn tù nhân, nếu như người còn có tâm tư cùng có thể lập nói chuyện yêu đương, đó mới lạ. Bất quá, ta tin tưởng Ma Tôn đem ta cùng Vân Môn những người khác tách ra, giam giữ đến Lục Chỉ Cư đi, phải là có thể lập ý tứ. Hơn nữa, lúc đầu thời điểm, ta không chịu ăn Mộng Y Hiệp Môn thực vật, là có thể lập kiên nhẫn khuyên lơn của ta, cho nên ta nghĩ. Vân Bích không có tiếp tục nói hết, nhưng ý của nàng rất rõ ràng, người có tự tin, có thể lập đối với nàng là có cảm giác. Đương nhiên, còn có ít lời Vân Bích cũng không nói gì. Luận tướng mạo, nàng và Vân Hy, là Vân Môn bên trong xuất chúng nhất hai đại mỹ nhân. Luận tài học, nàng là Vân Môn mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất khoa học kỹ thuật thiên tài. Người tin tưởng, chỉ cần có thể lập là cái nam nhân, tự không khả năng đối với nàng không động tâm. Vân Bích ánh mắt bên trong, ngoại trừ hơi có chút ý xấu hổ, còn có đối tương lai ước mơ, giờ khác này người, lại có một loại rung động lòng người mỹ lệ. Nguyên Tiêu Vân nhìn xem Vân Bích, mơ hồ nhớ tới mình năm đó, nắm chặt rồi Vân Bích thủ, nhẹ lời an ủi, muội muội, ngươi tin tưởng ta, chỉ cần trong lòng ngươi có thể lập trong lòng có ngươi, các ngươi nhất định có thể ở chung với nhau. Vân Bích trong mắt lại tuôn ra vẻ cảm kích, nhưng rất nhanh sẽ được sầu lo thay thế, nhưng là, có thể lập trả vây ở Cựu Cung Đảo, cũng không biết. Hắn hiện tại thế nào rồi? Nguyên Tiêu Vân lý giải Vân Bích, người lúc trước đi tới địa cầu thời điểm, cũng là lo được lo mất, vì ạ lạ thêm cây dâu lo lắng. Hai mười mấy năm qua đi, Nguyên Tiêu Vân đối ạ lạ thêm cây dâu tư niệm, chưa từng giảm xuống, nhưng nàng khống chế tâm tình mình năng lực, so với năm đó mạnh nhiều lắm, an ủi, muội muội ngươi yên tâm, chỉ cần tiểu phàm tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng, nhất định có thể mang Vân Môn người cứu ra, cũng nhất định có thể để có thể lập an toàn rời đi Mộng Y Hiệp Môn. Vân Bích gật gật đầu, kỳ thực người cũng biết, lấy có thể lập tại Mộng Y Hiệp Môn bên trong địa vị siêu nhiên, trừ phi là làm ra khiến Ma Tôn không cách nào dễ dàng tha thứ việc, nếu không thì, hắn là không sẽ có cái gì nguy hiểm. Chỉ bất quá, muốn gặp lại được có thể lập, khiến hắn có thể hoàn toàn thoát ly mộng y hiệp môn, tại ma tôn nắm giữ cựu cung đại trận công thủ bổ trợ dưới tình huống, chỉ có gửi hy vọng vào Lạc Phàm đột phá tiên trần quyết đệ cựu trọng. Vân Bích cùng Nguyên Tiêu Vân liếc mắt nhìn nhau, không khỏi bật cười. Hai người đồng loạt nghĩ tới một vấn đề, Nguyên Tiêu Vân phải về đến tiên trần đại lục, cùng ạ là thêm tập đoàn tụ, được hy vọng Lạc Phàm tiên trần quyết đột phá đệ cựu trọng, mà Vân Bích muốn cùng có thể lập cùng nhau, cũng phải dựa vào Lạc Phàm đột phá. Hai cái đến từ không giống tinh cầu nữ nhân, hạnh phúc của các nàng, dĩ nhiên sẽ cùng một người đàn ông dính líu quan hệ. Chương 616, Cầu viện Internet. Sáng ngày thứ hai, Vân Bích liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị đem tạp phiến bên trong hình ảnh hiện ra. Vân Bích quan sát một trận máy truyền hình sau đó cho rằng có thể dùng máy truyền hình làm như biểu hiện thiết bị, không cần lại đi mặt khác chuẩn bị màn hình. Mà bây giờ vấn đề, chính là làm sao đem tạp phiến giảm hình ảnh, liên tiếp đến trong TV. Một mực mân mê đến xế chiều, vô số dây dẫn xen kẽ liên tiếp, nhìn đến Lạc Phàm choáng váng hoa mắt, hắn thật không rõ, Vân Bích đại não cấu tạo phải hay không cùng người khác không giống, một cái so với mái tóc trả mảnh sợi đồng, từ bên này đi vòng qua bên kia, cùng cái nào dây dẫn liên kết, nàng đều nhớ rõ cẩn thận tỉ mỉ. Tâu Ngưng Lục Mạn Đình các nàng cố nhiên xem không hiểu, liền luôn luôn được xưng ứng tổ thiên tài tiểu hồ tiên, cũng là nhìn đến rơi vào trong sương ngủ. Cuối cùng, Vân Bích đem TV hở giờ mở lờ sợi dây gắn kết nhận được dây dẫn thượng, trưởng thở ra một hơi, nói ra, được rồi. Vân Bích sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua huệ vải mà suy yếu. Kéo dài 5, 6 tiếng toàn thân toàn ý chế tạo tồn chữ tạp phiến chọn đọc phát ra thiết bị, đối với không có thực lực tu vi người tới nói, không chỉ cực kỳ tiêu hao tâm thần của nàng, đối với nàng thể lực cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Nhưng Vân Bích lại không để ý tới mệt mỏi, lấy ra trong suốt lắc cắt, liền muốn cắm ở người chế tạo ra chọn đọc trên thiết bị. Cô, vân vân, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Lạc Phàm bắt lại Vân Bích cổ tay, năng lượng đưa vào, trợ giúp Vân Bích khôi phục thể lực, tiêu trừ vẻ bại. Vân Bích cũng không có kiên trì, tài liệu không thuận tay, chế tác tổn chữ tạp phiến chọn đọc thiết bị, thực sự tiêu hao người rất nhiều tinh lực cùng thể lực. Vân Bích vi vi đóng lên mi mắt, người thái dương mép tóc, có một chút tinh tế mồ hôi hột chảy ra, Lạc Phàm nhìn ở trong mắt, cực kỳ đau lòng. Lạc Phàm năng lượng, hết sức thần kỳ, lúc này mới bất quá 2-3 phút, Vân Bích sắc mặt tái nhợt đã biến được hường hào, hô hấp bằng phẳng mà đều đều, đợi nàng mở mắt ra lúc, trong mắt ủ rũ đã quét một cái sạch sành xanh. Được rồi, có thể. Tại Vân Mộng tiên cảnh thời điểm, Vân Bích chỉ thấy qua Lạc Phàm y thuật thần kỳ, đối với hắn có thể ở trong chốc lát liền tiêu trừ của mình mệt mỏi, Vân Bích cũng không vô cùng kinh ngạc. Vân Bích hai tay vừa kéo, muốn đem tay rút ra, bất quá, Lạc Phàm nhưng không có buông tay, cô, ngươi quanh năm tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu, không chỉ hao tâm tốn sức, cũng rất phí sức, lấy thân thể của ngươi, dài hạn tiếp tục như vậy, một ngày nào đó hội không chịu nổi. Trước đây ngươi không có thời gian tu luyện, nhưng bây giờ có ta ở đây, không cần ngươi tốn thời gian đi tu luyện. Lạc Phàm nói xong, không nói lời gì, liền đem năng lượng hóa thành chân khí, đưa vào Vân Bích tuyển mạch bên trong. Tu tiên tâm pháp, Vân Bích cũng là sẽ, hiện tại Lạc Phàm mạnh mẽ đem chân khí truyền vào của nàng nguyện mạch trong, người chỉ được vận lên tu tiên tâm pháp, đem Lạc Phàm thua đưa tới chân khí tán ở toàn thân kinh mạch. Bởi Vân Bích hầu như đều không tu luyện thế nào qua, của nàng kinh mạch, so với người thường cũng rắn chắc không được bao nhiêu. Chân khí đổ đầy người có khả năng thừa nhận hạn mức tối đa, thực lực của nàng cũng chỉ bất quá mới tương đương với tiên trần quyết đệ nhị trọng. Cô, hiện tại đã đến địa cầu, ngươi cũng không khả năng lại giống như nguyên lai như thế, mỗi ngày đều tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Lúc không có chuyện gì làm, ngươi có thể thường thường tu luyện một cái, thanh tu vi tăng lên rồi, tương lai ngươi trở về Vân Mộng tiến cảnh, năng lực càng tốt hơn tiến hành nghiên cứu có đúng hay không? Lạc Phàm thập phần chân thành nói. Vân Bích chăm chú gật gật đầu. Ánh mắt tự Lạc Phàm trên mặt hơi đảo qua một chút. Lạc Phàm lời nói mới rồi, là xuất phát từ nội tâm thân thiết, Vân Bích nghe được. Bất kể là nữ nhân nào, có người có thể như thế thành khẩn quan tâm chính mình, đều là một cái chuyện vui sướng. Vân Bích không khỏi nhớ tới trước đây Vân Hy nói với nàng qua lời nói, mà tối hôm qua Nguyên Tiêu Vân vừa bắt đầu cũng toát ra đồng dạng ý tứ. Nếu là không có gặp phải có thể lập, cũng hứa Lạc Phàm sẽ là một cái không sai quy tụ chứ. Cái này tiểu gia hỏa, rất biết săn sóc loại người, chỉ tiếc. Bây giờ Vân Bích, trái tim của nàng đã bị một người đàn ông khác chiếm cứ. Vân Bích đem trong suốt lát cắt cắm vào học lấy trang bị, từ bên trong lôi ra một cái dây đồng, đối Lạc Phàm nói, đến, thanh năng lượng đều đưa vào. Máy truyền hình nguồn điện đã mở ra, tiểu lợi đến tín hiệu đưa vào, mà tiểu hồ tiên từ lâu đem sổ ghi chép mở ra, máy thu hình nhắm ngay màn ảnh truyền hình. Vốn là Vân Bích nói, có thể lại mặt khác chế tạo một cái chọn đọc thiết bị, đem trong suốt lát cắt giảm hình ảnh, đưa vào tiểu hồ tiên trong vở ghi, nhưng tiểu hồ tiên sổ ghi chép, cái kia máy thu hình nhưng là đặc chế, hầu như có thể đạt đến không tổn hại làm phim trình độ, cũng là không lại để cho Vân Bích khó khăn rồi. Lạc Phàm hai cái ngón tay nắm cái kia sợi đồng, chậm rãi đem năng lượng truyền vào. Cái này chọn đọc hình ảnh thiết bị, nhưng là Vân Bích bỏ ra tốt mấy tiếng mới chế tạo ra, Lạc Phàm lo lắng năng lượng quá nhiều đem tổn hại, bởi vậy vừa bắt đầu năng lượng đưa vào được cực kỳ yếu ớt. Bất quá, trên màn ảnh truyền hình lại không có một chút biến hóa nào, hiển nhiên trong suốt lát cắt giảm hình ảnh không có bị đọc ra. Lại thêm lớn một chút năng lượng. Vân Bích không lo lắng chút nào là mình chế tạo chọn đọc thiết bị có vấn đề. Lạc Phàm theo lời thoáng ra tăng chút năng lượng đưa vào, vẫn không thể nào chọn đọc đến hình ảnh, không đợi Vân Bích dặn dò, hắn lại đem đưa vào năng lượng tăng lên chút. Vẫn không có phản ứng, Lạc Phàm đang chờ lại đem đưa vào năng lượng gia tăng, lại nghe Vân Bích kêu lên, cứ như vậy, bảo trì lại. Vừa dứt lời, một mảnh màu xanh da trời màn ảnh truyền hình đột nhiên sáng lên, có hình ảnh rồi. Đầu tiên xuất hiện là Vân Hy cùng Vân Bích, chính là tại Vân Mộng tiên cảnh thời điểm, từ Vân Bích căn phòng phiến đá trên màn ảnh nhìn đến bức ảnh kia. Vân Bích rất mau đem nàng và Vân Hy bức ảnh nhảy qua, tiếp lấy giới thiệu Vân Tinh Thạch Hỏa Tổ Ong những này, bởi phía trước vài loại tài liệu cũng đã thu thập được, Vân Bích giới thiệu được không phải làm tỉ mỉ, nó chỉ là một cái tài liệu danh tự, để mọi người nhìn một chút liền nhảy qua. Mãi cho đến tấm kia Phỉ Thúy Ngọc Phật hình ảnh, Vân Bích mới ngừng lại, nói ra, cái này cũng là chế tác nhận không gian tài liệu, Lạc Phàm nói, đây là Phỉ Thúy, các ngươi đừng xem lớn như vậy Phỉ Thúy Phật tượng, kỳ thực chân chính có thể dùng để chế tác nhẫn. Chỉ có chính giữa màu đỏ tím cái kia một phần, mà bên ngoài màu xanh biếc những kia, là không thể lấy tư cách nhận không gian tài liệu. Màu đỏ màu tím phỉ thúy tuy rằng không quá thông thường, nhưng chỉ cần có loại này phỉ thúy, muốn tìm được hẳn là cũng không quá khó khăn. Lập tức một tấm hình ảnh lúc đi ra, chúng nữ đều là lấy làm kinh hãi. Không cần Vân Bích giới thiệu, các nàng đều đã nhận ra, đó là một viên màu trắng kim cương, màu sắc đều đều, tính chất tinh khiết, chủ yếu hơn chính là, nó quá lớn. Trọng lượng chí ít cũng đang 500g kéo trở lên. Tâu Ngưng xuất thân đỉnh cấp hào môn, nhưng tính chất giỏi như vậy, thể tích to lớn như thế cả viên kim cương, người cũng chưa từng thấy. Bất quá, bất luận loại này kim cương giá cả có bao nhiêu đắt giá, chỉ cần có giá, vậy thì không phải là vấn đề. Thế nhưng, đến lúc cuối cùng một tấm hình ảnh xuất hiện tại trên màn ảnh truyền hình lúc, chúng nữ đều ngơ ngẩn. Trên tấm hình cái kia màu xanh nhạt đồ vật, cùng với các nàng trong ấn tượng ti mẫu mẫu đỉnh có chút giống, bất quá lại nhỏ hơn rất nhiều. Cái này đồ cổ đỉnh, ta không quen biết, các ngươi có hay không biết. Lạc Phàm ánh mắt nhìn về phía Tâu Ngưng cùng Cao Nha Khiết, lấy thân phận của hai người này, đặc biệt là Tâu Ngưng, coi như là không quen biết cái này đồ cổ đỉnh, cũng hẳn nghe nói qua chứ. Đương nhiên, đây chỉ là Lạc Phàm vẻ đẹp ảo tưởng, nhưng ở chúng nữ cùng nhau lắc đầu sau đó Lạc Phàm rốt cuộc hiểu rõ một sự thật, bạn gái của nàng nhóm, cũng không phải lão cổ hủ. Xem ra, chỉ có đưa cái này đồ cổ đỉnh hình ảnh mang theo, tìm mấy cái đối đồ cổ có nghiên cứu chuyên gia đến nghiên cứu. Giờ cơ mới ít, lão tử rõ ràng cũng hữu dụng đến những kia chó phần chuyên gia thời điểm. Lạc Phàm ca, cái này đồ cổ đỉnh, chúng ta cũng không nhận ra. Ta có một ý tưởng, đưa cái này đồ cổ đỉnh bức ảnh, tuyên bố đến Internet đi, khẳng định có người biết. Tiểu Hồ Tiên đã đem nhẫn không gian các loại tài liệu, quay chụp xuống đến rồi, ngẩng đầu lên nói ra. Lạc Phàm đại hỉ, khẳng định Tiểu Hồ Tiên ý nghĩ. Trước đó, Lạc Phàm vẫn muốn chính là loại này đồ cổ hàng, tiểu yêu cầu trợ ở đồ cổ chuyên gia, nhưng nghe Tiểu Hồ Tiên lời nói sau, cảm thấy Tiểu Hồ Tiên nói càng đáng tin. Dân gian có cao thủ, Internet cũng có đại năng, Lạc Phàm cùng bạn gái của hắn nhóm không quen biết cái này đồ cổ đỉnh, không có nghĩa người khác không quen biết. Vân Bích đem hình ảnh đọc ra sau đó của nàng nhiệm vụ coi như là hoàn thành, khó được là, người chợt bắt đầu cùng Vân Hy thảo luận khởi tu tiên việc đến, xem ra, nàng là hoàn toàn tiếp nhận rồi Lạc Phàm lúc trước kiến nghị. Mà Tiểu Hồ Tiên thì bắt đầu bận túi bụi, đầu tiên là phát ra một cái hồng phỉ thúy huyền thường lệnh, cung cấp hồng phỉ thúy đầu mối, chỉ cần căn cứ manh mối tìm tới hồng phỉ thúy sau đó khen thưởng 10.000 hoa hạ tệ. Đem hồng phỉ thúy huyền thường lệnh tuyên bố sau đó người lại tại các đại web hoặc tổ các đại diễn đàn theo ra cái kia màu trắng khổng lồ kim cương hình ảnh, mà số tiền thưởng càng tăng cao đã đến 1 triệu. Mà nặng điểm nhưng là đặt ở cái kia đồ cổ thân đỉnh thượng, Tiểu Hồ Tiên căn cứ quay chụp đến hình ảnh, làm một cái bản đồ 3 triệu, phát ra treo giải thưởng 50.000 cầu đồ cổ đỉnh tên gọi, mà nếu là có người có loại này giống nhau như lúc đồ cổ đỉnh, thì lại lấy ngàn vạn giá trên trời thu mua. Internet huyền thưởng lệnh một khi tuyên bố, liền đưa tới không ít người quan tâm, các đại web hoặc tổ cùng các đại diễn đàn, đều tra không ra huyền thưởng lệnh khởi nguồn, bọn hắn nhất trí nhận định, đây là một cái giả tạo treo giải thưởng, là có người ác ý chế tạo một cái âm mưu. Ngàn độ lưới cùng chó nhào diễn đàn trước tiên làm ra phản ứng, nhưng bọn họ tại cắt bỏ này huyền thưởng lệnh thời điểm, bọn hắn sẽ vờ cũng tê liệt. Mà còn lại website, biết được ngàn độ cùng chó nhào bởi vì bóp chết cái kia truyền lưu ở các đại trang web huyền thưởng lệnh, mà dẫn đến sẽ vờ bại liệt, đều bị dọa cho sợ rồi, không còn dám động cái kia huyền thưởng lệnh. Đem phỉ thúy kim cương đồ cổ đỉnh hình ảnh thả sau khi đi ra ngoài, tiểu hồ tiên liền một mực thủ tại trước máy vi tính, chờ đợi tin tức. Tin tức liên quan tới hồng phỉ thúy nhiều nhất, thậm chí còn có bạn trên mạng chụp được hồng phỉ thúy bức ảnh. Chỉ bất quá, những hồng phỉ thúy đó, căn bản không phải thiên nhiên hồng phỉ thúy, có chính là gia công thời điểm nhân tạo gia công thành màu đỏ, có chính là ánh đèn hiệu quả, có càng kỳ hoa, trực tiếp chính là phê đi ra ngoài. Mà 500G kéo trở lên kim cương, cũng có bạn trên mạng phát tới tin tức, nói cái gì y nước nữ vương hoàng quan thượng, liền có một viên kim cương vua, liền nơi sản xuất cùng mở sản niên đại đều nói được rõ rõ ràng ràng. Nhưng tiểu hồ tiên trực tiếp liền đem những người này hắc, kim cương vua tin tức phải không giả, nhưng những người này chẳng qua là từ ngàn độ thượng tìm ra đến phục chế gián. Kim cương vua từ lâu bị cắt thành rất nhiều viên, không có một viên có 500G kéo. Tiểu hồ tiên chú ý nhất đồ cổ đỉnh, lại không tin tức gì. Tận tới đêm khuya nhanh đến lúc 11 giờ, có một cái tự xưng thiên sơn buồn hùng bạn trên mạng, rốt cuộc phát tới một cái tin tức, công bố nhận thức huyền thưởng lệnh thượng đồ cổ đỉnh. Chương 617, Thiên sơn buồn hùng. Hồng phỉ thúy cùng khổng lồ kim cương, mặc dù bây giờ còn không thu tập đến, nhưng hai loại tài liệu, chỉ cần có đầy đủ tiền, vấn đề không lớn, nhưng này cái đồ cổ đỉnh, lại là khó nhất thu thập, đặc biệt bây giờ còn có không có thứ này cũng khó nói. Cho nên, vừa nghe tiểu hồ tiên nói có đồ cổ đỉnh tin tức, Lạc Phàm cùng chúng nữ đều vây đến tiểu hồ tiên bên người, liền đang cùng Vân Hy nghiên cứu tu tiên Vân Bích đều tiến tới. Ngươi biết cái kia đồ cổ đỉnh, nó tên gọi là gì? Tiểu hồ tiên thật nhanh đánh một hàng chữ ra ngoài. Thiên sơn buồn hùng còn chưa có trả lời, nhưng tiểu hồ tiên con mắt chăm chú nhìn màn hình laptop, hiển nhiên trong lòng rất hồi hộp. Mà Lạc Phàm cùng còn lại mọi người, cũng đều nín thở, thập phần chờ mong có thể từ thiên sơn buồn hùng trên người, đạt được đồ cổ đỉnh tin tức. Đây không phải là đồ cổ đỉnh, đó là tiểu tư mẫu mậu đỉnh. Thiên sơn buồn hùng tốc độ viết chữ tựa hồ không phải rất nhanh, mười mấy giây sau đó mới phát tới một cái tin tức. Tiểu tư mẫu mậu đỉnh. Trong lòng mọi người đều lột bột một cái, ti mẫu mậu đỉnh nghe nói qua, nhưng tiểu tư mẫu mậu đỉnh lại là chưa từng nghe thấy. Gia hỏa này nên không phải xem đồ cổ đỉnh cùng ti mẫu mậu đỉnh rất giống, lại nhỏ hơn thượng rất nhiều, lung tung bịa đặt một cái tên chứ. Tiểu tư mẫu mậu đỉnh. Người có những gì căn cứ? Tuy rằng cảm thấy đối phương không quá đáng tin, tiểu hồ tiên trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng, không chịu từ bỏ. Lại đợi một hồi lâu, đối phương mới gõ hai hàng chữ lại đây, ta tổ tiên ở trong cung từng làm quan. Tương truyền, Tần Thủy Hoàng tại sai người chế tác ti mẫu mậu đỉnh thời điểm, còn lại chút đồng thau tài liệu, đúc đỉnh sư dùng còn dư lại tài liệu, lại đúc cái tiểu tư mẫu mậu đỉnh, phải biết, lúc ấy đồng thau thật là chân quý. Nhìn thấy thiên sơn buồn hùng phát tới hai hàng chữ, hơn 10 người hai mặt nhìn nhau, có loại hoa hạ lịch sử bị người toàn sửa lại cảm giác. Người này vốn là hoàn toàn là nói bậy. Tiểu sử của ta một mực không tốt, nhưng ta cũng biết, ti mẫu mậu đỉnh căn bản cũng không phải là Tần Thủy Hoàng thời điểm chế tạo. Diệp Tâm Tư tức giận nói, gia hỏa này muốn tiền muốn điên rồi chứ. Loại lời này cũng dám nói, nếu để cho ta biết hắn là ai, ta trước tiên bạo đánh hắn một trận, sẽ đem hắn trộm tới nhốt lại. Ngả đồng nghiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn lại chúng nữ cũng đều giận không nhịn nổi, hận không thể thanh cái kia thiên sơn buồn hùng bắt được trước mặt, mỗi người mạnh mẽ cho hắn mấy cái bạt tai mạnh. Nhẫn không gian tài liệu, đã có 5 loại, mà còn dư lại 3 loại trong, hồng phỉ thúy cùng trắng kim cương cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ có cái này đồ cổ đỉnh. Bao quát Lạc Phàm ở bên trong, cũng không làm sao chắc chắn, dù sao vật này, không giống phỉ thúy kim cương như thế, chỉ cần có tiền liền bó lớn có. Vốn là có đồ cổ đỉnh tin tức, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi, lại làm sao biết, thiên sơn buồn hùng tin tức, hoàn toàn là một phái vọng nôn, hy vọng cùng thất vọng ở giữa to lớn tương phản, gọi chúng nữ làm sao không hận. Chỉ bất quá, các nàng tuy rằng khoảng không âm một thân kinh người võ công, nhưng đối phương chỉ tồn tại ở hư nghị Internet bên trong. Bản lãnh của các nàng to lớn hơn nữa, cũng không biện pháp thông qua một cái nho nhỏ dây mạng lưới đi đánh đối phương. Ngược lại là Lạc Phàm còn có thể gắng giữ tỉnh táo, tuy rằng nhận không gian với hắn bản thân tương quan, nhưng hắn cũng không ảo tưởng nhanh như vậy liền đem tất cả tài liệu thu thập đủ. Tuy rằng hắn cảm thấy mượn Internet muốn so cầu viện chuyên gia đáng tin, nhưng nói thật ra, hắn vẫn là cho là mình tối đáng tin. Tại sao không nói chuyện, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không lời nói? Thật lâu không gặp hồi âm. Thiên sơn buồn hùng lại gõ cửa một câu nói lại đây. Cái này vô sỉ ra hỏa. Hắn lại còn xin hỏi. Ngả đồng nghiên hận đến nghiến răng, nắm chặt nắm đấm chừng lên màn hình laptop. Không có ai hoài nghi, nếu như thiên sơn buồn hùng ở nơi này, tuyệt đối sẽ được ngả đồng nghiên đánh thành tàn phế. Lục Mạn Đình vỗ vỗ Tiểu Hồ Tiên vai, nói ra, Hồ Tiên, được rồi, xem ra, muốn thông qua Internet thu thập được nhận không gian tài liệu, không quá hiện thực, vẫn là lại nghĩ biện pháp khác. Thời gian không còn sớm, thanh máy tính đóng nghỉ ngơi, đừng tiếp tục để ý tới những kia không vào để người. Tiểu Hồ Tiên trầm mặc một chút, cho tới nay, nàng đều là thông qua máy tính thông qua Internet đến giải quyết vấn đề, nhưng là lần này, người cũng tại người am hiểu địa phương đã gặp phải thất bại, làm cho nàng thực sự rất không cam tâm. Bất quá, huyền thưởng lệnh đã phát ra ngoài mấy tiếng, từ phản hồi tình hình đến xem, muốn thông qua Internet đến thu thập được nhận không gian tài liệu, hy vọng xa vời. Mạn Đinh tỷ, chính là không thể được đến đồ cổ đỉnh tin tức, ta cũng không thể bỏ qua Thiên Sơn buồn hùng người này. Tiểu Hồ Tiên cắn răng, thật nhanh ở trên màn ảnh gõ xuống một hàng chữ, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, ngươi nói tiểu tư mẫu mậu đỉnh, phải hay không chỉ có một. Tiểu Hồ Tiên đem vậy được chữ phát ra, hai tay tiếp lấy bắt đầu ở trên bàn phím thật nhanh đánh lên. Mọi người cũng không biết người muốn làm gì, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe dày đặc kích khóa âm thanh. Tin tức tiếng nhắc nhở vang lên, Tiểu Hồ Tiên mở ra vừa nhìn, là Thiên Sơn buồn hùng phát tới tin tức, tiểu tư mẫu mậu đỉnh, đương nhiên là chỉ có một rồi, tần triều thời điểm, đồng thau so với bây giờ hoàng kim còn muốn quý giá, nơi nào có nhiều. Có thể có một cái là tốt lắm rồi. Tiểu Hồ Tiên không lưỡng lự hỏi một câu, vậy ngươi có biết hay không tiểu tư mẫu mậu đỉnh bây giờ đang ở đâu? Tiếp lấy ngón tay lại nhanh như tia chớp tại trên bàn phím nhảy lên. Vài giây sau đó Tiểu Hồ Tiên thở phào nhẹ nhõm, nói ra, rốt cuộc lần theo đến người này tung tích. Mọi người giờ mới hiểu được Tiểu Hồ Tiên là đang làm gì, Lạc Phàm ngạc nhiên nói, ngươi lần theo cái này buồn hùng tung tích làm gì? Gia hỏa này rất đáng hận rồi, ta muốn đem hắn tìm ra, để đồng nghiên tỷ đánh gãy tay của hắn, ta đánh bẹt, đập dẹp mũi của hắn. Ồ, cái này Thiên Sơn buồn hùng, lại là tại Thiên Hải. Tiểu Hồ Tiên phẫn nộ phân nói, đột nhiên ngạc nhiên kêu một tiếng. Tại Thiên Hải nơi nào? Có thể hay không tra ra vị trí cụ thể? Lạc Phàm nhất thời hứng thú. Tuy rằng hắn đối Tiểu Hồ Tiên tại Internet muốn tìm ra đồ cổ đỉnh không ôm hy vọng quá lớn, nhưng vô duyên vô cớ bị người cho lừa dối rồi, hắn trong lòng cũng là khó chịu, cái này Thiên Sơn buồn hùng, không giống hắn đều xin lỗi người. Vĩnh Nam đường Bách Hóa Thương Thành bên cạnh, 403 số. Tiểu Hồ Tiên chính xác báo ra Thiên Sơn buồn hùng vị trí. Đúng lúc này, Thiên Sơn buồn hùng lại phát tới tin tức, tiểu tư mẫu mậu đỉnh tại ông nội ta trong tay, là nhà chúng ta tổ tiên truyền xuống. Uy ngươi ra giá ngàn vạn thu mua tiểu tư mẫu mậu đỉnh, có phải không thật sự? Hiện tại, đã có thể hoàn toàn khẳng định cái này Thiên Sơn buồn hùng là ở nói bậy nói bạ rồi, nếu tiểu tư mẫu mậu đỉnh chỉ có một, hơn nữa cái này chỉ có một cái khi hắn ra trong tay, cái kia Vân Bích trước đây chế tác nhận không gian đồ cổ đỉnh là từ đâu mà đến. Tiểu Hồ Tiên căn bản không tin tưởng Thiên Sơn buồn hùng lời nói, nhưng cũng làm bộ không nghi ngờ chút nào khẩu khí của hắn nói ra, đương nhiên là thật sự, chỉ cần trong tay ngươi có tiểu tư mẫu mậu đỉnh. Bất quá, ngươi có thể hay không thanh tiểu tư mẫu mậu đỉnh hình ảnh phát tới xem một chút. Một bên cùng Thiên Sơn buồn hùng lá mặt lá trái, một bên lại bắt đầu thật nhanh tại trên bàn phim đánh. Thiên Sơn buồn hùng còn không đáp lời, Tiểu Hồ Tiên màn hình laptop thượng, liền xuất hiện một bộ hình ảnh, một cái hơn 20 tuổi 30 không tới thanh niên. Ngồi ở trên mép giường, một đầu rối tung tóc dài, che khuất hơn nửa bên mặt, ở trần thân trên, phía dưới mặc đầu hắc bạch ô vương đại quần cộc, đang dùng ngón giữa tay phải tại trên bàn phím ấn vào, mà tay trái lại tiến vào quần cộc bên trong. Điểm xong sau, lại nắm chặt chuột điểm một cái, đồng thời Tiểu Hồ Tiên sổ ghi chép tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Tiểu tư mẫu mậu đỉnh, thuộc về quốc gia cấp 1 bảo vệ văn vật, tư tàng văn vật là phạm pháp, bất quá, xem ở ngươi kêu giá cao như vậy phân thượng, cũng không phải là không thể thương lượng. Thế nhưng, ngươi phải trước tiên dự chi 10 vạn tiền đặt cọc. Đây là cái kia trần chuồng thanh niên Thiên Sơn buồn hùng phát tới lời nói. Tiểu Hồ Tiên ánh mắt, ngày càng lạnh lạnh lên, muốn nói Thiên Sơn buồn hùng lúc trước hành vi, thuộc về là lắc lư, hoặc là trò đùa dai, nhưng bây giờ mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, lừa dối. Nhưng Tiểu Hồ Tiên còn chưa về lời nói, của nàng trên màn ảnh máy vi tính liền xuất hiện cho người lúng túng một màn, cái kia Thiên Sơn buồn hùng đột nhiên một cái ánh mắt trở nên chăm chú lên, ánh mắt tà dị mà hèn mọn. Mà hắn luồn vào quần cộc giậm tay trái, lại chịu phong y hệt bắt đầu run rẩy. Đồng thời, trong máy vi tính truyền đến cho người nóng mặt tim đập tiêu hồn âm thanh, căn cứ Lạc Phàm phán đoán, cái này nít nạm khiếu thiên núi buồn hùng ra hỏa, tuyệt đối là đang thưởng thức giả mùa sư lấy thiếu kháng nhiều lấy yếu thắng mạnh kinh điển tình cảnh. Vân Hy cùng Vân Bích không rõ vì sao, mà còn lại chúng nữ, đều đoán được Thiên Sơn buồn hùng là đang làm gì, toàn bộ quay mặt. Tiểu Hồ Tiên vội vàng đem Thiên Sơn buồn hùng hình ảnh lại mất. Lại bắt đầu ở trên màn ảnh gõ xuất một hàng chữ, tiền đặt cọc không có vấn đề, bất quá, ngươi phải để cho ta tin tưởng, trong tay ngươi quả thật có tiểu tư mẫu mậu đỉnh. Lạc Phàm trong lòng suy đoán, Thiên Sơn bổn hùng người này, đang xem giả nua sư kịch chiến đến ngàn cân treo sợi tóc, nhưng nhận được tiểu hồ tiên gửi tới tin tức, rồi lại không thể không đem hình ảnh tạm dừng, mà hắn tay trái động tác cũng thuận theo tạm dừng, đưa tay phải ra ngón giữa, lao lực tại trên bàn phím gõ chữ. Quả nhiên, qua một lúc lâu tử, Thiên Sơn bổn hùng tin tức lại chuyển tới, có thể, ngày mai ta liền đi ông nội ta nơi đó, thanh tiểu tư mẫu mậu đỉnh lấy ra, chụp mấy tấm hình cho ngươi nhìn xem. Tiểu hồ tiên không khỏi sửng sốt một chút, gia hỏa này đáp ứng sảng khoái như vậy, lẽ nào trong tay hắn thật là có cùng này đồ cổ đỉnh giống nhau như đúc đồ vật. Ngày mai không được, nếu như ngươi thật có tiểu tư mẫu mậu đỉnh, ta còn phải kiếm tiền, hậu thiên đi, hậu thiên ta hẳn là có thể đem tiền xoay sở đủ, chỉ cần ngươi tiểu tư mẫu mậu đỉnh là thật sự, ta liền mua. Tiểu hồ tiên suy đoán, ngày mai Lạc Phàm nhất định là yếu ở lại Yên Ba thôn bồi tiếp Nguyên Tiêu Vân, muốn đi Thiên Hải sửa trị Thiên Sơn bổn hùng cái này tên lừa gạt, làm sao cũng phải chờ đến hậu thiên. Lần này, Thiên Sơn bổn hùng rất nhanh sẽ phát tới một cái ok thủ thế, tiếp lấy liền ẩn thân. Nghĩ đến, nếu không thanh giả nùa sư chiến đấu trường mặt xem xong, hắn liền muốn bạo. Ai, lên mạng có phiêu lưu, tán gẫu cần cẩn thận a. Cái này Thiên Sơn bổn hùng, đần vậy thì thôi, nhưng hắn vận khí không tốt, làm sao lại gặp gỡ tiểu hồ tiên nữa nha. Nếu như hắn đủ thông minh lời nói, hiện tại hẳn là chuẩn bị chạy trốn, không phải vậy hắn liền thảm. Lạc Phàm trên mặt, một mảnh trách trời thương người vẻ. Cái này chết tên lừa đảo, thực sự là chính mình tìm đường chết. Bất quá, ti mẫu mậu đỉnh lại là Tần Thủy Hoàng khiến người ta chế tạo, đừng nói, vẫn rất có sáng tạo. Tăng Ngộng Toa nghĩ tới Thiên Sơn buồn hùng, vừa bực mình vừa buồn cười. Lạc Phàm cười ha ha, nói ra, người này tuy rằng miệng đầy nói bậy, nhưng có một chút, hắn đúng là không có nói sai. Chương 618, hai tay chuẩn bị. Cái kia vương bắt đản, lại có thể nhận ra, đồ cổ đỉnh là đồng thau chế tạo. Điểm ấy ngược lại cùng cái nhìn của ta nhất trí. Lạc Phàm cười nói. Tiểu hồ tiên nhưng không có cười, nói ra, cái này chết tên lừa đảo, ta khiến hắn lấy ra trong tay hắn có đồ cổ đỉnh căn cứ chính xác theo, hắn rõ ràng không chút do dự đáp ứng, các ngươi nói, hắn có thể hay không thật sự có loại này đồ cổ đỉnh. Lạc Phàm thu lại trào phúng nụ cười, cảm thấy tiểu hồ tiên nói, có chút ít nhất định đạo lý. Cái kia hèn mọn Thiên Sơn buồn hùng nói, tuy rằng trăm ngàn chỗ hở, nhưng cuối cùng tiểu hồ tiên khiến hắn lấy ra tiểu tư mẫu mậu đỉnh ở trong tay hắn căn cứ chính xác theo lúc, hắn cũng rất sảng khoái đáp ứng. Tên kia xác thực hèn mọn mà ngu dốt, nhưng hắn làm tham tài là khẳng định, nếu như trong tay hắn chưa cùng đồ cổ đỉnh vật tương tự, hắn sao lại như vậy sảng khoái đáp ứng. Chắc hẳn hắn cũng biết, nếu là không có thiết thực căn cứ chính xác theo chứng minh trong tay hắn có đồ cổ đỉnh, tiểu hồ tiên là không thể nào dự chi hắn 100.000 khối tiền. Lẽ nào, hắn còn thật sự có loại này đồ cổ đỉnh? Nghĩ tới đây, Lạc Phàm trong lòng có phần kích động lên, đối tên kia cũng không như vậy chán ghét. Khoảng cách gần quan sát giả nua sư trải qua, đại đa số nam nhân đều từng có, không coi là đại sự gì. Lục Mạn Đình cao nhã khiết các nàng, cũng đều không nói gì, hiển nhiên trong lòng các nàng cũng cùng Lạc Phàm có một dạng ý nghĩ. Không thể. Ngã đồng nghiên tại tiểu hồ tiên đóng lại Thiên Sơn buồn hùng hình ảnh sau đó liền một mực cầm điện thoại tại thẩm tra cái gì, bây giờ nghe tiểu hồ tiên lời nói, khép lại điện thoại nói ra, nếu như ta nhớ không lầm. Cái này Thiên Sơn buồn hùng, tên cứ gọi là gấu đột nhiên, là cái buôn bán giả đồ cổ tội phạm. Mọi người nghe xong Ngả Đồng Nghiên lời nói, không khỏi sửng sốt. Tuy rằng các nàng đều cảm thấy Thiên Sơn buồn hùng không phải cái người đứng đắn, nhưng cũng đối với hắn ôm một tia hy vọng, chờ đợi trong tay hắn thật sự có đồ cổ đỉnh. Nhưng là, một cái buôn bán giả đồ cổ ra hỏa, hắn làm sao có thể sẽ có đồ cổ đỉnh? Coi như là có, vậy cũng nhất định là hàng giả. Nếu như mua đồ cổ đến trang bê, mua phải hàng giả vậy thì thôi. Nhưng này là muốn dùng để chế nhận không gian, hàng nhái căn bản cũng không có thể sử dụng. Nhìn xem mọi người thất lạc bộ dáng, Lạc Phàm lại hết sức bình tĩnh, các ngươi đừng có gấp, hiện tại Hồng Phỉ Thúy cùng Trắng Kim Cương đều không có tìm được, trước tiên đem mặt khác tài liệu thu thập đủ rồi, lại đi hỏi thăm đồ cổ đỉnh tin tức cũng không muộn. Yên tâm, cho dù trên thế giới này chỉ còn dư lại một con đồ cổ đỉnh, ta cũng nhất định sẽ tìm ra. Lạc Phàm giọng điệu trầm ổn bình tĩnh, lộ ra một loại nội liễm tự tin. Để trong lòng mọi người ấp buồn bực quét đi sạch sành sanh, chúng nữ cũng đang Nguyên Tiêu Vân bắt chuyện ở dưới, từng người đi nghỉ ngơi rồi. Mà Nguyên Tiêu Vân lại đem Lạc Phàm gọi lại, ngay trước mặt Vân Bích, phân phó nói, Tiểu Phàm, tuy rằng ta đối với ngươi có thể tập hợp đủ nhận không gian tài liệu có lòng tin, bất quá, ngươi vẫn phải là làm hai tay chuẩn bị. Một mặt, không để lại dư lực đi thu thập nhận không gian tài liệu, mặt khác, cũng phải chăm chỉ luyện tập ngươi tiên trần quyết, tăng cường kinh mạch độ cứng cỏi. Coi như là tương lai không thể chế ra nhẫn không gian, cũng phải bảo đảm ngươi tiên trần quyết có thể đột phá đến đệ cửu trọng. Lạc Phàm trịnh trọng gật đầu đáp ứng, tuy rằng bất kể là hắn hoặc Nguyên Tiêu Vân, vẫn là bạn gái của hắn nhóm, không khỏi hy vọng hắn có thể thông qua đem nhẫn không gian cắm vào đến trong kinh mạch phương thức, đến đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, nhưng hắn cũng biết, nhẫn không gian cũng không phải nhất định có thể thành công chế tạo ra. Bởi vì, nhẫn không gian 8 loại tài liệu, tuy nhiên đã thu tập được 5 loại, mà màu đỏ phỉ thúy cùng màu trắng kim cương, dù cho hy hữu, Lạc Phàm nhưng cũng có lòng tin thu thập được, nhưng này cái đồ cổ đỉnh, Lạc Phàm lại rất không nắm chắc. Nếu như Lạc Phàm đem đột phá hy vọng, hoàn toàn ký thác vào nhẫn không gian thượng, vậy thì không khỏi quá được ăn cả ngã về không rồi. Phương pháp ổn thỏa nhất, không thể nghi ngờ là đang thu thập nhẫn không gian đồng thời, gia tăng tu tập tiên trấn quyết, mau chóng tăng cường kinh mạch cưng cõi rắn chắc trình độ. Nói như vậy, tương lai có thể tìm tới đồ cổ đỉnh cố nhiên được, mặc dù là không tìm được đồ cổ đỉnh, Lạc Phàm cũng có thể thông qua hấp thu thay đổi hạt căn bản bom năng lượng, đến thực hiện tiên trần quyết đệ cửu trọng đột phá. Cho nên, ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Lạc Phàm liền bồi bạn gái của hắn nhóm, đi tới khói sóng phía dưới núi trong hạp gốc, tu luyện tiên trần quyết. Mà Vân Bích thì tại trong nhà bồi tiếp Nguyên Tiêu Vân, thuận tiện cùng Vân Hy thảo luận tu tiên tâm đắc. Nếu muốn khiến kinh mạch nhanh chóng nhất trở nên cứng cỏi lên, liền muốn đem trong kinh mạch chứa đựng năng lượng hoàn toàn bộ tiêu hao hết, lại thu nạp thiên địa linh khí đến tiến hành bổ sung. Trước đây, bởi vì có thể hấp thu các loại năng lượng, Lạc Phàm đều không có dùng như thế nào công tu luyện qua tiên trần quyết, hiện tại tu luyện, hắn mới cảm nhận được luyện võ là một kiện khổ cỡ nào ép việc. Bởi vì năng lượng của hắn tan hết, lúc sớm nhất, chỉ có thể vận hành đệ nhất trọng tiên trần quyết đến ngưng tụ thiên địa linh khí. Trước đây Lục Mạn Đình các nàng còn tại tiên trần quyết đệ nhị trọng thời điểm, Lạc Phàm cảm thấy các nàng yếu ngưng tụ thiên địa linh khí, thật là phí sức, nhưng bây giờ Lạc Phàm lại cảm thấy, chính mình so với các nàng càng phí sức. Bất quá, đợi được hắn trong kinh mạch có nhất định chân khí, có thể vận hành càng cao cấp tiên trần quyết thời điểm, ngưng tụ thiên địa linh khí tốc độ liền biến được nhanh hơn, càng về sau càng là ung dung. Bất quá, hắn cần lượng chân khí thực sự quá lớn, thẳng đến buổi trưa, hắn chân khí mới miễn cưỡng bổ sung đầy, mà tông ngưng các nàng, thì đã luyện tập 2 lần rồi. Tuy rằng vừa cực khổ lại tốn thời gian, Lạc Phàm lại hết sức cao hứng, bởi vì, từ luyện tập kết quả đến xem, lấy tu luyện tiên trần quyết phương thức đến tăng tiến kinh mạch rắn chắc trình độ, hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Nếu như mỗi lần tu luyện đều có thể có hiệu quả như vậy, nhiều nhất 1 năm, hắn kinh mạch là có thể đạt đến đủ để chịu đựng đệ cửu trọng tiên trần quyết cần thiết năng lượng trình độ. Đương nhiên, cái này cũng là được lợi từ hắn trước đây đều không có như hiện tại như thế tu luyện qua tiên trần quyết, cho nên kinh mạch tăng cường hiệu quả hết sức rõ ràng. Xa hơn sau, hiệu quả khả năng sẽ không có mới đầu thời điểm tốt như vậy. Bất quá, có lần thứ nhất tu luyện kinh nghiệm, lần thứ hai tu luyện, Lạc Phàm sẽ không có như vậy phí sức. Khi hắn đem chân khí tan hết, một lần nữa ngưng tụ thiên địa linh khí thời điểm, Tâu Ngưng Đinh Vi đều đến giúp hắn, rất nhanh hắn là có thể vận hành tiên trần quyết đệ tứ trọng rồi. Một mực luyện đến mặt trời ngã về Tây, bọn hắn mới càng trọng về đến nhà. Mặc dù chỉ là luyện tập 2 lần tiên trần quyết, nhưng Lạc Phàm cảm thấy kinh mạch rắn chắc trình độ tăng tiến rất nhiều. Bởi rõ ràng trời sáng sớm, Lạc Phàm cùng chúng nữ liền muốn chạy về Thiên Hải, cho nên bọn hắn đều không có ngủ sớm, nghỉ hết số lượng nhiều một ít thời gian cùng Nguyên Tiêu Vân. Lạc Phàm, Tiểu Hy, các người đi Thiên Hải, ta liền không đi theo, ta nghỉ ở lại Yên Ba Thôn, cùng Tiêu Vân tỷ làm bạn. Rồi rảnh hàn huyên một hồi sau đó Vân Bích nói ra. Lạc Phàm bọn họ đều là đại hỷ, cho tới nay, Nguyên Tiêu Vân đều một người ở tại Yên Ba Thôn. Tuy có thần trồn hiệp nữ tiếp đón, nhưng này chung quy chỉ là một con trồn, không có cách nào chân chính cùng Nguyên Tiêu Vân trao đổi. Mà bây giờ, có Vân Bích làm bạn, Nguyên Tiêu Vân thì sẽ không giống như kiểu trước đây nhàm chán tịch mịch. Hơn nữa, Yên Ba Thôn tương đối với Thiên Hải, thiên địa linh khí càng sung túc một ít, cũng có lợi cho Vân Bích tu luyện. Cô, có ngươi bồi tiếp mẹ ta, vậy thì không thể tốt hơn rồi, chỉ là, ta cũng không có thực sự được gặp cái kia đồ cổ đỉnh, nếu như bị ta cho tìm được rồi. Ta cũng không biết là thật hay giả. Lạc Phàm có phần lo lắng. Vân Bích lại cười lắc đầu, nói, nếu như ngươi tìm được đồ cổ đỉnh, gọi điện thoại lại đây, thanh đồ cổ đỉnh cẩn thận miêu tả một cái, ta liền có thể phán đoán ra thật giả rồi. Nghe Vân Bích vừa nói như thế, Lạc Phàm an tâm. Vân Bích tiếp cho biết, bất quá, ta kiến nghị ngươi, trước tiên đem Hồng Phỉ Thúy cùng cái kia đại kim cương thu thập được sau đó lại tập trung tinh lực đi tìm đồ cổ đỉnh. Lạc Phàm gật gật đầu, hắn rõ ràng bạch Vân Bích ý tứ. Tại nhẫn không gian còn dư lại 3 loại tài liệu trong, thu thập độ khó lớn nhất, không thể nghi ngờ là đồ cổ đỉnh. Lạc Phàm đầu tiên liền đi tìm kiếm đồ cổ đỉnh, nếu như thời gian dài cũng còn không có tìm được, đối niềm tin của hắn nhất định sẽ có đả kích, hắn nhất định sẽ trở nên nóng nổi. Mà Lạc Phàm nếu là đi trước thu thập tương đối dễ dàng Hồng Phỉ Thúy cùng Đại Kim Cương, liền thực sự tốt hơn nhiều rồi, thuận lợi bắt được Hồng Phỉ Thúy cùng Đại Kim Cương, cũng sẽ tích lũy Lạc Phàm số mệnh, kế tiếp làm dễ dàng tìm tới đồ cổ đỉnh cũng khó nói. Tại Phỉ Thúy Kim Cương đồ cổ trong đỉnh, Phỉ Thúy hẳn là dễ dàng nhất thu thập được, đi rồi Thiên Hải sau đó ta liền trước tiên đem Hồng Phỉ Thúy chiếm được. Lạc Phàm tràn đầy tự tin nói. Cao Nhã Khiết do dự một chút, nhưng vẫn là nói, Thiên Hải Chu Thị Châu Đáo tổng giám đốc Chu gia kiệt xuất, trong tay có không ít ngọc khí, khả năng châu của hắn liền có màu đỏ phỉ thúy cũng khó nói. Lạc Phàm mừng lớn nói, Nhã Khiết ngươi chả nhận thức người như vậy. Nếu không, ngươi cho cái kia Chu gia kiệt xuất gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn hắn trong tay có hay không màu đỏ phỉ thúy, nếu là có, cũng không cần ta lại tới nơi tìm. Cao Nhã Khiết trên mặt tránh qua vẻ lúng túng, xấu hổ mà nói, hiện tại đã mượn rồi, thời điểm này gọi điện thoại cho hắn, không hay lắm chứ. Lạc Phàm nhìn xem Cao Nhã Khiết, kỳ quái nói, có những gì không tốt. Cũng chính là gọi điện thoại hỏi một chút mà thôi. Ồ, không đúng, Nhã Khiết sắc mặt của ngươi làm sao không được tự nhiên. Vân vân, ta đoán một chút xem, cái kia Chu gia kiệt xuất, phải hay không người trẻ tuổi, hơn nữa còn rất tuấn tú. Đương nhiên, nhất định là không có ta đẹp trai như vậy, hắn có phải hay không theo đuổi qua ngươi. Cao Nhã Khiết đỏ mặt, gật gật đầu, nói ra, còn lại người theo đuổi, được ta từ chối sau đó cũng là rút lui. Nhưng là bây giờ cái Chu gia kiệt xuất, ra mặt. Nói chung rất khó đối phó, sau đó ta bất đắc dĩ với hắn lật ra mặt, hắn mới buông tha cho. Bất quá, từ đó về sau mọi người quan hệ cũng làm căng rồi, vẫn luôn không có trở lại hướng về. Làm căng liền làm căng, có gì ghê gớm đâu. Hồng Phỉ Thúy vấn đề, ngươi cũng đừng hỏi hắn, đã đến Thiên Hải, chính ta tìm hắn đi. Lạc Phàm xem thường nói. Tuy rằng Nhã Khiết bây giờ đã là ca lão bà, nhưng ca là sẽ không để Nhã Khiết lao bà cho họ heo gọi điện thoại. Ca có lúc lòng dạ rộng rãi, có lúc lòng dạ chật hẹp. Đồng thời, Lạc Phàm trong lòng có mấy phần mừng thầm, lại có mấy phần đắc ý. Cái kia Chu gia kiệt xuất, đối Nhã Khiết lao bà dính chặt lấy, Nhã Khiết lao bà lại chim cũng không điều hắn, trả với hắn xích mích mặt. Nhưng là ca cùng Nhã Khiết lao bà, một lần thì lạ, hai lần là quen, ba hồi liền gạo nấu thành cơm, hơn nữa còn là Nhã Khiết lao bà ngược lại ca. Người cùng người chính là không giống nhau à, nam nhân mị lực thứ này, không phải mỗi người đàn ông đều có. Chương 619, chúng ta liền tìm ngươi. Thứ hai trời sáng sớm, ăn xong điểm tâm sau đó Lạc Phàm bọn hắn một nhóm 13 người, liền cáo từ Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích, chạy tới Thiên Hải. Đi tới Thúy Vi Sơn biệt thự thời điểm, đã là buổi chiều sắp tới 4 giờ. Lục Mạn Đình, Tiêu Hàm, Đình Vi, Nhiệm Thu, Cao Nhã Khiết, Tằng Mộng Toa các nàng, đều trước khi chia tay hướng về từng người công ty đi rồi, còn dư lại Tông Ngưng, Diệp Tâm Tư, Triệu Tâm Ngữ, Vân Hy đều ở lại biệt thự nghỉ ngơi, mà Tiểu Hồ Tiên cùng Ngả Đồng Yên thì còn nhớ cái kia Khiếu Thiên núi buồn hùng ra hỏa, không đi đem hắn bắt tới không thể, Lạc Phàm tự nhiên cũng chỉ được bồi tiếp các nàng đi. Bích Nhãn Lôi Điêu muốn đi theo đi, Lạc Phàm cũng không để, như thế một đầu biết nói tiếng người linh thú, chính là cái gì cũng không làm, liền sẽ đem người dọa cho gặp. Hai nữ đều là cưới Lạc Phàm X6, ở trên xe, Ngả Đồng Nghiên có chút bận tâm, nói ra, Hồ Tiên muội muội, ngươi nói cái kia họ Hùng ra hỏa, có thể hay không phát giác cái gì không đúng, tránh đi đường chạy. Tiểu Hồ Tiên còn chưa mở miệng, Lạc Phàm đã cướp lời nói, Nghiên Nghiên lão bà ngươi đừng lo lắng, cái kia thối cẩu hùng nhất định trượt không xong. Ngả Đồng Nghiên thấy Lạc Phàm nói tới chắc chắn như thế, không quá tin tưởng lườm hắn một cái, nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thần tiên, cái gì đều biết. Lạc Phàm ngẩng đầu liếc một cái gương chiếu hậu, đối Ngả Đồng Nghiên sỉ nhục không để ý chút nào, cười nói, ta không phải thần tiên, cũng không phải là cái gì đều biết, ta chỉ biết, Tiểu Hồ Tiên ngực nơi đó có căn gậy trúc, cho nên cái kia thối cẩu hùng nhất định còn tại Vĩnh Nam đường bên kia. Gậy trúc. Ngả Đồng Nghiên ngớ ngẩn, con mắt không khỏi hướng về Tiểu Hồ Tiên đó cũng không quá rồi rào ngực liếc nhìn đi qua. Tiểu Hồ Tiên đại xấu hổ, tuy rằng người tại vẫn không có ăn Lạc Phàm vì nàng chế biến ngực lớn sản phẩm thời điểm, sẽ không có bởi vì chính mình ngực phẳng mà tự ti qua, huống chi hiện tại của nàng nơi đó cuối cùng cũng coi như còn có một cái nô lên hình cung, thế nhưng được Ngả Đồng Nghiên cái kia không có một tia che giấu ánh mắt nhìn chằm chằm. Người vẫn còn có chút không dễ chịu, đặc biệt là Ngả Đồng Nghiên nơi đó, một cái chí ít đều có thể so được với của nàng hai cái. Đang ngượng ngùng, Tiểu Hồ Tiên không nhịn được hướng về Lạc Phàm đánh trả, Đồng Nghiên tỷ, ngươi đừng nghe Lạc Phàm ca nói lung tung, trong miệng của hắn nhả không ra ngả voi tới. Bất quá, người vẫn là thừa nhận Lạc Phàm lời nói, Đồng Nghiên tỷ, từ khuya ngày hôm trước bắt đầu, ta liền một mực giám sát Vĩnh Nam đường Bách Hóa Thương Thành bên cạnh cái kia khu dân cư, cái kia Thiên Sơn Bùn Hùng. Chỉ là đi ra mua qua hai bao mì ăn liền, cũng không hề rời đi. Lạc Phàm cười ha ha, nói ra, vậy ngươi cái này không phải là tính trước kỹ càng sao, ta vừa vặn nói, nơi nào nói sai rồi. Tiểu Hồ Tiên khẽ hừ một tiếng, không có lại phản ứng Lạc Phàm, ngươi biết, lại cùng Lạc Phàm nói bậy đi xuống, không biết trong miệng hắn còn có thể nói ra cái gì càng lời khó nghe đến. Ngả Đồng Nghiên khẽ mỉm cười, người hiện tại cuối cùng cũng coi như đã minh bạch Lạc Phàm nói ngực dài thêm gót gậy trúc là có ý gì, nhưng Lạc Phàm cùng Tiểu Hồ Tiên chuyện, người không tốt trộn đều đi vào, lập tức nghiêm mặt, lấy điện thoại di động ra, cho nàng một người thủ hạ cảnh sát hình sự gọi điện thoại, "Chu ca, ngươi lập tức dẫn người đến Vĩnh Nam đường Bách Hóa Thương Thành nơi này đến, cái kia buôn bán giả đồ cổ gấu đột nhiên, ta có đầu mối." Nói chuyện điện thoại xong, ba người đã đi tới Bách Hóa Thương Thành cửa vào, Lạc Phàm dừng xe ở Thương Thành bên cạnh tạm thời đỗ xe trên đường, ba người xuống xe đến. Trong Thương Thành phồn hoa náo nhiệt, mà chỉ cách mười mấy thước một loạt phòng ở, lại cổ xưa mà rách nát, thiên hải cư dân của bồn địa, từ lâu không ai ở nơi này, những này cổ xưa phòng ở, toàn bộ cho thuê cho nơi khác tới dân công. Lạc Phàm bọn hắn dọc theo một cái ngõ đi vào, lên lầu 4, hướng về phải cửa một gian phòng thượng, mang theo một khối gỉ sét loang lổ môn bài. Mơ hồ hãy nhìn đến môn bài thượng 403 chữ. Ngả Đồng Nghiên biểu lộ lạnh lẽo, chân phải giơ lên, liền muốn hướng về trên cửa phòng đã tới. Tuy rằng người mới từ Yên Ba thôn trở về, không có bội thương tại người, vốn lấy người bây giờ đệ tam trọng tiên trần quyết tu vi, mắt thấy liền muốn đột phá đến đệ tứ trọng, cho dù tay không, cũng so với 10 cái võ trang đầy đủ cảnh sát hình sự còn lợi hại hơn. Người chưa từng có ỷ vào thực lực của mình bắt nạt ý tứ của người khác, chỉ là cái này gấu đột nhiên, không chỉ là buôn bán giả đồ cổ. Còn tại một lần giao dịch qua trình trung, được một cái về hưu lão giáo sư tại chỗ khám phá hắn đồ cổ là hàng nhái, gấu đột nhiên lừa dối không được, đổi thành cướp trắng trợn, còn đem cái kia lão giáo sư tay phải đánh thành tàn phế, đến nay cái kia lão giáo sư ăn cơm cũng còn chỉ có thể dùng tay trái. Ngả Đồng Nghiên tra rõ cái này gấu đột nhiên gốc gác sau đó hận không thể đem hắn bắt lại trước tiên đánh một trận tơi bời nhốt thêm lên, chỉ là cái này nhân văn hóa tuy rằng không cao, cũng rất là giàu hoạt. Từng làm một phiếu sau đó tổng hội nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài, căn bản không có cái gì gây án quy luật, tại Ngả Đồng Nghiên đi tới Thiên Hải sau đó hắn sẽ không có lại ra mặt. Đối với một người như vậy, Ngả Đồng Nghiên không có chút nào nương tay, tại thực lực tăng nhanh như gió sau đó người cũng không có cái gì kiêng kỵ, trực tiếp liền muốn áp dụng bạo lực nhất phương thức bắt lấy gấu đột nhiên. Bất quá, chân của nàng vừa mới giơ lên, đã bị Lạc Phàm một cái cờ lấy mắt cá chân của nàng. Nghiên Nghiên lão bà, cái phòng này cũng không phải cái kia thối cầu hùng, tuy rằng ngươi là cảnh sát, nhưng ngươi như vậy phá hoại người khác tài sản, vậy cũng là không đúng. Lạc Phàm tay phải nắm lấy Ngả Đồng Nghiên chân mắt cá chân, tay trái lại nhẹ nhàng theo đầu gối của nàng đi lên phủ. Một loại cảm giác khác thường truyền khắp Ngả Đồng Nghiên toàn thân, người không tự chủ được nhớ tới tại buôn bán thành đối diện trong quán cà phê, Lạc Phàm vuốt ve bắp đùi của nàng, thậm chí là vô hạn tiếp cận người tối việc riêng tư vị trí cảnh tượng đó. Nếu không có Tiểu Hồ Tiên ở nơi này, người nhất định sẽ làm hưởng thụ hiện tại loại này cảm giác. Ngươi làm gì? Mau thả ta ra. Thân thể tuy rằng làm yêu thích Lạc Phàm con kia mang theo ma lực tay trái, nhưng Ngả Đồng Nghiên trong lòng chả làm tỉnh táo. Lạc Phàm đình chỉ tay trái động tác, tay phải nhưng vẫn là cầm lấy Ngả Đồng Nghiên chân mắt cá chân, trong mắt hiện lên một tia tươi cười quái dị, cười hắc hắc nói, Nghiên Nghiên lão bà, ta thả ngươi ra cũng được, nhưng ngươi không thể lại đạp cửa rồi, trong phòng, có không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Ta ngược lại thật ra không sao cả. Nhưng ngươi cùng Tiểu Hồ Tiên cũng không thích hợp xem, đương nhiên, thực sự tò mò lời nói, tìm thích hợp thời cơ, tự chúng ta. Các ngươi hiểu. Lạc Phàm nói xong, buông lỏng ra tay phải, bình bình bình ở trên cửa vỗ lên. Tiểu Hồ Tiên cùng Ngả Đồng Nghiên cũng không biết Lạc Phàm đang làm gì, nhưng nàng hai cũng không lo lắng, có Lạc Phàm tại, cái kia thiên sơn buồn hùng, chính là mọc ra cánh cũng đừng hòng bay ra ngoài. Hai phút sau, Ngả Đồng Nghiên liền rõ ràng Lạc Phàm vừa nãy tại sao không cho người đạp cửa rồi. Kèm theo một người đàn ông hùng hùng hổ hổ âm thanh, cửa phòng mở ra rồi, mở cửa là cái trên người trần truồng thanh niên nam tử, chính là khuya ngày hôm trước tại Tiểu Hồ Tiên trong vợ ghi nhìn đến cái kia thiên sơn buồn hùng. Mà trong phòng của hắn trên mép giường, nghiêng người ngồi một cái cô gái tóc dài, cô gái này trên người chỉ là đơn giản quấn lấy một vệt lót ngực, mà phía dưới cũng chỉ đâm vào một cái lôi một bên nửa trong suốt của lót, bộ ngực đã có chút rủ xuống, phần eo cũng có sẹo lồi, nhưng da thịt cũng không tệ lắm. Từ người cái kia đỏ đến mức như máu vậy môi, cùng với trên mặt đồ được không phải bình thường dày son phấn, Tiểu Hồ Tiên cùng Ngả Đồng Nghiên đều đoán ra cô gái này là lai lịch thế nào. Hai người thật là ít ỏi quần áo, lại tăng thêm trong phòng cái kia mùi vị khác thường, ai cũng đoán ra trong phòng này vừa vặn ở trên diễn thế nào một màn. Tiểu Hồ Tiên tuy rằng giám sát chung quanh đây, nhưng nàng quản chế trọng điểm, chỉ là gấu đột nhiên co không hề rời đi, về phần hắn lúc nào chiêu cái phong trần nữ nhân đi vào, chính là không Tiểu Hồ Tiên biết rồi. Các ngươi tìm ai? Gấu đột nhiên ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chúng ta liền tìm ngươi. Lạc Phàm ánh mắt, không có tiêu điểm. Đứng ở cửa ra vào người đàn ông này, hắn cố nhiên không có hứng thú, ngồi ở trên giường cái kia nửa quả nữ nhân, vậy cũng khinh thường ở nhìn nhiều, chủ yếu là người phụ nữ kia yếu vóc người không vóc người, yếu khuôn mặt không khuôn mặt, khí chất. Chớ chê ơ. Tìm ta. Gấu đột nhiên trong mắt nghi hoặc càng nồng, ngươi là ai? Thiên Sơn Bổn Hùng đúng không? Ta là Tiểu Hồ Tiên. Lạc Phàm trong mắt hiện lên một vệt trào phúng ý vị. Tiểu Hồ Tiên. Quá rồi vài giây, gấu đột nhiên mới nhớ lại Tiểu Hồ Tiên ba chữ này, kinh ngạc nói, ngươi chính là Tiểu Hồ Tiên. Tiểu Hồ Tiên là cái nam. Dựa vào. Cái này đáng chết Internet, quả nhiên không đáng tin, sớm biết ngươi là nam, lão tử sẽ không với ngươi lãng phí thời gian rồi. Phát biểu một phen cảm khái sau đó gấu đột nhiên mới ý thức tới không đúng, uy ngươi là làm sao biết ta chính là Thiên Sơn Bổn Hùng. Còn có, làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Vậy thì không cần ngươi quan tâm rồi, cho ngươi 2 phút. Lạc Phàm nhàn nhạt nói xong, ánh mắt lại lạnh xuống. Lạc Phàm tiếng nói vừa dứt, gấu đột nhiên lập tức liền đóng cửa phòng lại rồi. 2 phút sau, trong phòng người phụ nữ kia rời đi, mà Lạc Phàm ba người bọn họ, thì xuất hiện tại gấu đột nhiên trong phòng. Gấu đột nhiên đương nhiên cũng trong phòng. Hắn không phải là không muốn thừa dịp Lạc Phàm bọn hắn không có vào nhà thời điểm đào tẩu, chỉ là tại hắn chuẩn bị leo cửa sổ tử lục lọi ra đi thời điểm, đột nhiên phát hiện mình hai tay hai chân như nhũn ra, hoàn toàn không làm được gì. Hắn tự nhiên không nghĩ tới, Lạc Phàm khi hắn đóng cửa thời điểm, liền ở trên người hắn động tay động chân. Hắn còn tưởng rằng là, vừa nãy ở cái này gà trên người thanh khí lực đều cho lãng phí hết, nhưng là, phần lớn thời gian, hắn đều là nằm ở phía dưới không nhúc nhích đó à. Ngươi có cái kia tiểu tư mẫu mậu đỉnh. Tuy rằng đã sớm biết gấu đột nhiên là ở ăn nói ba hoa, nhưng Lạc Phàm vẫn là không nhịn được ôm một tia hy vọng. Tiểu tư mẫu mậu đỉnh, gấu đột nhiên trong tay tự nhiên là có, chỉ bất quá, đó là một hàng nhái, hơn nữa còn là hôm qua mới chế tạo gấp gáp đi ra ngoài hàng nhái. Khuya ngày hôm trước, gấu đột nhiên tại cùng trong máy vi tính giả mua sư cộng đồng trèo lên đỉnh sau đó tinh thần tỏa sáng, thanh tiểu hồ tiên huyền thượng lệnh thượng dưới hình ảnh tải xuống, phân phát hắn đồng bọn chỉ dùng gần nửa ngày liền chế ra một cái tần triều tiểu tư mẫu mậu đỉnh. Ngươi thật sự muốn thu mua tiểu tư mẫu mậu đỉnh? Gấu đột nhiên sửng sốt một chút, vốn là hắn cho rằng Lạc Phàm bọn họ là khám phá hắn âm mưu, tìm tới cửa tìm hắn suối quậy, thế nhưng bây giờ nhìn Lạc Phàm bộ dáng, rồi lại không giống. Gấu đột nhiên tâm tư lập tức lại lung lay lên, nếu như đối phương thật sự trí tại tiểu tư mẫu mậu đỉnh, vậy hắn hôm nay không chỉ không nguy hiểm gì, còn có thể mạnh mẽ kiếm được một bút. Đừng nói như đối phương nói như vậy lấy ngàn vạn giá cả thu mua rồi, chính là 1 triệu, không, 10 vạn cũng tốt, vậy cũng có thể cam đoan hắn trong vòng 1 năm không lại ra tay, cũng đầy đủ chi tiêu. Gấu đột nhiên cúi xuống thân đến, từ dưới giường lôi ra một cái mì ăn liền thùng giấy, từ thùng giấy bên trong lấy ra một cái đồ cổ đỉnh đến, càng cùng Vân Bích trên hình ảnh đồ cổ đỉnh không khác nhau gì cả. Chương 620, hai cái bạo lực níu. Tiên sinh, đây chính là tiểu tư mẫu mậu đỉnh. Ngày hôm qua ta mới từ ông nội ta nơi đó mang tới, nếu như tiên sinh thật sự ưa thích lời nói, cũng có thể tại 10 triệu trên cơ sở đánh giảm 8. Gấu đột nhiên đem giả đồ cổ đỉnh lấy ra ngoài, bỏ lên trên bàn, con người tích lưu lưu chuyển. Tại gấu đột nhiên đem giả đồ cổ đỉnh lấy ra thời điểm, Lạc Phàm liền nhắm mắt lại, một chút cảm giác, cũng chỉ thiếu kém đại mang lên, đặc biệt cái này cái gọi là tiểu tư mẫu mậu đỉnh, ngoại trừ phía ngoài cùng một tầng cùng trên hình ảnh cái kia đồ cổ đỉnh có phần tương tự ở ngoài. Bên trong tất cả đều là nhôm chất liệu liệu. Đánh giảm 8%, đó là bao nhiêu tiền? Lạc Phàm trong lòng hết sức thất vọng, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra. 10 triệu giảm đi 8 triệu, cái kia chính là 2 triệu, như thế nào, giá cả vẫn tính công đạo chứ? Đang nói đến 2 triệu thời điểm, gấu đột nhiên hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Lạc Phàm vốn là bởi vì không có đồ cổ đỉnh tin tức, tâm tình không tốt lắm, nhưng cũng được gấu đột nhiên lời nói chọc cười vui vẻ, mà tiểu hồ tiên cùng ngả đồng nghiên cũng là hai mặt nhìn nhau. Trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn cuối cùng cũng coi như đã minh bạch, người này, lịch sử là âm nhạc lao sư giáo, số học là thể dục lao sư giáo, mà đầu của hắn, nhưng là phân châu điền lên. Lúc nào, nhôm giá cả trở nên mắc như vậy? Cái này tiểu tư mẫu mậu đỉnh, dùng đi nhôm vẫn chưa tới 1 cân đi, cũng đáng 2 triệu. Lạc Phàm trên mặt mang cười gằn, lộ ra từng tia hàn ý ánh mắt, đe dọa nhìn gấu đột nhiên. Gấu đột nhiên thay đổi sắc mặt. Lạc Phàm trong mắt hàn ý lệnh hắn đánh trong lòng sợ sệt. Hắn không biết Lạc Phàm là làm sao mà biết cái này giả tiểu tư mẫu mậu đỉnh là nhôm chế, nhưng hắn vẫn biết, cái này giả đồ cổ, ngoại trừ phía ngoài một tầng xử lý qua đồng, bên trong tất cả đều là nhôm. Không phản đối chứ? Lạc Phàm trên mặt hàn ý càng nồng, nếu như ngươi cái này đồ cổ đỉnh là thật sự, đừng nói 2 triệu, chính là 2.000 vạn lượng ức, cái kia cũng không thành vấn đề, thậm chí ngươi trước đây dùng giả đồ cổ bẫy người, lao tử cũng có thể thay ngươi bãi bình. Chỉ tiếc, ngươi không có đồ cổ đỉnh, chả nắm cái nhôm chế phá rác rưởi đến vung hố lao tử, lao tử chỉ có mời ngươi đi trong đại lao ngây ngô, hơn nữa lao tử cam đoan với ngươi, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ đi ra. Gấu đột nhiên mặt xám như cho tàn, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Lạc Phàm bọn hắn, căn bản cũng không phải là tới mua hắn giả đồ cổ, mà là tới bắt hắn quý án. Gấu đột nhiên trong mắt, mơ hồ tránh qua một tia dữ tợn ngoan ý, chậm rãi lùi hướng về phía bên giường. Hắn làm là không thể lộ ra ngoài ánh sáng buôn bán, cũng không phải hạng người lương thiện gì. Hắn tuy rằng một ba tại trên mặt nhân số ở thế yếu, nhưng hắn chân chính để ở trong mắt, chỉ có Lạc Phàm một cái, tiểu hồ tiên cùng ngả đồng nghiên như thế hai cái nũng nịu đại mỹ nhân, căn bản không thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Hắn trên giường dưới gối, ẩn giấu một thanh thước dài mảnh đao, chỉ cần một đao nơi tay, hắn thì sợ gì Lạc Phàm ba người bọn họ. Gấu đột nhiên ý đồ, Lạc Phàm đã sớm đã nhận ra, nhưng hắn vẫn làm bộ không biết. Tuy rằng, bằng thân phận của hắn, chính là một trưởng đem gấu đột nhiên đập chết, cũng không sẽ có phiền toái gì, nhưng Lạc Phàm không muốn bởi vì như thế một cái rắc rưởi, vận dụng của mình thân phận đặc thù. Hơn nữa, có ngả đồng nghiên ở đây, e sợ cũng sẽ không khiến hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Chỉ là, muốn buông tha cái này hèn mọn buồn nôn tham lam hung tàn ra hỏa, vậy căn bản không thể. Cho nên, Lạc Phàm tiểu đợi đến người này thanh đao rút ra, chỉ cần hắn có hung khí nơi tay, cái kia Lạc Phàm làm sao phòng vệ đều là có lý do được rồi. Vì để cho gấu đột nhiên có động ra hỏa cơ hội, Lạc Phàm thậm chí cố ý đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Bằng hữu thật muốn đem sự tình làm tuyệt. Gấu đột nhiên ngón tay chạm đến chôi đao, tự cho là thần không biết quỷ không hay thanh mảnh đao cầm ở trong tay. Lạc Phàm không có trả lời, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng cái này hừ lạnh một tiếng, không thể nghi ngờ biểu lộ lập trường của hắn. Hắn chính là muốn gấu đột nhiên tuyệt vọng, gây nên ra hỏa này giết người quyết tâm. Vậy thì xin lỗi. Gấu đột nhiên vào đúng lúc này, rõ ràng bình tĩnh rất thần kỳ, hướng về Lạc Phàm bước ra một bước, tay phải giấu ở phía sau. Lại bước ra một bước, Lạc Phàm đã ở hắn bên trong phạm vi công kích, hắn đột nhiên đem tay phải nhấc lên, mang theo một mảnh sáng như tuyết ánh đao, hướng về Lạc Phàm chém bổ xuống đầu, đồng thời quát to, ngươi đi chết đi. Tê liệt, dù sao đều là trải qua không thể lộ ra ngoài ánh sáng tháng ngày, một đao thanh tiểu tử này giải quyết xong, chẳng qua chuyển sang nơi khác lại trốn đi. Vừa vặn phụ cận trong phòng người đều đi làm còn chưa có trở lại, giết người cũng không ai nhìn thấy. Chỉ là, cùng này tiểu tử cùng đi hai cái đại mỹ nhân, giết thực sự thật là đáng tiếc, rồi lại không thể không giết, muốn trách chỉ có thể trách tiểu tử này thực sự quá không biết thời vụ rồi. Ánh đao mới vừa đánh xuống bốn tấc, liền liếc mở ra, đồng thời, một tiếng làm người ta sợ hãi kêu thảm thiết vang lên. Gấu đột nhiên hai cái tay mềm mại rủ xuống, sắc mặt xám trắng, mồ hôi lạnh từ hắn trên trán nhỏ xuống, mà trong ánh mắt của hắn, lộ ra sợ hãi thật sâu. Nhưng một giây sau, sợ hãi của hắn thì càng kịch liệt. Nguyên bản nắm tại gấu đột nhiên trong tay mảnh đao, chẳng biết lúc nào đã đến Lạc Phàm trong tay, mà hắn một cái tay nắm chặt chuôi đao, một cái tay nắm bắt mũi đao, nhẹ nhàng bẻ một phát, mảnh đao liền từ giữa bẻ gãy. Lạc Phàm lại đem hai đoạn đoạn đao chồng lên nhau, lại gặp lại, hai đoạn đoạn đao lại cắt thành bốn đoạn. Như thế nhiều lần mấy lần, dài hơn thực mảnh đao, đã biến thành một đống nát tan vụn sắt. Lạc Phàm đem nát tan vụn sắt ở trong tay không được vào nắm, vỡ thành từng mảnh mảnh đao rất nhanh sẽ biến thành một cái nắm đấm to bằng quả cầu sắt. Lạc Phàm cầm trong tay quả cầu sắt đối với gấu đột nhiên hạ bộ liếc một cái, sợ đến gấu đột nhiên co giật một cái, cả người trên mặt biểu hiện liền như là gặp ma. Nghiên Nghiên lão bà, tiểu hồ tiên, các ngươi chả có hứng thú hay không đánh ra hỏa này. Lạc Phàm lại giơ lên trong tay quả cầu sắt, cũng không lại nhìn gấu đột nhiên một mắt. Lạc Phàm lời còn chưa dứt, tiểu hồ tiên liền xông lên phía trước, giơ tay một quyền, đánh vào gấu đột nhiên nửa bên mặt trái thượng, gấu đột nhiên lại phát ra hét thảm một tiếng. Nhưng tiếng kêu của hắn lập tức liền im bặt đi, ngả đồng nghiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, một quyền đánh vào bên phải của hắn trên mặt. Tuy rằng hai người đều không dùng sức thế nào, vốn lấy các nàng thực lực bây giờ, cho dù chỉ dùng thượng 1% sức mạnh, cũng đủ để đánh gấu đột nhiên trong miệng không có một viên hoàn chỉnh hàm răng. Lạc Phàm nhìn đến âm thầm liễu lưới, ngả đồng nghiên nguyên bản chính là cái nóng nảy cô nàng, vậy cũng mà thôi, nhưng là tiểu hồ tiên lúc nào cũng học được bạo lực như vậy. Hắn đúng là không có nghĩ đến, tiểu hồ tiên cùng ngả đồng nghiên tuy rằng đem gấu đột nhiên đánh huyết nhục tung tóe, nhưng cho gấu đột nhiên tạo thành thương tổn, lại là xa xa không kịp hắn tại gấu đột nhiên trên cánh tay khe khe chém một cái. Lạc Phàm nguyên bản còn dự định, nếu như tiểu hồ tiên cùng ngả đồng nghiên không ra tay rồi, liền đem trong tay quả cầu sắt đi xóa sạch thối cầu hùng hai cái quả cầu thịt. Nhưng bây giờ hai nữ đều cho thối cầu hùng giao hấn, hắn chỉ được coi như thôi. Mấy phút sau, ngả đồng nghiên giao phó mấy cái cảnh sát hình sự đều đã chạy tới, nhìn thấy miệng đầy tiên huyết ngồi sập xuống đất gấu đột nhiên, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, bọn hắn cũng đều hiểu rõ gấu đột nhiên án để, căn bản sẽ không đồng tình ra hỏa này. Mấy người đều là ngả đồng nghiên thủ hạ, gặp Lạc Phàm, còn biết Lạc Phàm là bọn hắn đội trưởng bạn trai, làm khách khí cùng Lạc Phàm đánh qua bắt chuyện. Mấy cái cảnh sát hình sự đem gấu đột nhiên áp lên xe cảnh sát, ngả đồng nghiên làm như đội trưởng, đương nhiên phải đi theo bọn hắn trở về cục, không thể cùng Lạc Phàm đi trở về. Sắp chia tay thời khắc, Lạc Phàm cho ngả đồng nghiên đến cái thật chặt ôm ấp, thiết thực cảm thụ một cái trước ngực nàng chân tài thực học, kề sát ở bên thai nàng nói ra, nghiên nghiên lão bà, con này thối cẩu hùng hiển nhiên còn có đồng bọn, nếu như hắn không chịu khai ra lời nói, ngươi nói cho ta, ta tới giúp ngươi thẩm vấn, đối phó không chịu mở miệng người, ta sợ trường nhất rồi. Kỳ thực Lạc Phàm trong lòng còn đánh một ý kiến, muốn cho gấu đột nhiên mở miệng nhận tội, cái kia chẳng qua là mấy phút sự tình, hoàn thành nhiệm vụ sau đó người được cho mình phát điểm phúc lợi đúng hay không. Bất quá, ngả đồng nghiên lại cự tuyệt. Ngược lại không chỉ là bởi vì sao việc đều phải dựa vào Lạc Phàm, có vẻ bọn hắn hình cảnh đội quá vô dụng rồi, mà là người biết thân phận của Lạc Phàm, đường đường lang tổ huấn luyện viên, tự mình đến thẩm vấn gấu đột nhiên như thế một nhân vật nhỏ, vậy cũng quá thấp kém rồi. Đã đến lúc buổi tối, ngả đồng nghiên cho Lạc Phàm phát ra một cái tin tức, nói gấu đột nhiên đã cung khai, hắn đồng bọn bên trong, có mấy cái liền ở Thiên Hải trong phạm vi, ngả đồng nghiên muốn dẫn đội tiến hành bắt lấy, buổi tối sẽ không về Thúy Vi Sơn biệt thự. Ngả đồng nghiên là sáng ngày thứ hai trở về, tại của nàng dẫn dắt đi, trải qua cả đêm buôn ba, gấu đột nhiên mấy cái kia đồng bọn, không một để sót. Ăn xong điểm tâm, Lạc Phàm muốn đi Chu Thị Châu báo tìm Chu gia kiệt xuất, hỏi hắn trong tay có hay không màu đỏ phỉ thúy, Cao Nhã Khiết muốn cùng Lạc Phàm cùng đi, Lạc Phàm lại không đáp ứng. Chu gia kiệt xuất đã từng theo đuổi qua Cao Nhã Khiết, Lạc Phàm không nghĩ nàng lại cùng Chu gia kiệt xuất có gặp nhau, cố nhiên là một cái trong đó nguyên nhân, nhưng chủ yếu hơn chính là... Cao Nhã Khiết các nàng đều có việc muốn làm, tương đối mà nói, Lạc Phàm ngược lại là so sánh thanh nhàn, tìm kiếm nhận không gian tài liệu việc, nhiều người cũng không giúp đỡ được gì, có Lạc Phàm một người đi tìm cũng đã đủ. Lạc Phàm không có ở Chu Thị Châu báo tiêu phí qua, nhưng hắn đối Thiên Hải cũng rất quen thuộc rồi, biết Chu Thị Châu báo vị trí. Đương nhiên đi tới Chu Thị Châu báo thời điểm, cửa hàng Châu báo người bên trong không phải rất nhiều, tiếp đại hắn chính là một người dáng dấp thanh tú khí chất thanh thuần tuổi trẻ muội muội. Cô em gái này tựa hồ nhận thức Lạc Phàm, tuy rằng Lạc Phàm ăn mặc làm phổ thông, nhưng nàng đối Lạc Phàm lại khách khí mà tôn kính, làm biết rõ Lạc Phàm ý đồ đến sau, nàng liền không chút do dự cho Chu Gia Kiệt Xuất gọi điện thoại. Khuya ngày hôm trước đang nghe Cao Nhã Khiết nhắc lên Chu Gia Kiệt Xuất thời điểm, Lạc Phàm cảm thấy gia hỏa này nếu đã biết, sẽ được Nhã Khiết lao bà từ chối, nhất định là không có chính mình đẹp trai, nhưng thấy đến Chu Gia Kiệt Xuất bản thân sau, Lạc Phàm lại không phải không thừa nhận, Chu Gia Kiệt Xuất xác thực dung mạo rất tinh xảo. Hầu như hãy cùng Lăng Phi Vũ như thế tinh xảo. Chu Gia Kiệt Xuất không chỉ tướng mạo anh tuấn, trả lộ ra một loại nho nhã khí chất, nhưng không mất tiêu sái, rất lễ phép đối Lạc Phàm đưa tay ra, nguyên lai là Lạc tiên sinh, nghe nói Lạc tiên sinh lại đây, là chuyên tìm ta. Trước khi tới, Lạc Phàm vốn là nghĩ, nếu như Chu Gia Kiệt Xuất là cái ngạo mạn vô lễ gia hỏa, chính mình có thể không chú ý cho hắn chút dạy dỗ, cái này cũng là Lạc Phàm cự tuyệt Cao Nhã Khiết đi theo tới một trong những nguyên nhân. Bất quá, Chu Gia Kiệt Xuất đối với hắn lại là khách khí mà thân mật, để Lạc Phàm căn bản chọn cũng không được gì. Đương nhiên, như vậy cũng tốt, dù sao Lạc Phàm lại đây, vẫn đúng là không là muốn tìm Chu Gia Kiệt Xuất phiền toái, cùng thu thập nhẫn không gian tài liệu so ra, theo người đưa khi đó mới là không làm việc đàng hoàng. Chu tiên sinh, là như vậy, ta cần một loại tính chất thuần tránh màu đỏ phỉ thúy, Chu Gia cửa hàng châu báu, là Thiên Hải nổi danh nhất cửa hàng châu báu một trong, không biết Chu tiên sinh có thể hay không tìm tới loại này màu đỏ phỉ thúy. Lạc Phàm cũng không phí lời, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chương 621, quả nhiên là huyết phỉ. Lạc tiên sinh, hồng phỉ thật là thường gặp, là cứng rắn ngọc tinh thể tạo ra sau được quặng sắt nhuộm dần gây nên, bất quá, hồng phỉ đại thể chỉ là chất lượng thường hoặc loại kém châu báu. Chu Gia Kiệt Xuất không hổ là người trong nghệ sĩ, mở miệng mấy câu nói liền để Lạc Phàm không rõ ý tưởng. Chu Gia Kiệt Xuất mang trên mặt tao nhã nho nhã mỉm cười, âm thanh cũng rất êm tai, đương nhiên có một ít tính chất nhắn nhủi có pha lê lộng lẫy thượng đẳng hồng phỉ, cũng có thể đánh bóng trở thành sa hoa châu báu. Bất quá, cho dù là cực kỳ hiếm thấy thượng đẳng hồng phỉ, cũng không phải là cái gì đỉnh cấp phỉ thúy, cùng Lạc tiên sinh thân phận của ngươi không xứng đôi. Lạc Phàm không để lại dấu vết điệu đánh giá Chu Gia Kiệt Xuất một mắt, thầm nghĩ ra hỏa này nguyên lai là nhận biết mình, thực sự là không đơn giản a. Trước đây hắn có thể đối Cao Nhã Khiết dính chặt lấy, nói rõ Cao Nhã Khiết ở trong lòng hắn vẫn là chiếm cứ vị trí nhất định. Tuy rằng Lạc Phàm là ở hắn cùng Cao Nhã Khiết trở mặt sau mới quen Cao Nhã Khiết, nhưng Cao Nhã Khiết lựa chọn Lạc Phàm mà cự tuyệt hắn Chu Gia Kiệt Xuất, đây không phải nói do nói hắn Chu Gia Kiệt Xuất không bằng Lạc Phàm. Nếu như đổi lại những người khác, vẫn là mà thôi, nhưng cái này Chu gia kiệt xuất, lại há là cái hội thừa nhận mình là một không bằng người khác người. Liền ngay cả Lạc Phàm chính mình cũng cảm thấy, nếu như tại chính mình cùng Chu gia kiệt xuất trong lúc đó làm cái lựa chọn, phần lớn nữ nhân đều sẽ chọn Chu gia kiệt xuất. Người này nhìn lên muốn so chính mình càng giống cao phú soái, bên ngoài tô vàng nạm ngọc là phù hợp được rồi, về phần phải hay không bên trong tối giữa, thì tạm thời không biết. Cao Nhã Khiết cự tuyệt chính mình, mà Lạc Phàm nhưng là Cao Nhã Khiết huynh tâm nam nhân, Chu gia kiệt xuất đối mặt với Lạc Phàm, vẫn còn có thể bình tĩnh như thế. Nếu như đổi lại Lạc Phàm, là tuyệt đối không làm được đến mức này. Cho dù không quả đấm đối mặt, cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Nhưng là, Chu gia kiệt xuất một mực điềm đạm bình tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không biết Lạc Phàm là người nào, thế nhưng, từ hắn lời nói mới rồi trông được đến, hắn không thể nghi ngờ nhận thức Lạc Phàm. Cho dù hắn tính khí cho dù tốt, độ lượng to lớn hơn nữa, có thể ở Lạc Phàm trước mặt biểu hiện như thế ôn hòa, không mang theo một tia hỏa khí, hoặc là lòng dạ của hắn thật sự rất bao la, hoặc là hắn lòng dạ thực sự quá sâu, sâu đến liền Lạc Phàm đều không thể dòm ngó cùng hắn ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên, cũng còn có một loại khả năng, Chu gia kiệt xuất đang bị Cao Nhã Khiết từ chối sau đó chả đang chú ý Cao Nhã Khiết, cũng chú ý người người ở bên cạnh. Như vậy, hắn rất có thể đối Lạc Phàm khả năng của có sự hiểu biết nhất định, chính mình so sánh không thể cùng Lạc Phàm mạnh mẽ chống đỡ, kiên quyết lựa chọn từ bỏ. Thương nhân lãi nặng, như Chu gia kiệt xuất như vậy người thông minh, là không thể nào lựa chọn cùng một cái có thể dễ dàng nghiền ép người của mình là địch. Bất quá, mặc kệ Chu gia kiệt xuất là loại nào khả năng, Lạc Phàm đều không tìm được phát tác lý do. Chỉ từ Cao Nhã Khiết nơi này tới nói, Lạc Phàm là người thành công, Chu gia kiệt xuất là người thất bại cũng đã rất cung kính nhận thua, nếu như người thành công còn muốn hùng hổ dọa người trứng gà bên trong trọn xương, cái này loại 13 ngụy trang đến mức liền làm người ta ghét rồi. Hơn nữa, Lạc Phàm đi tới Chu thị châu đáo, cũng không hề yếu tại Chu gia kiệt xuất trước mặt trang bê ý tứ, hắn gần nhất chủ yếu nhiệm vụ là thu thập được nhận không gian tài liệu, chính xác đến hôm nay là muốn thu thập được Hồng Phỉ Thúy. Lạc Phàm đối Phỉ Thúy không có nghiên cứu, nhưng từ Chu gia kiệt xuất trong lời nói nghe tới, Hồng Phỉ Thúy cũng không phải là cái gì hi hữu đồ vật, cái này khiến Lạc Phàm yên tâm không ít, coi như là thượng đẳng Hồng Phỉ, tựa hồ cũng không khó đoạt tới tay. Lạc tiên sinh, lấy thân phận của ngươi, muốn tìm Phỉ Thúy đồ trang sức lời nói, ta hướng về ngươi để cử lão khanh thủy tinh loại hoặc là vi ô nẹt Phỉ Thúy, cái kia có thể nói là Phỉ Thúy bên trong thượng phẩm. Chu gia kiệt xuất lại nói, Chu tiên sinh, ngươi đã hiểu lầm, ta hôm nay đến cũng không phải tới chọn Phỉ Thúy đồ trang sức. Chu gia kiệt xuất nho nhã lễ độ, Lạc Phàm cũng khó được biểu hiện một hồi của mình tu dưỡng, ta muốn màu đỏ Phỉ Thúy, là được một người bạn nhờ vả, ta bằng hữu kia chỉ định yếu màu đỏ Phỉ Thúy. Tuy rằng Chu gia kiệt xuất biểu hiện cung kính hữu lễ, nhưng Lạc Phàm cũng không có cái gì đều tới bên ngoài nói. Trên thực tế, nhẫn không gian là cái bí mật, ngoại trừ Lạc Phàm cùng bạn gái của hắn nhóm, cũng chỉ có Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích biết, đừng nói Lạc Phàm cùng Chu gia kiệt xuất chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Chính là thiết thủ cùng như bọn hắn, Lạc Phàm cũng không có thanh nhận không gian hướng bên ngoài nói dự định. Chu tiên sinh, không biết màu đỏ Phỉ Thúy, trong tay ngươi có hay không? Tùy tiện giải thích hai câu sau đó Lạc Phàm câu chuyện nhất chuyển, cắt vào đề tài chính. Chu gia kiệt xuất khẽ mỉm cười, gật đầu nói, năm ngoái ở một cái đổ thạch thương nhân trong tay, ta mua mấy khối hồng phỉ, trong đó có một khối, vẫn là thượng đẳng hồng phỉ, Lạc tiên sinh ngươi chờ, ta khiến người ta thanh hồng phỉ mang tới. Mấy phút sau, một cái Âu phục dày da người đàn ông trung niên gõ cửa đi vào, cùng Chu gia kiệt xuất đánh qua bắt chuyện, rồi hướng Lạc Phàm mỉm cười gật đầu một cái, đem mấy cái đóng gói tinh mỹ hộp bỏ vào Chu gia kiệt xuất bên cạnh trên bàn. Người đàn ông trung niên xin cáo lui, sau đó Chu gia kiệt xuất mở hộp ra, đem 6 con phỉ thúy đều lấy ra, ở trên bàn xếp hàng ngang, cười nói, Lạc tiên sinh, đây chính là ta năm ngoái mua 6 con hồng phỉ, tất cả đều còn chưa kịp gia công, Lạc tiên sinh tùy ý chọn, coi trọng con nào, giá tiền thương lượng là được. Cái này 6 con hồng phỉ, 3 con màu da cam, 2 con màu đỏ sậm, hơn nữa tính chất đều không quá tinh khiết, cùng Lạc Phàm tại hình ảnh bên trong nhìn đến ngọc Phật trung tâm màu đỏ cũng khác nhau. Nhưng còn giữ lại một con kia hồng phỉ, tính chất nhắn nhủi tinh khiết, màu sắc tươi đẹp đỏ đậm, không cần Chu gia kiệt xuất giới thiệu, Lạc Phàm cũng biết, con này chính là Chu gia kiệt xuất chỗ nói con kia thượng phẩm hồng phỉ. Lạc Phàm tự động không để ý đến mặt khác 5 con hồng phỉ, ánh mắt đã tập trung vào con kia thượng phẩm hồng phỉ. Mà Chu gia kiệt xuất tại đem hồng phỉ sáng sau khi đi ra, liền không lên tiếng nữa, lẳng lặng nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm làm cẩn thận ở đằng kia hồng phỉ thượng đánh giá, cảm thấy con này hồng phỉ màu sắc, cùng chính mình nhìn đến ngọc Phật trung tâm màu đỏ rất giống, nhưng cũng tựa hồ có chỗ nào không giống. Chu tiên sinh, có thể không mượn ngươi máy tính dùng xuống. Ta đối phỉ thúy không có nghiên cứu, ta bằng hữu kia để cho ta giúp hắn tìm kiếm hồng phỉ, phát ra tấm bản đồ mảnh cho ta, ta nghĩ so sánh một chút, cũng phiền phức Chu tiên sinh giúp ta so sánh một chút nhìn xem. Lạc Phàm ánh mắt từ cái này chỉ hồng phỉ thượng rời đi, nhìn hướng Chu gia kiệt xuất. Tuy rằng con này thượng phẩm hồng phỉ cùng Lạc Phàm trong ký ức ngọc Phật trung tâm màu đỏ tương tự, nhưng Lạc Phàm cũng không phải làm xác định. Thanh con này hồng phỉ mua trở lại, vạn nhất nếu là cùng trên hình ảnh phỉ thúy không giống nhau, tiền mất trắng không nói, mấu chốt là không thể làm vì nhẫn không gian tài liệu, vậy thì đau bi rồi. Tiểu Hồ Tiên tại đem nhẫn không gian tài liệu hình ảnh thu chép tốt sau đó khảo một phần cho Lạc Phàm. Lạc Phàm đem USB tiếp nhập máy tính, lật đến này trương phỉ thúy ngọc Phật bức ảnh, cùng trên bàn hồng phỉ chăm chú so với lên. Lạc Phàm ánh mắt không ở tại màn hình máy vi tính cùng trên bàn hồng phỉ trong lúc đó qua lại, mà Chu Gia Kiệt xuất ánh mắt thì chăm chú vào trên màn ảnh máy vi tính, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng vẻ. Lấy hắn nhân sĩ chuyên nghiệp nhãn quang, tự nhiên nhìn ra được, trên hình ảnh vị này ngọc Phật, bất luận loại vẫn là kết tinh, vẫn là trong suốt độ, đều là nhân tuyển tốt nhất. Càng làm cho hắn than thở chính là, ngọc Phật màu sắc có một loại long lanh tinh khiết, tầng ngoài màu xanh biếc coi như bỏ qua, Chu Gia Kiệt xuất thân châu báo thế gia, màu sắc như vậy đều lục loại phỉ thúy, hắn cũng là đã gặp, nhưng đi đến một chút loại kia màu tím, lại là vì ô nẹt phỉ thúy bên trong thượng thừa nhất phân tím, càng khó hơn chính là, cái kia một đoàn màu tím từ giữa hướng ra phía ngoài, màu tím chậm rãi giảm nhạt, lại không có một chút nào đột ngột cảm giác, quả thực có thể xương vị ô nẹt bên trong cực phẩm. Mà bất luận ngọc Phật gia công công nghệ, riêng là cái kia một đoàn đều đến làm người sợ hãi than vì ô nẹt, là có thể bán ra một cái giá trên trời. Nếu có thể đạt được loại kia phẩm chất vị ô nẹt phỉ thúy, tùy tiện ra công suất vài món đồ trang sức đi ra, không thông báo khiến bao nhiêu hảo phú quyền quý đổ xô tới. Lạc Phàm chú ý tiêu điểm, cũng tại ngọc Phật trung tâm màu đỏ mặt trên, tại so sánh mấy lần sau đó hắn cuối cùng mở miệng, ta liền cảm giác có những gì không giống nhau, quả nhiên còn thật sự không giống nhau. Chu Gia Kiệt xuất trong lòng đối diện cái kia cực phẩm vì ô nẹt khen không dứt miệng, nghe được Lạc Phàm lời nói, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Lạc tiên sinh, có những gì không giống nhau. Tuy rằng sự chú ý của hắn không có ở cái kia ngọc Phật trung tâm, nhưng hắn chỉ nhìn sang, xem đi ra, ngọc Phật trung tâm đoàn kia màu đỏ, chính là hồng phỉ, tính chất cũng chỉ là với hắn trong tay con này hồng phỉ gần như. Chu tiên sinh, ngươi xem, ngọc Phật trung gian hồng phỉ, mặt trên có một cái dây nhỏ, màu sắc lại phải sâu nhiều lắm. Lạc Phàm đem mình vừa vặn so với kết quả nói ra. Lạc Phàm chỉ là làm bình thản miêu tả chính mình nhìn thấy, nhưng nghe tại Chu Gia Kiệt xuất trong thai, lại là có như sấm nổ, luôn luôn bình tĩnh trên mặt, cũng xuất hiện vẻ kích động, một cái đứng lên, tới gần màn hình máy vi tính. Thật giống. Thật sự có một cái màu đậm dây nhỏ. Chu Gia Kiệt xuất gắt gao nhìn thẳng trên màn ảnh ngọc Phật trung tâm màu đỏ, âm thanh đều có chút run rẩy, lẽ nào, cái này càng là trong truyền thuyết huyết phỉ. Lạc Phàm không hiểu Chu Gia Kiệt xuất nói cái gì huyết phỉ, nhưng xem Chu Gia Kiệt xuất kích động dáng vẻ, tựa hồ cái này huyết phỉ cực kỳ chân quý, đang chờ muốn hỏi, đã thấy Chu Gia Kiệt xuất bắt được chuột, tại đem hình ảnh phóng to. Hình ảnh bỏ qua cho lớn, cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng ngọc Phật trung tâm cái kia màu đỏ sẫm dây nhỏ, lại là rất rõ ràng. Chu Gia Kiệt xuất ánh mắt ổn định ở trên màn ảnh, không có chớp mắt một cái, không ngừng đem hình ảnh phóng to thu nhỏ lại, nửa phút sau, mới buông lỏng ra chuột, tự nói thở dài nói, quả nhiên là huyết phỉ. Nguyên lai, trong truyền thuyết huyết phỉ, thật sự tồn tại. Chu tiên sinh, cái gì là huyết phỉ? Lạc Phàm nghe được đầu góc mơ hồ. Chu Gia Kiệt xuất ánh mắt vẫn cứ không hề rời đi màn hình, giải thích, phỉ thúy là ngọc một loại, ngọc ẩn linh khí, khả năng hấp dẫn rất nhiều thổ nhưỡng bên trong động vật đi tới chung quanh của nó, ý đồ hấp thụ trong ngọc linh khí, bất quá, đại đa số động vật tự thân linh khí, đều sẽ được ngọc ngược lại hút đi. Tại những động vật này trong, huyết tích dịch lại là ngoại lệ, nó không phải hấp thụ linh khí, mà là hội thôn phệ hồng phỉ. Phỉ thúy thông linh, không cam lòng được huyết tích dịch thôn phệ, tự nhiên sẽ tiến hành phản kích, chỉ bất quá, sự phản kích của nó làm ôn hòa, hầu như không thương tổn tới huyết tích dịch, một vạn con hồng phỉ trong cũng rất khó xuất hiện một con hồng phỉ có thể phản phệ đến huyết tích dịch. Bất quá, nếu như hồng phỉ có thể phản phệ thành công, liền sẽ trở thành huyết phỉ, huyết tích dịch ra thịt xương cốt huyết dịch, đều sẽ ôn dưỡng hồng phỉ lệnh được hồng phỉ linh tính tăng nhiều. Trong truyền thuyết, hồng phỉ linh tính đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ có sinh mệnh, mà này màu đậm dây nhỏ, chính là hồng phỉ mạch máu. Chương 622, Eddie Nhi. Lạc Phàm nghe đến mê mẩn, cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn xưa nay cũng không biết, phỉ thúy xuất hiện ở thổ trước, dĩ nhiên sẽ cùng trong đất động vật có như vậy một phen tàn khốc chém giết. Hồng phỉ cắn trả huyết tích dịch, huyết dịch có kịch độc, nhưng trải qua ngàn vạn năm huyết phỉ ôn dưỡng sau đó lại trở thành một loại tích độc thánh vật, hơn nữa huyết phỉ linh khí tăng nhiều, có thể ở một mức độ nào đó dự đoán cắt hung. Chu Gia Kiệt xuất nói xong, ngữ khí trong thần thái đều lộ ra thán phục tâm ý. Đối với huyết phỉ tích độc hoặc là có thể không dự đoán cắt hung, Lạc Phàm cũng không để ý, hắn duy nhất quan tâm, chính là trên bàn loại này hồng phỉ, có thể hay không dùng để làm nhẫn không gian tài liệu. Chu tiên sinh, ta bằng hữu kia cho ta hình ảnh là huyết phỉ, nhưng hắn trong miệng để cho ta tìm kiếm, rồi lại nói là hồng phỉ, ta muốn cứ gọi điện thoại hướng về hắn xác nhận một chút, phổ thông hồng phỉ có thể hay không. Lạc Phàm đối Chu Gia Kiệt xuất nói ra. Kỳ thực, hắn là muốn gọi điện thoại về Yên Ba Thôn, lên tiếng hỏi Sở Vân Bích, không có mạch máu phổ thông hồng phỉ, có thể hay không dùng tới làm vì nhận không gian tài liệu. Từ Chu Gia Kiệt xuất phòng làm việc đi ra, tìm một cái yên lặng lối đi nhỏ, Lạc Phàm liền lập tức bấm Nguyên Tiêu Vân điện thoại. Tiểu Phàm, chuyện gì? Trong điện thoại di động truyền đến Nguyên Tiêu Vân thanh âm. Mẹ, Vân Bích cô có ở hay không? Màu đỏ phỉ thúy ta tìm tới, bất quá, lại cùng trên hình ảnh hồng phỉ thúy không giống nhau. Trên hình ảnh hồng phỉ thúy gọi huyết phỉ, mặt trên hữu điều màu đỏ dây nhỏ, mà ta tìm được hồng phỉ, thì không có như vậy dây nhỏ, không biết có thể hay không dùng để làm nhẫn không gian tài liệu. Đối mẹ mình, Lạc Phàm tự nhiên là không có gì tốt giấu giếm. Không thể. Điện thoại trong ống nghe lập tức truyền tới Vân Bích thanh âm, cái kia dây nhỏ, là chế tác nhận không gian then chốt, bất kể là màu đỏ phỉ thúy vẫn là màu tím phỉ thúy, đều phải có cái kia dây nhỏ mới được. Nghe xong Vân Bích lời nói, Lạc Phàm không khỏi một trận đau bi. Nếu quả thật như Chu Gia Kiệt xuất nói như vậy, huyết phỉ không thể nghi ngờ là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, muốn tìm xuất một con huyết phỉ, độ khó e sợ không thấp hơn tìm tới một con sẽ đẻ trứng gà trống. Ta biết rồi, cô, vậy ta về sau cũng chỉ chọn có chứa dây nhỏ huyết phỉ. Lạc Phàm tận lực để thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh chấn định. Huyết phỉ là rất khó tìm, nhưng khó hơn nữa tìm cũng nhất định muốn tìm, hơn nữa nhất định muốn tìm tới. Nếu là bởi vì huyết phỉ hy hữu liền từ bỏ, Lạc Phàm mãi mãi cũng đừng nghĩ nhẫn không gian rồi. Hỏi rõ sau đó Lạc Phàm về tới Chu Gia Kiệt xuất phòng làm việc, trong mắt mang theo một vẻ thấy náy. Dù sao, Chu Gia Kiệt xuất buổi tiếp đã biết sao nửa ngày, đối với mình lại như vậy cung kính, cuối cùng Lạc Phàm lại cái gì cũng không mua, khó tránh khỏi có phần băn khoăn. Từ Lạc Phàm vẻ mặt thượng, Chu Gia Kiệt xuất liền biết Lạc Phàm hỏi rõ kết quả. Trước đó, Lạc Phàm đặc biệt tới hỏi thăm hồng phỉ, Chu Gia Kiệt xuất trả hơi kinh ngạc. Bạn của Lạc Phàm khẳng định cũng là không giống ý hệt như, làm sao sẽ bởi vì một con không tính làm khan hiếm hồng phỉ, mà để Lạc Phàm buôn ba. Lại làm sao biết, người ta muốn, dĩ nhiên sẽ là huyết phỉ. Chu tiên sinh, thật không tiện, ta bằng hữu kia muốn, chính là huyết phỉ. Lạc Phàm biểu hiện, có chút không tự nhiên. Chu Gia Kiệt xuất trên mặt, vẫn như cũ duy trì hắn quân tử khiêm tốn mỉm cười. Lạc tiên sinh chuyện này, Lạc tiên sinh có thể tới chúng ta Chu Thị Châu Đáo, là vinh hạnh của ta, càng là chúng ta Chu Thị Châu Đáo vinh hạnh. Chu Gia Kiệt xuất lời nói có mấy phần thành ý, Lạc Phàm cũng không rõ ràng, bất quá, lời nói như vậy, nghe tới lại là khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Chu tiên sinh, các ngươi Chu Thị Châu Đáo, có hay không huyết phỉ? Lạc Phàm tuy rằng đoán được, Chu Gia Kiệt xuất nơi này nhất định là không có huyết phỉ, nhưng hắn vẫn là không cam lòng hỏi một câu. Quả nhiên, Chu Gia Kiệt xuất lắc lắc đầu, nói ra, Lạc tiên sinh, huyết phỉ vô cùng chân quý, đừng nói nắm giữ huyết phỉ. Liền ngay cả xem ta cũng là hôm nay mới nhìn thấy huyết phỉ, hơn nữa còn là từ trên hình ảnh nhìn đến. Tuy rằng Lạc Phàm từ lâu đoán được hội là kết quả như thế, nhưng trong lòng hắn, vẫn là dâng lên nhất cổ nồng nặc thất vọng, nhưng hắn vẫn không biểu lộ ra, Chu tiên sinh, làm trễ mãi thời giờ của ngươi, thực sự xin lỗi. Về phần huyết phỉ, ta lại đi chỗ khác hỏi một chút. Lạc tiên sinh quá khách khí, không có thể giúp đến Lạc tiên sinh một tay, nói xin lỗi hẳn là ta. Chu Gia Kiệt xuất thái độ khiêm tốn cực kỳ, lại nói tiếp. Bất quá, Lạc tiên sinh, nhà khác cửa hàng châu báu, ngươi cũng không cần lại đi hỏi rồi, ta dám cam đoan, tại Thiên Hải đồng hành trong tay, tuyệt đối không có huyết phỉ. Nếu như trong tay bọn họ có máu phỉ, nơi nào đến phiên chúng ta Chu Thị Châu Báu lớn mạnh. Lại nói, năm ngoái ta đi nhảy sung thu mua ngọc thạch, Thiên Hải những người đồng hành cũng đều đi rồi, bởi vì tài chính khép về thời điểm ra chút vấn đề, cho nên bọn hắn thu mua phỉ thúy không nhiều, phần lớn là chút lục loại phỉ thúy, liền lao khanh thủy tinh loại cùng vì ô nét. Bọn hắn đều không thu mua đến. Chu Gia Kiệt xuất nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt thất vọng, nhưng vẫn là tiếp tục nói, năm ngoái đổ thạch đại hội, cũng không hề mở ra huyết phỉ, hơn nữa, coi như là mở ra huyết phỉ, cũng không tới phiên ta, sớm đã bị Eddie Nhi đoạt đi. Nha, Lạc tiên sinh, muốn nói ai có máu phỉ, e sợ chỉ có Eddie. Eddie vậy, là cái người nước ngoài. Lạc Phàm ngẩn người một chút. Chu Gia Kiệt xuất cũng sửng sốt, vài giây sau mới nói, Eddie Nhi là một nhà tiệm châu báu. Hầu như có thể nói là toàn bộ hoa hạ lớn nhất có thực lực nhất tiệm châu báu. Bọn hắn không chỉ đại lượng thu mua châu báu ngọc khí, hơn nữa chính mình cũng đổ thạch, năm ngoái tại nhảy sung, Mã công tử liền đánh cược tăng hai con lão khanh thủy tinh loại, một con cực phẩm vì ô nét. Chu Gia Kiệt xuất ánh mắt lộ ra hâm mộ biểu hiện, mà Lạc Phàm nhưng lại lần nữa sửng sốt, Mã công tử. Eddie Nhi chủ nhân, không phải họ ngài sao? Chu Gia Kiệt xuất khẽ mỉm cười, nói ra, Eddie Nhi chỉ là cái nhãn hiệu, thuộc về tỉnh thành Mã Gia sản nghiệp. Tỉnh thành? Ngươi nói là tỉnh Giang Nam tỉnh thành. Lạc Phàm ánh mắt đột nhiên sáng, bởi vì từ Chu Gia Kiệt xuất thần sắc, hắn biết mình đã đoán đúng. Lạc Phàm trong lòng hơi động, hỏi, lẽ nào ngươi nói Mã công tử, chính là Mã Như Long tên kia? Nhưng là, nghe nói tỉnh thành Mã Gia, là làm bất động sản đó a? Chu Gia Kiệt xuất gật đầu nói, bất động sản là tỉnh thành Mã Gia chủ nghiệp, bất quá, Mã Gia trải qua rất nhiều, ngoại trừ bất động sản, ăn uống, khách sạn, vận tải, còn có châu báu, Mã Gia đều có sản nghiệp. Mã Như Long Mã công tử, đang đánh cuộc trên đá rất có thiên phú, những năm gần đây nhất, đều là đánh cược trướng, mà Eddie Nhi cũng đang thời gian mấy năm qua bên trong, đã trở thành hóa hạ châu báu nghiệp thế lực bá chủ, bởi vì trong tay có đầy đủ phỉ thúy nguyên liệu. Lạc Phàm đại hỉ, nếu như Eddie Nhi có máu phỉ, cái kia chiếm được là không có vấn đề, Mã Gia đại thiếu Mã Như Long, nhưng là hắn trung thực tiểu đệ. Cái quái gì vậy, vẫn đúng là nhìn không ra, Mã Như Long cái kia hàng một bộ cà lơ phất phơ con ông cháu cha dạng, lại đang đổ thạch thượng còn có một tay. Đương nhiên, cùng dễ bị lên, chính là hắn sở trường nhất đổ thạch, tại ca trước mặt cũng là nhược đến bạo, ca năng lực nhận biết vừa ra, uy lực kia thì tương đương với tự sướng trong tiểu thuyết mắt nhìn xuyên tường A. Bất quá, ca đối cái kia không có hứng thú. Thân là quốc gia chính thức biên chế bên trong người, đi đầu làm đánh bạc, bị hư hỏng hình tượng. Chu tiên sinh, tuy rằng không thể từ ngươi nơi này đạt được ta bằng hữu đồ vật mong muốn, nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, cung cấp Eddie Nhi đầu manh mối này. Ngươi nhân tình này, ta nhớ kỹ, về sau có gì cần ta giúp một tay địa phương, cứ mở miệng, không nên khách khí. Nghe được Eddie Nhi là mình tiểu đệ trong nhà sản nghiệp, Lạc Phàm tâm tình làm vui vẻ, đối Chu Gia Kiệt xuất ấn tượng cũng tăng lên rất nhiều. Tại Lạc Phàm rời đi sau đó, Chu Gia Kiệt xuất khinh thở ra một hơi, trong mắt sắc mặt vui mừng lấp lóe, nói nhỏ, Mã Như Long Mã công tử là tiểu đệ của ngươi, chỉ cần ngươi có thể tại Mã công tử trước mặt nói ngọt hai câu, hắn ha có không ủng hộ đạo lý của ta. Có Eddie Nhi con vật khổng lồ này làm chỗ dựa, Thúy Ngọc Hương lại đem cái gì đến theo ta Chu Gia đấu. Long tràn đầy vui mừng trong, Chu Gia Kiệt xuất trong lòng lại hiện ra một cái khí chất tao nhã cao quý, dung mạo tinh xảo tới cực điểm nữ nhân, nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu. Đem cái kia bóng hình xinh đẹp vung đi. Người phụ nữ kia, tuy rằng hắn lúc trước liều lĩnh mà theo đuổi nàng, tồn lấy liên hợp sức mạnh của nàng đến đối kháng Thúy Ngọc Hương ý nghĩ, nhưng hắn cũng thực thích hắn, đối với nàng mê ly. Bất quá, nàng bây giờ, đã thuộc về nam nhân khác, người đàn ông kia, phóng tầm mắt thiên hải, thậm chí là toàn bộ tỉnh Giang Nam, e sợ đều không có mấy người dám chê ở. Hắn không dám nữa có ý đồ với nàng, tốt nhất là đừng có mơ. Hắn hôm nay tới, tuy nói đúng là phải tìm huyết phỉ. Nhưng người nào dám nói hắn không có tổn lấy tìm chính mình phiền toái tâm tư. Cũng còn tốt, biểu hiện của mình, vẫn tính làm hắn thỏa mãn. Đương nhiên, Chu Gia Kiệt xuất chính mình cũng rất hài lòng, tuy rằng Lạc Phàm chỉ là cho hắn một cái nói xuông hứa hẹn, nhưng hắn biết, như Lạc Phàm nhân vật như vậy, lời nói ra, đó là tuyệt đối giữ lời, trừ phi là chính mình đi tìm đường chết. Từ Chu Thị Châu báo đi ra, Lạc Phàm lên của mình X6, nhưng không có lập tức lái đi, mà là bấm Mã Như Long điện thoại. Đại ca, ngươi rốt cuộc nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Trước đó vài ngày ta gọi điện thoại đi tìm ngươi, lại không người nghe điện thoại, ta lại hỏi Thương Tiểu Ba tên kia, nghe hắn nói ngươi không ở rồi nhận được Lạc Phàm điện thoại, Mã Như Long hưng phấn dị thường, nói chuyện cũng nói năng lộn xộn. Ngươi cái quái gì vậy mới không ở? Lạc Phàm đã cắt đứt Mã Như Long lời nói, tức giận mắng. À, Mã Như Long ngẩn ra, lập tức ý thức được chính mình vừa nãy nói sai, đại ca ngươi đừng sinh khí, ý của ta là, ngươi không có ở Thiên Hải rồi. Đại ca, ngươi là đi nơi nào? Trở về lúc nào? Ngươi gọi điện thoại cho ta, phải hay không nhớ lại ngươi đã nói, phải cho ngươi tiểu đệ ta giới thiệu bạn gái chuyện. Đại ca, nói tới chuyện này, ta nhưng không ít lần lượt ta lão tử cửa trách hoa, hắn nói lại cho ta 2 tháng kỳ hạn, nếu như ta còn không tìm được vừa ý người, hắn liền muốn cho ta đánh nhịp lão bà. Ngươi nói lấy cái kia lão đầu nhãn quang, hắn phách bản ta có thể để ý sao? Đại ca, tiểu đệ hạnh phúc, liền dựa cả vào ngươi rồi. Vừa nghe Mã Như Long nhắc lên chuyện này, Lạc Phàm không khỏi xấu hổ. Mã Như Long cái này kỳ hoa gia hỏa, thật vất vả coi trọng 2 nữ nhân, nhưng 2 nữ nhân này, hiện tại cũng thành ca bạn gái. Vốn là từ Nam Cương trở về, liền chuẩn bị Thanh Đồng Đồng giới thiệu cho hắn, nhưng mình một mực không có khoảng không, càng kéo cho tới bây giờ. Nếu như lại kéo dài xuống, cái kia chính là vui đùa Mã Như Long chơi rồi, gia hỏa này tuy nói không có làm ra đặc biệt gì cống hiến, nhưng bồi tiếp chính mình đi rồi một chuyến Nam Cương. Không công lao cũng có khổ lao. Được, ngày mai ta muốn đến tỉnh thành một chuyến, ta liền đem người mang cho ngươi đến. Bất quá, người ta có nhìn hay không mà được ngươi, ta liền không dám cam đoan rồi. Sắt, đại ca ngươi anh tuấn tiêu sái nhất biểu nhân tài Ngọc Thụ Lâm Phong đêm ngự thập nữ, ngươi tiểu đệ ta lại kém cũng kém không tới nơi nào qua chứ. Ngoại trừ Nhiệm Thu cùng ngài. Sắt, nói lỡ miệng. Bạch Bạch, ngày mai đến rồi gọi điện thoại cho ta. Mã Như Long tự biết nói rồi không nên nói, không đợi Lạc Phàm lên tiếng, liền thật nhanh cúp điện thoại. Chương 623, đêm nay ngươi đừng khóa cửa. Lạc Phàm nghe trong điện thoại di động bề bộn âm, không khỏi ngạc nhiên, mấy giây sau mới nhớ tới, vừa vặn chỉ lo nói với Mã Như Long giới thiệu với hắn bạn gái việc, đều quên hỏi hắn Eddie Nhi có hay không huyết phỉ rồi. Lạc Phàm nâng tay lên cơ, muốn cho Mã Như Long lại đánh đi qua, nhưng hơi chút do dự, vẫn là đưa điện thoại di động cất đi. Mặc kệ Eddie Nhi có hay không huyết phỉ, bởi vì phải Thanh Đồng Đồng giới thiệu cho Mã Như Long, cũng là muốn đi tỉnh thành, đến lúc đó hỏi lại hắn cũng không muộn. Hơn nữa, coi như là Eddie Nhi không có huyết phỉ, lấy bọn hắn tại Châu Bảo giới giao thiệp, hỏi thăm đến vậy so với mình thuận tiện. Lạc Phàm vừa nhìn khoảng cách buổi chiều đi làm còn có chút thời gian, liền đi xe đi tới Thiên Hải Đại học, rất lâu không có nhìn thấy Quách Tiểu Nha bọn họ, vừa vặn hiện tại có thời gian, có thể cùng bọn hắn họp gặp. Chúc bay liệm Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung, thấy Lạc Phàm đều hết sức cao hứng, bốn người tại Thiên Hải Đại học phụ cận tìm ra phòng ăn đã ăn rồi bữa trưa, Chúc bay liệm ba người bọn họ về trường học lên lớp, mà Lạc Phàm xem thời gian không sai biệt lắm, điều khiển X6, thẳng đến Nhã Khiết tập đoàn mà đi. Lạc Phàm từ lầu 4 bắt đầu, một tầng đi lên, gặp gỡ không ít Lưu Sa Hà công ty cùng Ngộng Toa công ty công nhân, đều nhiệt tình mà tôn kính với hắn chào hỏi. Lạc Phàm đi thẳng tới tầng cao nhất, đi rồi Cao Nhã Khiết phòng làm việc. Đồng Đồng là Cao Nhã Khiết thủ hạ người, phải đem nàng giới thiệu cho Mã Như Long, được cho Cao Nhã Khiết chào hỏi. Nhìn thấy Lạc Phàm đi vào, Cao Nhã Khiết ánh mắt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, đứng dậy cho Lạc Phàm rót chén nước đá, hỏi, như thế nào, ngươi không có làm khó Chu Gia Kiệt xuất chứ? Lạc Phàm tiếp nhận chén nước, uống một hớp rồi, lắc đầu nói, tên kia hẳn là nhận thức của ta, khách khí với ta cực kỳ, ta nghĩ làm khó hắn, đều không tìm được cơ hội. Nhã Khiết lão bà, ta xem cái kia Chu Gia Kiệt xuất, hầu như liền có ta đây sao đẹp trai rồi, ngươi trước đây làm sao sẽ chống đỡ được rồi theo đuổi của hắn. Cao Nhã Khiết cười khúc khích, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, ngươi rất đẹp trai sao? Chu Gia Kiệt xuất so với ngươi xoáy có được hay không? Sắc mặt đông nghiêm lại, nói ra, Chu Gia Kiệt xuất theo đuổi ta, có lẽ thật sự có vui vẻ của ta thành phần ở bên trong, nhưng hắn mục đích chủ yếu, còn không là muốn mượn của ta thế lực, đến đả kích để ép hắn đối thủ cạnh tranh mà thôi. Chỉ cần là đối với ta có ý đồ khác, ta liền hội không chút do dự đưa hắn đánh vào danh sách đen. Cao Nhã Khiết kiên quyết nói ra. Lạc Phàm đống nhiên tà tà nhất lời, cầm lên Cao Nhã Khiết thủ, hỏi, Nhã Khiết lão bà, kỳ thực lúc ấy, ta đối với ngươi cũng là có ý đồ, ngươi làm sao không đem ta đánh vào danh sách đen. Cao Nhã Khiết lôi kéo Lạc Phàm, đi tới cạnh ghế salon, dán chặt hắn ngồi xuống, lắc đầu nói, ngươi đối với ta có ý đồ gì. Lúc ấy, Nhã Khiết tập đoàn chính diện gặp mất đi OU là tập đoàn kỹ thuật ủng hộ nguy cơ, không nói những cái khác, riêng là bồi thường những kia thay quyền thương tổn thất, cũng đủ để cho Nhã Khiết tập đoàn phá sản, còn muốn ghi nợ một số lớn nợ bên ngoài. Đổi lại người khác, nếu như biết rồi ta khi đó tình huống, trốn ta cũng không kịp, ai chịu như châu ngươi dạng giúp ta. Nhớ tới lúc ấy, nếu không phải gặp được Lạc Phàm, không có sự giúp đỡ của hắn, Cao Nhã Khiết đối với vượt qua lần kia cửa ải khó không có tin tưởng chút nào, hay là người hiện tại đã mắc nợ đầy giấy rồi, nơi nào sẽ có như bây giờ khiến trong thương trường người ngưỡng mộ cùng bái thành tiểu. Lạc Phàm cười hắc hắc, ánh mắt tại Cao Nhã Khiết trên ngực nắm loạn, nói ra, Nhã Khiết lão bà, ta đương nhiên sẽ không mơ ước thân thế của ngươi tài sản, nhưng ta hay là đối với ngươi có ý đồ, ta ý đồ là ngươi của ngươi. Nói xong, cánh tay trái duỗi ra, cuốn lại Cao Nhã Khiết eo nhỏ nhắn, mà tay phải móng vuốt nhưng từ bụng của nàng chậm rãi leo về phía trước. Cao Nhã Khiết thân thể mềm mại như nước, nằm ở Lạc Phàm bả vai, mắt sáng như sao khẽ nhếch, đôi môi khẽ mở, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra, ta chính là thích ngươi đối với ta người có ý đồ. A. Nguyên lai Lạc Phàm tay phải đã leo lên tới nơi cần đến, ở đằng kia đỉnh chóp đâm một cái. Cảm nhận được Lạc Phàm ồ ồ khí tức, Cao Nhã Khiết cũng có chút ý loạn tình mê, nhưng nàng lại bắt được Lạc Phàm tay phải, không được, ba ngày, bị người ta phát hiện không tốt. Lạc Phàm cũng không có ở văn phòng cùng Cao Nhã Khiết trình diễn một hồi cảm xúc mãnh liệt đại chiến ý tứ, chỉ là hai người nói đến chuyện cũ, có phần không kìm lòng được mà thôi, được Cao Nhã Khiết như thế cản lại, nhất thời nhớ tới đến người nơi này ước nguyện ban đầu. Nhã Khiết lão bà, cái kia Đồng Đồng Đồng quản lý, người hôm nay ở chứ? Lạc Phàm tay trái vẫn là ôm Cao Nhã Khiết hông của chi hỏi. Cao Nhã Khiết hơi run dưới, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm ý tứ, ngươi còn nghĩ đến cho đồng đồng giới thiệu đối tượng. Cái kia Văn Ca, không phải có Lâm Thanh Thanh rồi hả? Dĩ nhiên không phải Văn Ca rồi, là tỉnh thành Mã Gia Mã Như Long. Cao Nhã Khiết nhanh chóng ở trong đầu tìm kiếm Mã Như Long danh tự này, hỏi, sẽ là của ngươi cái kia tiểu đệ. Lạc Phàm gật đầu, chính là hắn, nói đến, tiểu tử kia cũng là không gặp may, đầu tiên là coi trọng Nhiệm Thu, sau đó coi trọng Nghiên Nghiên lão bà, nhưng Nhiệm Thu cùng Nghiên Nghiên đều bị ta cho mê hoặc. Tại cùng ta cùng đi Nam Cương thời điểm, hắn liền quấn lấy để cho ta giới thiệu với hắn bạn gái. Ta biết nữ nhân, đệ nhất đẳng cũng đã thành bạn gái của ta rồi, còn lại vẫn là có mấy cái không sai, đồng đồng chính là một cái trong số đó, vừa vặn ta đã từng nói với đồng đồng qua, phải cho người giới thiệu bạn trai. Cao Nhã Khiết hơi nhíu cao mày, dưới cái nhìn của nàng, đồng đồng người mặc dù đẹp đẽ, khí chất cũng không tủ, nhưng xuất thân phổ thông, mà tỉnh thành Mã Gia, tại tỉnh Giang Nam đều là sắp xếp thượng hào hào phú gia đình, đồng đồng cùng Mã Gia đại thiếu có thể hay không không xứng. Bất quá, Cao Nhã Khiết cũng xưa nay không phải lấy tiền tài đến luận tình cả người, nói ra, không nghe thấy đồng đồng xin nghỉ, hẳn là ở đi, nếu không, ta để Từ Lệ gọi nàng lại đây. Lạc Phàm cười hì hì lắc đầu, ta tự mình đi tìm nàng là được. Nghe nói bộ phận ti A mị nữ như vân, ta đi qua trải nghiệm một cái đang ở trong bùi hoa cảm giác. Cao Nhã Khiết thật là không nói gì, Thúy Vi Sơn biệt thự ở một đám thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, lẽ nào hắn còn không phải đang ở trong bùi hoa. Bất quá, người cũng biết Lạc Phàm là nói dẫn thôi, bộ phận ti A những kia nhân viên nữ lớn lên là không sai, nhưng nơi nào đi vào tầm mắt của hắn. Lạc Phàm, ngươi chờ một chút, tìm kiếm Hồng Phỉ Thúy chuyện, thế nào rồi, Chu Gia Kiệt xuất nơi đó có không có Hồng Phỉ Thúy. Tại Lạc Phàm sắp đi ra cửa đi thời điểm, Cao Nhã Khiết gọi hắn lại. Lạc Phàm trong lòng lột bột dưới, nhưng quay đầu lại, lại là một mặt ôn hòa mỉm cười. Hồng Phỉ Thúy làm dễ dàng tìm tới, bất quá, có thể đủ tới làm nhận không gian tài liệu, không phải bình thường Hồng Phỉ Thúy, yếu huyết phỉ mới được, Chu Gia Kiệt xuất nơi đó, không có huyết phỉ. Cao Nhã Khiết ngẩn ngơ, hiển nhiên người cũng là nghe nói qua huyết phỉ, hơn nữa biết huyết phỉ là bực nào quý hiếm tồn tại. Lạc Phàm chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói ra, Nhã Khiết lão bà, nhẫn không gian tài liệu, không cần các ngươi bận tâm, tin tưởng ta nhất định có thể giải quyết. Chu Gia Kiệt xuất nơi đó không có huyết phỉ, không biểu hiện SD Nhi cũng không có, cho dù SD Nhi cũng không có, hoa hạ lớn như vậy, nhất định là có máu phỉ tồn tại, lấy tỉnh thành Mã Gia tại châu bảo giới địa vị, muốn tìm xuất huyết phỉ, hẳn không phải là việc khó. Lạc Phàm nói thật nhẹ nhàng, nhưng Cao Nhã Khiết biết, muốn thu thập đủ nhẫn không gian tài liệu, e sợ không dễ như vậy. Bất quá, người cũng biết lo lắng không dùng. Hiện tại Lạc Phàm cần nhất, không phải lo lắng, cũng không phải vài câu không có bất kỳ ý nghĩa thực tế cổ vũ. Thanh chuyện khác làm tốt, để Lạc Phàm không có nỗi lo về sau, có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào tìm kiếm nhận không gian tài liệu trong đi, mới là đối với hắn tốt nhất chống đỡ. Người đi tìm đồng đồng đi, đồng đồng tuổi cũng không nhỏ, nếu như lần này có thể đảm thành rồi, cũng là một chuyện tốt. Cao Nhã Khiết không tiếp tục nói nhận không gian tài liệu việc, đem đề tài về tới đồng đồng trên người. Lạc Phàm trong mắt lóe ra một tia vui mừng. Gật đầu nói, có thể hay không đàm thành, xem đồng đồng có nhìn hay không mà được Mã Như Long. Về phần Mã Như Long nơi đó, ta giới thiệu với hắn, hắn dám trứng mắt. Lại nói, chúng ta đồng đồng khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại, ôn nhu và gợi cảm đủ, còn không sáng mù Mã Như Long tên kia mắt chó. Cao Nhã Khiết ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, nhìn xem Lạc Phàm bóng lưng, lại dặn dò một câu, Mã Gia mặc dù có tiền, nhưng cũng không thể để đồng đồng bị ủy khuất. Lúc này, Lạc Phàm không quay đầu lại. Nâng tay phải lên dơ dơ, cao giọng nói ra, yên tâm, nếu như Mã Như Long tiểu tử kia dám bắt nạt đồng đồng, ta lột ra hắn. Cao Nhã Khiết nghe răng cười cười, bên hai đột nhiên truyền đến một tia rõ ràng âm thanh, Nhã Khiết lão bà, đêm nay ngươi đừng khóa cửa, ta đến bắt nạt ngươi. Bộ phận TA cùng bộ tiêu thụ đều tại lầu 11, Lạc Phàm ra thang máy, lập tức đã có người với hắn chào hỏi, là cái tuổi trẻ muội muội, nhìn xem trang là công quan bộ công nhân. Các ngươi đồng quản lý phòng làm việc ở nơi nào? Lạc Phàm đối tuổi trẻ muội muội gật gật đầu. Từ nơi này một mực đi giao tiếp muội muội giơ tay chỉ về phía trước, đi tới phần cuối quẹo trái, ở giữa nhất giữa chính là đồng quản lý phòng làm việc. Giao tiếp muội muội nói xong, trong mắt đột nhiên tránh qua vẻ chờ mong, lại nói, Lạc Phó Tổng, có muốn hay không ta mang người tới? Không cần, ta mình có thể đi qua, ta tìm đồng quản lý có chút chuyện riêng tư muốn nói, người đi theo đi không quá thích hợp. Lạc Phàm vừa thấy cái này giao tiếp muội muội một cái bạch xanh xanh bắp đùi đã bắt đầu bước ra. Nhanh chóng lên tiếng ngăn lại. Giao tiếp muội muội nhìn xem Lạc Phó Tổng cái kia tiêu sái xuất khí bóng lưng, sững sờ ngay tại chỗ. Tìm đồng quản lý nói chuyện việc tư. Một cái nam thủ trưởng cùng một cái nữ thuộc hạ, đàm phán cái gì việc tư? Lẽ nào, Lạc Phó Tổng là đúng đồng đồng tỷ có ý kiến gì? Không đúng vậy, trong công ty có đồn đãi, nói cao CEO là Lạc Phó Tổng bạn gái, còn có phía dưới Tăng Tổng, Đinh Đồng, Nhiễm Tổng các nàng, cũng đều là Lạc Phó Tổng bạn gái. Đồng Đồng tỷ mặc dù là bộ phận TA bên trong xinh đẹp nhất cái kia cánh hoa, nhưng không sánh được mấy vị mỹ nữ lao tổng. Nhưng là, Lạc Phó Tổng lại không để cho mình theo tới. Nghe nói, nam nhân đều là một cái đức hạnh, ra hoa xinh đẹp nữa, hoa dại đối với bọn họ lại càng có sức hấp dẫn. Lạc Phó Tổng, hắn nhất định là muốn qua đi quy tắc ngầm Đồng Đồng tỷ, nguy rồi. Không phải, là Đồng Đồng tỷ quá hạnh phúc, Lạc Phó Tổng đẹp trai như vậy nam nhân, bộ phận TA có cái nào không hy vọng bị hắn tiệm. Nếu như bị hắn tiệm rồi, có thể coi là bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng rồi. Lúc nào, Lạc Phó Tổng mới sẽ tìm ta. Giao tiếp muội muội đem vươn đi ra cái chân kia thu lại rồi, hai chân dùng sức kẹp chặt, lại vẫn là không cách nào xua tan trong đầu những thứ ngổn ngang kia hương diễm hình ảnh. Đống nhiên cất bước, hướng về phòng rửa tay đi tới, đi vào liền đem cửa phòng rửa tay từ bên trong đóng lại. Mà lúc này đây, Lạc Phàm đã đi tới Đồng Đồng cửa phòng làm việc, đưa tay ở trên cửa nhẹ nhàng gõ một cái. Đi vào. Bên trong truyền ra một cái thân thiết mà thanh âm ôn nhu. Chương 624, giới thiệu cho người đối tượng. Lạc Phàm đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Đồng Đồng ngồi ở phía sau bàn làm việc, đang tại túi đầu lật xem trên bàn một chồng chất tư liệu. Đồng Đồng hôm nay mặc là một kiện màu bột nước thiếp thân ngắn tay áo trong, không bại lộ, nhưng nơi ngực căng thẳng, cho người một loại vô hạn suy tư. Tóc của nàng lại thẳng vừa đen, tự nhiên buông xuống, che khuất non nửa một bên gò má, cả người điềm đạm thân thiết như hàng xóm muội muội. Tuy rằng Đồng Đồng tuổi so với Lạc Phàm phải lớn hơn, nhưng Lạc Phàm vẫn có một loại người so với mình nhỏ hơn cảm giác. Vốn là Lạc Phàm một đôi ánh mắt gian tà, hướng thẳng Đồng Đồng cái kia căng thẳng được áo sơ mi đều lên nhăn nheo vị trí tảo miểu, nhưng vừa cảm thụ đến người dịu dàng điềm tĩnh khí chất, Lạc Phàm liền đem ánh mắt từ người cái kia mê người vị trí rời đi. Tại trước mặt người khác, Đồng Đồng đều là cho người một loại tám mặt linh lung cảm giác, nhưng ở phòng làm việc của nàng bên trong, người mới cho thấy người thanh thuần an tĩnh một mặt. Thanh thuần đến làm cho người không nhịn được nghĩ đi che chở người, yên tĩnh khiến lòng người đau. Ngay thương Đồng Đồng, ánh sáng bắn ra bốn phía, cho người ấn tượng hay sống rội, rộng rãi, đẹp đẽ mà lại xinh đẹp, như một con hoa mỹ hồ điệp, dường như người trời sinh chính là vì giao tiếp mà thành. Nhưng nàng bây giờ, theo Lạc Phàm, chính là một đóa ưu nhã bách hợp. Có lẽ, nàng bây giờ mới là chân thực người, bình thường biểu hiện ra loại kia diễm quang chiếu nhân cảm giác, chỉ là bởi vì người công tác yêu cầu, mới không thể không làm một con qua lại tại nam nhân gian hồ điệp. Lấy công tác của nàng, yếu đối mặt muôn màu muôn vẻ nam nhân, yếu chống đỡ đủ loại đủ kiểu dụ hoặc, còn có thể duy trì một viên tinh khiết tâm tư, một cái tinh khiết thân thể, càng khó được. Cái này khiến Lạc Phàm trong nháy mắt đối với nàng sinh ra càng nhiều kính ý, không đành lòng lại dùng hèn mọn ánh mắt đi tiết độc Đồng Đồng. Lạc Phàm trong đầu, không tự chủ được hiện ra tại gió mùa hạ cùng Từ Lệ trong hôn lễ nhìn đến một màn kia. Đồng Đồng đối mặt cái kia cục mậu dịch kinh tế cục trưởng La Cương dây dưa, rõ ràng đối ra hỏa kia căm ghét cực điểm, rồi lại không dám nổi giận, chỉ được cố gắng nụ cười, uyển chuyển né tránh, nếu không phải mình đứng ra, thật không biết người cuối cùng phải như thế nào năng lực thoát khỏi cái kia vương bát đản. Tương tự trải qua, Đồng Đồng hẳn là đã trải qua rất nhiều lần rồi, khuôn mặt đẹp của nàng, cho công tác của nàng đã mang đến rất nhiều ưu thế, nhưng cũng cho nàng cá nhân đã mang đến không ít phiền phức. Nếu như Đồng Đồng là cái cởi mở nữ tử, vậy cũng mà thôi, mọi người lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu mỗi bên, cũng không có gì lớn. Một mực người từ xương cốt tử bên trong chính là một cái làm truyền thống người, một mặt không thể đắc tội những kia có quyền thế nam nhân, rồi lại không thể để cho bọn hắn ở trên người nàng chiếm được tiện nghi, người có bao nhiêu gian nan thừa bị bao nhiêu oan ức, Lạc Phàm tưởng tượng xuất. Hay là tại đại đa số nam nhân xem ra, cái kia hoạt bát gợi cảm trói lọi Đồng Đồng, càng có mị lực, nhưng bây giờ Lạc Phàm lại cảm thấy, vẫn là cái này chân thật Đồng Đồng càng đẹp hơn. Như vậy một da nước bùn mà không nhuộm nữ tử, hiện tại đã không thấy nhiều, bất kỳ nam nhân nào nắm giữ người, đều là một loại may mắn khí. Lạc Phàm đột nhiên cảm thấy, không thể lại để cho Đồng Đồng tại bộ phận TA quản lý trên vị trí này ở lại, tuy rằng thân là nhã khiết tập đoàn công nhân, bất luận người nào cũng không dám sang bậy, nhưng khó bảo toàn có ra hỏa đầu to đầu nhỏ một xung huyết, bí quá hóa liều. Như Đồng Đồng như vậy nữ tử, nếu là gặp phải cái gì bất chắc, vậy thật liền rất tiếc nuối. Như thế một cô gái tốt, cần phải có một cái nam nhân tốt đến che chở người, Lạc Phàm tự nhận là cái có thể bảo vệ nữ nhân nam nhân tốt, chỉ bất quá, bạn gái của hắn cũng đã vượt chỉ tiêu, tuyệt đối không thể tăng thêm nữa rồi, xem ra, chỉ có tiện nghi Mã Như Long người này. Mã Như Long giá hỏa này tuy rằng không làm việc đàng hoàng, nhưng nhân phẩm thượng cũng không có quá lớn ngạnh thương, lấy Mã ra thế lực, lại tăng thêm Mã Như Long học cổ võ, bảo vệ Đồng Đồng không thành vấn đề. Lạc Phàm trong lòng không ngừng nghĩ Đồng Đồng chuyện, lại quên cùng với nàng chào hỏi. Đông Đông một mực túi đầu tại nhìn trong tay tư liệu, đột nhiên đã nhận ra khí chẳng có phần không tầm thường, theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy đứng ở người trong phòng làm việc dĩ nhiên là Lạc Phàm, lấy làm kinh hãi, bận bịu đứng lên, kinh ngạc nói, Lạc Phó Tổng, sao ngươi lại tới đây? Mau mời ngồi. Nói xong liền muốn đi cho Lạc Phàm rót nước, Lạc Phàm đã ngừng lại người, không cần, Đồng quản lý, ngươi mời ngồi, ta đã nói với ngươi chút chuyện. Đồng Đồng theo lời ngồi xuống, lại là một mặt ngờ vực, Lạc Phó Tổng đều hơn mấy tháng không ở trong công ty lộ diện, hôm nay tới đến, tại sao không đi tìm Cao Tổng Tăng Tổng các nàng, ngược lại là đến rồi người nơi này. Nhìn ra Đồng Đồng trong mắt nghi hoặc, Lạc Phàm trong lòng đột nhiên sinh ra một loại trò đùa dai ý nghĩ, nghiêm mặt, nhàn nhạt mà hỏi, Đồng quản lý, ngươi cảm thấy, ngươi tại bộ phận TA quản lý vị trí này, công tác được làm sao? Đồng Đồng ngẩn ra, lập tức trên mặt liền lộ ra trong ngày thường loại kia cho người cảm thấy thân thiết hơn nữa muốn thân cận nụ cười. Đối nội, ta cùng bộ phận TA các công nhân viên chung đụng được rất tốt, mà chúng ta bộ phận TA, cùng những ngành khác cũng chung đụng được rất tốt. Đối ngoại, tập đoàn giao xuống tới nhiệm vụ, bộ phận TA chả chưa từng có thất trách qua. Cho nên, ta cho rằng công tác của ta là xứng trước. Đồng Đồng nói rất chăm chú, nhưng thanh âm của nàng nghe tới cũng rất nhu hòa, thêm vào trên mặt nàng cái kia rất có thân hòa lực nụ cười, không có loại kia cẩn thận tỉ mỉ tiến hành công tác hồi báo cảm giác. Lạc Phàm trên mặt vẻ mặt, không có gì thay đổi, như trước thản nhiên nói, nhưng là, ta lại cảm thấy, ngươi không thích hợp bộ phận TA quản lý vị trí này. Đồng Đồng ngẩn ngơ, trong mắt lóe ra một tia mù mịt, nhưng lập tức liền hóa thành kinh hỉ, Lạc Phó Tổng, ý của ngươi là, ta muốn thăng chức. Lạc Phàm lắc đầu, ta không có ý này, lại nói, phía trên chức vị, cũng không có ai nghỉ việc. Đồng Đồng kinh hỉ, cứng ở trên mặt. Lạc Phàm ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa rồi, không là muốn người thăng chức, còn nói người không thích hợp bộ phận TA quản lý chức vị, cái kia chính là yếu người nghỉ việc. Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chức vị. Chính là làm phổ thông công nhân, cũng có rất nhiều người muốn vào đến. Tuy rằng đang ở bộ phận TA, tránh không được yếu cùng rất có bao nhiêu địa vị người có quyền thế vật bỏ sức, thậm chí rất nhiều lúc, ứng phó những người kia so với công tác bản thân mệt mỏi hơn. Nhưng theo Nhã Khiết tập đoàn tiếng tăm càng lúc càng lớn, có ý đồ với nàng đối với nàng có ý đồ bất lương người càng ngày càng ít, mà Đồng Đồng tại bộ phận TA quản lý trên vị trí này, cũng càng phát như cá gặp nước. Nhưng là, Lạc Phó Tổng dĩ nhiên nói cho nàng biết, người không thích hợp bộ phận TA quản lý vị trí này. Đồng Đồng muốn dựa vào lý lẽ biện luận, người vì bộ phận TA bỏ ra bao nhiêu, vì chiếu cố tốt phương phương diện diện quan hệ, người bị bao nhiêu hoan ức. Nhưng Đồng Đồng cũng biết, cái này Lạc Phó Tổng, tại Nhã Khiết tập đoàn nặng bao nhiêu phân lượng, chỉ cần hắn mở miệng, chính là cao CEO, cũng sẽ không phản đối hắn. Hắn nói thích hợp, vậy thì thích hợp, hắn nói không thích hợp, bất luận có thích hợp hay không, đều không thích hợp. Đột nhiên xuất hiện đả kích, để Đồng Đồng mất đi một thói quen trầm tĩnh, lòng chua xót oan ức đồng loạt tập lên trong lòng nàng, mặc dù không có khóc, nhưng viền mắt của nàng lại đỏ lên. Lạc Phàm sợ hãi cả kinh, hối hận không thôi, vội nói, Đồng quản lý, xin lỗi, vừa vặn ta là đùa giỡn. Đồng Đồng nhìn về phía Lạc Phàm, muốn xác nhận hắn nói đến tột cùng câu nào là thật, câu nào là giả. Lạc Phàm thấy Đồng Đồng không tin mình, nhanh chóng lại nói, được rồi, ta nói lời nói thật. Kỳ thực, ta đến tìm ngươi, là muốn giới thiệu cho ngươi đối tượng. Đồng Đồng lần thứ hai choáng váng, đống nhiên nhớ tới, tại Hạ Tổng cùng từ trợ lý trong hôn lễ, Lạc Phó Tổng giúp nàng thoát khỏi cục mậu dịch kinh tế cục trưởng La Cương sau, đúng là đã nói, phải cho người giới thiệu đối tượng. Đồng quản lý, rõ ràng trời sáng sớm, ta muốn đi một chuyến tỉnh thành, ta nghĩ ngươi theo ta cùng đi, giả ta đều thay ngươi cùng Cao Tổng mời được rồi. Thấy Đồng Đồng vẫn là chưa tin chính mình, lại bổ sung nói ra. Đồng Đồng rốt cuộc xác định, Lạc Phàm lúc trước nói, chỉ là nói đùa nàng, mà bây giờ nói muốn giúp nàng giới thiệu đối tượng, mới là thật. Lạc Phó Tổng, ngươi nói giới thiệu là tỉnh thành. Đồng Đồng trong mắt lóe ra một vẻ ý xấu hổ. Trước đây Lạc Phàm nói muốn cho nàng giới thiệu đối tượng, người vẫn còn có chút mong đợi. Tuy nói lấy công tác của nàng, tiếp xúc được có bản lĩnh nam nhân không ít, nhưng những người đàn ông kia, ngoại trừ có quyền thế ở ngoài, những khác không có thứ gì. Mà cái này Lạc Phó Tổng, tựa hồ nói đều không quá đứng đắn, nhưng hắn làm, tất cả đều là chuyện đứng đắn. Đương nhiên, cuộc sống riêng tư của hắn ngoại trừ. Bất quá, về sau trong vòng mấy tháng, Lạc Phàm cũng không còn đề cập tới cái đề tài này, mà Đồng Đồng cũng là không sẽ đem việc này để ở trong lòng. Hiện tại Lạc Phàm nhắc lại chuyện xưa, Đồng Đồng rất hiếu kỳ, Lạc Phàm phải cho người giới thiệu, sẽ là một cái dạng gì người? Là. Lạc Phàm gật đầu, chăm chú mà thành khẩn nói ra, hắn họ Mã, gọi Mã Như Long, danh tự này ngươi khả năng chưa từng nghe nói, nhưng tỉnh thành Mã gia, ngươi nhất định là biết rõ, Mã Như Long chính là tỉnh thành Mã gia người. Tỉnh thành Mã gia. Bốn chữ này, chấn động đến mức Đồng Đồng ngây người như phỗng, hoàn toàn mất hết ngày thường thong dong cùng trấn tĩnh. Ngươi suy đoán, có thể cùng Lạc Phàm biết, khẳng định không phải người bình thường, nhưng điều này cũng quá không bình thường rồi. Tỉnh thành Mã gia, đó là bực nào hiển hách? Đây chính là toàn bộ tỉnh Giang Nam kể đến hàng đầu hào phú gia đình a, tại Nhã Khiết tập đoàn quật khởi trước đó, Mã gia chính là tỉnh Giang Nam thủ phủ. Lạc Phó tổng, ngươi đùa giỡn chứ? Mã gia, làm sao có khả năng để ý ta? Đồng Đồng không biết Lạc Phàm nói có phải không thật sự, nhưng nàng đối với mình nhưng không có tự tin, người cũng chưa từng có nghĩ tới, muốn đi leo lên như vậy hào môn. Đồng Đồng Lạc Phàm gọi thẳng tên Đồng Đồng, như vậy có vẻ so sánh chân thành, đem ngươi giới thiệu cho Mã Như Long, không phải Mã gia có nhìn hay không mà được vấn đề của ngươi, mà là ngươi xem không nhìn ra thượng Mã gia. Đương nhiên, Mã Như Long người này, ta cũng vẫn tính hiểu rõ, bình thường có chút phàm hai, nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm, đối với châu đáo phương diện có đặc biệt tài năng. Lạc Phàm chưa nói Mã Như Long đang đánh cuộc trên đá có thủ đoạn, đổ thạch cũng coi như là đánh bạc, tại nữ nhân trong mắt, tốt đánh cuộc nam nhân không phải nam nhân tốt. Kỳ thực, nữ nhân cũng giống vậy, tốt đánh cuộc nữ nhân. Mạn Đình tỷ ngoại trừ, người đem mình đánh cược đã thua bởi ca làm bạn gái, giống nhau là nữ nhân tốt. Đồng Đồng bối rối, xem Lạc Phó tổng ý tứ, đúng là muốn đem chính mình giới thiệu cho Mã gia đại thiếu nhận thức, khả năng này sao? Chính mình cùng Mã gia đại thiếu căn bản cũng không phải là cùng người của một thế giới. Đồng Đồng, ngươi cũng đừng căng thẳng, chính là cho ngươi cùng Mã Như Long gặp mặt làm quen mà thôi. Nếu như ngươi xem không hơn hắn, ta bảo đảm không người nào dám miễn cưỡng ngươi. Lạc Phàm lời nói âm vang mạnh mẽ, cuối cùng lại hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Đồng vẫn không có lên tiếng, người luôn có loại cảm giác không thật, nàng và tỉnh thành Mã gia, làm sao có thể sẽ có gặp nhau? Lạc Phàm không đợi Đồng Đồng tỏ thái độ, liền tự chủ trương làm ra quyết định vậy nha. Sáng sớm ngày mai, ta gọi điện thoại cho ngươi. Nha, đúng rồi, ngươi điện thoại bao nhiêu? Đồng Đồng không hề trả lời, nhưng từ trên bàn làm việc hộp danh thiếp bên trong, rút ra một tấm tên của nàng mảnh, đưa cho Lạc Phàm. Đây không thể nghi ngờ là nói, người đã đồng ý đề nghị của Lạc Phàm rồi. Chương 625, Têu ta đại ca. Buổi tối hôm đó, Lạc Phàm căn bản cũng không có ngủ, từ Cao Nhã Khiết bắt đầu, lần lượt Thanh Tông, Ngưng Diệp, Tâm Tư, Đinh Vi các nàng đều đến thăm một lần, thiên cũng đã sáng. Tuy rằng một đêm chưa ngủ, nhưng Lạc Phàm lại là tinh thần chấn hưng, cả người thông thái. Xe chạy tới ánh nguyệt cửa tiểu khu, một mắt liền nhìn thấy Đồng Đồng. Đồng Đồng vẫn là một đầu thẳng tắp tóc đen, như thác nước buông xuống trên vai, đâm vào một cái mang theo màu tím mảnh vụn tiêu quá gối áo đầm. Trong ngày thường của nàng trang cho liền hóa đến mức rất nhạt, hôm nay càng là hầu như không nhìn thấy hóa trang vết tích, không có thường ngày loại kia kiểu diễm gợi cảm, lại bằng thêm rất nhiều bách hợp ý hệ thanh đạm tao nhã. Xem ra người đối với cùng Mã Như Long lần này gặp mặt, vẫn là rất xem trọng, thậm chí, người trả làm bỏ công sức ra khá nhiều, phỏng đoán người có tiền khẩu vị. Lấy nàng Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA thân phận quản lý, cùng người có tiền tiếp xúc thời gian không phải số ít, đối với có tiền lòng người dự đoán đến mức rất thấu triệt. Như hồ điệp hoa mỹ gái hồng lâu, những kia đại thiếu công tử ca đổ xô tới, chẳng qua là gặp dịp thì chơi mà thôi, nhưng bọn họ chân chính muốn kết hôn về nhà làm lão bà, tuyệt đối là yếu sách vợ phần phần đàng hoàng. Đối với Đồng Đồng thông minh, Lạc Phàm lại nhiều hơn mấy phần thưởng thức, đương nhiên, hôm nay Đồng Đồng, có lẽ mới là của nàng bản sắc diễn xuất. Đồng Đồng, ăn mặc rất đẹp. Tại Đồng Đồng ngồi trên chỗ ngồi kế tài xế sau đó Lạc Phàm tự đáy lòng khen một câu. Ta có trang phục qua sao? Đồng Đồng cười cười, nụ cười không giống dĩ vãng Lạc Phàm nhìn đến như vậy quyến rũ, có thêm hai phần rụt rẻ. Bây giờ không phải là thời gian làm việc, người không dùng tới hết sức bày ra người cái kia nụ cười mê người, như thế nụ cười. Xem ra giống như là phát ra từ nội tâm, nhưng Đồng Đồng tự mình biết không phải. Hơn nữa, từ hôm qua Lạc Phàm cùng với nàng tán gẫu qua sau đó người ở trong lòng đã đem Lạc Phàm trở thành có thể tin cậy bằng hữu, tại Lạc Phàm trước mặt, người không cần dối trá lấy lòng nên tiếp. Lạc Phàm mỉm cười khởi động X6, nói ra, cao minh nhất trang phục, chính là muốn khiến người ta không nhìn ra ăn mặc vết tích, công chúng trường hợp ngươi, có lẽ càng khả năng hấp dẫn ở ánh mắt của nam nhân, nhưng ngươi bây giờ, mới là đẹp nhất ngươi, dưới cái nhìn của ta. Chân thực mới là đẹp nhất. Đồng Đồng nghiêng đầu nhìn Lạc Phàm một mắt, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ vui mừng. Lạc Phó tổng những kia bạn gái, người nào không là nhân gian tuyệt sắc. Như vậy Lạc Phó tổng xem nữ nhân nhãn quang tự nhiên là cực cao rồi, mà từ một gặp mặt hắn liền bắt đầu không ngừng tán thưởng chính mình, điều này nói rõ nàng hôm nay trang phục là tương đương thành công. Lạc Phó tổng Đồng Đồng đột nhiên lấy rất nghiêm túc khẩu khí nói ra, kỳ thực hôm nay ta với ngươi đi tỉnh thành, cũng coi như phải là đi xem mắt rồi. Ta chưa từng có đối với quá thân, cũng không biết thân cận hẳn là chú ý chút gì. Bất quá, Ta vẫn cảm thấy, ta cùng Mã Như Long lần thứ nhất thấy mặt, hẳn là khiến hắn nhìn thấy ta chân thật nhất một mặt, bất luận hắn có nhìn hay không mà được ta, ta cũng không thể có chỗ lừa dối. Lạc Phàm gật gật đầu, hắn hiểu được, Đồng Đồng đối lần này cùng Mã Như Long gặp mặt, thật là xem trọng. Lấy Đồng Đồng điều kiện, theo đuổi nàng người, tuyệt đối không phải số ít, có lẽ là người tinh lực đều đặt ở trong công tác, cũng có khả năng là người không có gặp phải làm nàng có thể tin cậy người. Nhưng nàng hôm nay có thể đi theo chính mình đi tỉnh thành thấy Mã Như Long, nói rõ người đối tín nhiệm của chính mình. Dựa vào của nàng điểm ấy tín nhiệm, Lạc Phàm cũng không thể đem sự tình làm nện. Ngươi nói đúng. Lạc Phàm gật đầu đồng ý Đồng Đồng quan điểm, ngươi cùng Mã Như Long, có thể hay không nhìn thượng đối phương cái kia khác nói, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như tiểu tử kia dám to gan lừa dối ngươi, ta sống sống xé ra hắn. Đồng Đồng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, Lạc Phó Tổng, cảm ơn ngươi. Lạc Phàm cười hắc hắc nói, ngươi đừng cảm ơn ta, yếu tạ cũng là Mã Như Long tên kia tạ, đem ngươi giới thiệu cho hắn, là tiểu tử kia nhặt được bảo. Còn có, đây cũng không phải là ở trong công ty, ngươi cũng đừng Lạc Phó Tổng trước Lạc Phó Tổng sau rồi, gọi tên của ta là được. Lạc Phàm nói xong, quay đầu nhìn Đồng Đồng một mắt, ánh mắt lộ ra một vẻ khác thường ý cười, nói, Mã Như Long vẫn luôn kêu ta đại ca, nếu như ngươi cùng tên kia thành, ngươi cũng với hắn đồng thời kêu ta đại ca thôi, ha ha. Nhớ tới về sau rất có thể Đồng Đồng cũng phải cùng Mã Như Long tên kia như thế, rất cung kính gọi mình một tiếng đại ca, Lạc Phàm trên mặt tất cả đều là đắc ý. Đồng Đồng xì một tiếng nở nụ cười, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, trong giọng nói mang theo một chút hờn dỗi, ngươi so với ta còn nhỏ hơn cái 1-2 tuổi a. Muốn cho ta gọi ngươi đại ca, đáng tiếc ngươi sinh sau 2 năm. Lạc Phàm có chút ít phiền muộn, sinh sau 2 năm, chuyện này làm sao có thể trách ca đây, muốn trách cũng là quái ca nọ vậy thiên tài lao ba chứ. Bất quá, thiên tài cha và mỹ nữ mẹ thuộc về ở hai cái đối địch bộ lạc, bọn hắn có thể tìm tới cơ hội thanh ca chế tạo ra, cũng là đáng quý được rồi. Không phải có câu nói gọi xuất giá tòng phu sao, ngươi gả cho Mã Như Long, Mã Như Long kêu ta đại ca, bản thân mình đúng vậy muốn cùng hắn như thế kêu ta đại ca rồi. Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, cười hắc hắc nói. Tại đánh miệng chiến thời điểm, Lạc Phàm bình thường là sẽ không chịu thua, đương nhiên, đánh còn lại trận chiến thời điểm, Lạc Phàm càng sẽ không chịu thua. Đặc biệt là đánh loại kia nam nhân trời sinh liền ở thế yếu trận chiến đấu thời điểm. Đồng Đồng thân là Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý, các loại hèn mọn lời nói nàng đều nghe được hơn nhiều, nhưng bây giờ trên mặt nàng lại bay lên hai đóa hồng vân, e thẹn nói, ai nói liền nhất định phải gả cho ngựa. Lạc Phàm cười ha ha, không tiếp tục nói, trong lòng lại nói, chỉ cần là nữ nhân, trời sinh liền sẽ nói một đằng làm một nẻo cái này tuyệt chiêu, rõ ràng đã tại nghĩ gả cho Mã Như Long rồi, trong miệng lại nhất định không chịu thừa nhận. Hắc hắc. Chỉ cần ngươi cùng Mã Như Long cái kia thằng nhóc thành, đến lúc đó không sợ ngươi không ngoan ngoan khiếu ca một tiếng đại ca. Lạc Phó Tổng, ngươi nói Mã Như Long gọi ngươi đại ca, cái kia hắn có phải hay không so với ngươi còn nhỏ hơn? Đồng Đồng đột nhiên hỏi một câu, ánh mắt dường như ảm đạm rồi chút. Mặc dù có câu nói, thân cao không phải khoảng cách, tuổi tác không là vấn đề, nhưng ở Mã gia như thế gia đình, chỉ sợ là không thể chịu đựng Mã Như Long cưới một cái lớn tuổi qua nữ nhân của hắn, hơn nữa. Nếu như Mã Như Long tuổi so với Lạc Phàm còn nhỏ hơn lời nói, chính là Đồng Đồng chính mình cũng sẽ cảm thấy làm quái gì. Lạc Phàm không cần đi xem, từ bầu không khí biến hóa vi diệu trong, hắn liền biết Đồng Đồng đang lo lắng cái gì. Trong lòng âm thầm buồn cười, trong miệng nói không chắc muốn gả cho Mã Như Long, nhưng trong lòng đều đã bắt đầu quan tâm đi lên, quả nhiên là cái nói một đằng làm một nẻo nữ nhân a. Đương nhiên, Lạc Phàm là sẽ không thanh trong lòng nghĩ lời nói ra được, Đồng Đồng chăm chú, Lạc Phàm cũng là nghiêm túc. Mã Như Long niên kỷ, hẳn là với ngươi không kém bao nhiêu đâu, nếu không, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Đồng Đồng cả kinh, vội nói, đừng. Tuy rằng Đồng Đồng thật là muốn biết Mã Như Long đến cùng có phải không nhỏ hơn nàng, nhưng nàng cùng Mã Như Long cũng còn không gặp mặt trên, liền vội vã hỏi Mã Như Long tuổi tác, như vậy sẽ có vẻ người rất gấp tựa như. Đồng Đồng lần này là thật sự không muốn Lạc Phàm cho Mã Như Long gọi điện thoại, nhưng Lạc Phàm cũng không để ý người, ai cho ngươi vừa nãy nói một đằng làm một nẻo tới. Hiện tại ca cũng nên ngươi là còn tại nói một đằng làm một nẻo. Lạc Phàm động tác thật nhanh, trong khoảnh khắc đã tìm được Mã Như Long dây số, gọi ra ngoài. Đồng Đồng vừa thấy Lạc Phàm thật sự gọi điện thoại, trong lòng quýnh lên, đang muốn ngăn cản. Vậy mà Mã Như Long cái kia hàng nghe điện thoại càng là nhanh vô cùng, mới vừa vang một tiếng, hắn liền nhận. Đại ca, ta rốt cuộc đợi được điện thoại của ngươi rồi, ngươi có phải hay không đã lên đường? Thảo, ngươi cái quái gì vậy nói cái gì đó? Ngươi nhà mới lên đường. Có tin hay không ta nhìn thấy ngươi, sẽ đưa ngươi nha lên đường. Lạc Phàm tức sạm mặt lại bay lên, Mã Như Long hàng này, nói chuyện đều là có thể nghẹn chết người. Ê! Đại ca, là ta nói sai, ý của ta là, ngươi có phải hay không đã đang trên đường tới? Lạc Phàm mở là hẹn nợ di dành tay, đưa điện thoại di động ném vào bên trong khống trên đài, Mã Như Long nói, Đồng Đồng nghe được rõ rõ ràng ràng. Vốn là Đồng Đồng thấy Lạc Phàm cùng Mã Như Long gọi điện thoại, rất là căng thẳng, nhưng nghe hai người trò chuyện, không khỏi bật cười. Mới ra phát đây, qua hai canh giờ nữa liền đến. Uy ta nói ngươi mở miệng một tiếng đại ca gọi, ta xem ngươi cũng hơn 20 tuổi đi, thế nào, lẽ nào ta nhìn qua so với ngươi choáng nhà trả giá mua. Lạc Phàm bắt đầu thám thính khởi Mã Như Long tuổi tác đến. Đồng Đồng cảm kích nhìn Lạc Phàm một mắt, người vừa nãy không muốn Lạc Phàm gọi điện thoại hỏi dò Mã Như Long niên kỷ, chính là lo lắng Lạc Phàm nói là người muốn hỏi, bây giờ nhìn lại, cái này Lạc Phó Tổng nói chuyện vẫn là làm đáng tin. Đại ca, luận tuổi, nhất định là ta muốn lớn hơn ngươi, ta đều 24 rồi, chính là chúng ta lớn bằng, vậy cũng nhất định là ta muốn giàn mua. Đại ca ngươi tuổi còn trẻ nhận việc nghiệp thành công, tiểu thê mỹ quyến càng là điều chắc chắn, nào giống ta, tuổi đã cao còn là một thanh niên độc thân, bận tâm à, tuế nguyệt làm người già à. Đồng Đồng quay đầu nhìn xem ngoài cửa xe, nhưng Mã Như Long lời nói, người nhưng là nghe thấy được, trong mắt không khỏi lộ ra một tia khó mà phát giác ý cười. Mã Như Long thanh âm lại chuyển tới, bất quá đại ca, ngươi thần tiên vậy bản lĩnh, chính là tuổi tuy nhỏ, vậy cũng phải là đại ca của ta à. Vậy được, ngươi nguyện ý gọi đại ca ngươi liền gọi được rồi, ta liền là để cho ngươi biết một tiếng, ta đến tỉnh thành. Lạc Phàm căn bản không xoắn suýt Mã Như Long gọi hắn đại ca vấn đề, chỉ cần Mã Như Long chịu gọi, chính là để cho đại gia Lạc Phàm cũng không phản đối. Mã Như Long vừa nghe Lạc Phàm có kết thúc trò chuyện ý tứ, vội vã kêu lên, chờ đã đại ca, ngươi nói ngươi giới thiệu cho ta bạn gái việc, mang có tới không? Lạc Phàm nhìn Đồng Đồng một mắt, cười nói, ta ngày hôm qua không phải với ngươi nói rồi sao, ngươi là không tin được ta vẫn là thế nào? Ta làm sao có khả năng không tin đại ca ngươi chính là thả cái. Bất kể là thả cái gì, ta cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Mã Như Long cười khan hai tiếng, lại nói, đại ca ngươi vì chuyện của ta, buôn ba vất vả, ngươi xem, ta là không phải thông báo cha mẹ ta một tiếng, nên tiếp ngươi một cái, đương nhiên, cũng là nên tiếp bạn gái của ta. Đồng Đồng vừa nghe Mã Như Long muốn đem cha mẹ hắn cũng gọi đến, một cái vừa sốt sắng rồi, Lạc Phàm nhìn nàng một cái, cự tuyệt đề nghị của Mã Như Long, ta nói ngươi choáng nha nói chuyện làm sao không quá đáng tin đây. Phải hay không muốn ta quay ngược đầu xe, không đến tỉnh thành ngươi mới cao hứng. Đồng Đồng vẫn nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất Lạc Phàm nói với Mã Như Long lời nói, cùng với nàng hoàn toàn không có quan hệ như thế, nhưng khỏe miệng của nàng, nhưng có một đạo hướng lên trên cong lên đường vòng cung. Sau 2 giờ, Lạc Phàm điều khiển X6 rơi xuống cao tốc, vừa muốn tiến vào thị khu, đột nhiên phát hiện hai bên đường lớn tất cả ngừng 5 chiếc Mercedes-Benz S600, mà ở Mercedes-Benz trước mặt, là một chiếc hoàng sắc lạm bùa hựa in y. Xe mẹ xe đếp bên, chỉnh tề đứng đấy 20 tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, thuần một sắc màu đậm đồ công sở. Mà đứng tại phía trước nhất, nhưng là hai cái thanh niên nam tử, lớn tuổi chính là hơn 30 tuổi, lông mày rậm mắt to, khuôn mặt cường tráng. Mà tuổi trẻ cái kia, cũng có 20 mấy tuổi, giày da sáng loáng, quần tây thẳng tắp, áo sơ mi tuyết trắng, trên cổ còn mang theo một cái màu lam nhạt cà vạt, càng làm người khác chú ý chính là, trước ngực của hắn, nâng một bó to chạm ẩn hoa hồng. Nhìn thấy cái kia tay nâng hoa tươi nam tử trẻ tuổi, Lạc Phàm có loại hoa mắt ảo giác, trong ấn tượng Mã Như Long, căn bản không khả năng ăn mặc như vậy chính thức, nhưng kia cái ăn mặc nhân mô cẩu dạng ra hỏa, chân thực chính là Mã Như Long. Chương 626, Đại Bài Tràng. Cái kia khuôn mặt lạnh lùng đầu đinh thanh niên, Lạc Phàm từng thấy, chính là Lạc Phàm lần thứ nhất thấy đến Mã Như Long thời điểm nhìn đến cái kia khôn ca, mà trước kia làm bùa hựa in y, Lạc Phàm cũng rất nhìn quen mắt, Lạc Phàm cùng Mã Như Long nhận thức. Cũng là bởi vì chiếc này làm bùa hựa y nì đuổi hắn đuôi. Khôn ca cùng làm bùa hựa y nì, đều chứng minh rồi áo sơ mi cả vạt quần tây dày ra tay nâng hoa tươi ra hoặc kia, chính là Mã Như Long. Nhưng là, Mã Như Long lúc nào trở nên như thế thân sĩ? Nếu không phải Lạc Phàm biết Mã Như Long là Mã gia con độc nhất, thật muốn cho rằng trước mắt kẻ này là Mã Như Long huynh đệ. Vấn đề là, gia hỏa này đi theo khôn ca chạy đến ngoại ô thành phố tới đón tiếp thì cũng thôi đi. Hai người mặt sau cái kia 20 cao thấp mập ốm đều không khác mấy ổn mỹ nữ, tất cả đều là lại đây nên tiếp sao, có muốn hay không khiến cho khuyết đại như vậy. Lạc Phàm giảm tốc độ đỗ xe, Đồng Đồng tựa hồ ý vị đã đến cái gì, vừa nhìn Mã Như Long làm ra trận thế này, không khỏi ngây dại. Lạc Phàm tuy rằng cảm thấy hơi kinh ngạc, ngược lại cũng bình thản ung dung, vừa mở cửa xe, tăng xuống. Mã Như Long vừa thấy Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, chạy lên đến đây, rất cung kính kêu lên, đại ca. Lạc Phàm nhìn sang Mã Như Long, vừa nhìn về phía sau hắn cái kia đứng thành hai hàng nghề nghiệp mỹ nữ, cười nói, cái tên nhà ngươi làm cái gì máy bay, chỉnh lớn như vậy phô trương. Còn có, ngươi mặc thành như vậy, suýt chút nữa không thể nhận ra ngươi tới. Mã Như Long cười hắc hắc, đại ca ngươi giá lâm tỉnh thành, ta đây không phải muốn khiến cho Long trọng một điểm sao. Lạc Phàm đối Mã Như Long làm ra phô trương ngược lại không có ý kiến gì, ngược lại, điều này nói rõ Mã Như Long đối Đồng Đồng coi trọng. Khôn ca cũng đi lên phía trước, biểu hiện không chỉ cung kính, càng mang theo không hiểu sùng bái, hướng về Lạc Phàm hơi không người, Lạc tiên sinh. Lạc Phàm hướng Khôn ca gật gật đầu, bí mật quan sát dưới Khôn ca thực lực, vẫn là cùng trước kia đồng dạng, chỉ là dừng lại tại ám kình giai đoạn, khoảng cách ám kình hậu kỳ đỉnh phong cũng còn có đoạn khoảng cách, lấy hắn tư chất, đời này cũng chưa chắc có thể đột phá đạt được hóa kình cảnh giới. Lạc Phàm lại nhìn một chút cái kia 20 nghề nghiệp mỹ nữ, đối Mã Như Long nói, các nàng đều là tới đón tiếp chúng ta. Mã Như Long gật đầu nói, tất cả đều là công ty ta người bên trong, vốn là ta nghĩ nhiều tìm một chút người đến nên tiếp đại ca ngươi, nhưng là trong công ty cũng chỉ có cái này 20 người mang được đi ra rồi, cái khác nếu như đồng thời lại đây, ta sợ đại ca ngươi xem ăn không ngon. Mã Như Long nói xong, hướng về Lạc Phàm X6 bên trong liếc mắt nhìn, nhưng vừa vặn ánh mặt trời tuyến phản xạ tại X6 kính chắn gió thượng, hắn không thể xem thực sự Đồng Đồng, nhưng hắn cũng không tốt ý tứ lại nhìn chằm chằm bên trong xem, mà là quay người sang. Đối cái kia 20 mặc đồ chức nghiệp mỹ nữ phân phó nói, các ngươi tất cả đều lại đây, nên tiếp lại nói không được nữa, hắn đột nhiên nhớ tới, cho đến bây giờ, chính mình cũng còn không biết Lạc Phàm vì chính mình giới thiệu. Bạn gái, tên gọi là gì? May là Lạc Phàm đúng lúc ghé vào lỗ tai hắn nói rồi hai chữ, Mã Như Long mới nói tiếp, nên tiếp Đồng Đồng tiểu thư xuống xe. Cái kia 20 mặc đồ chức nghiệp mỹ nữ, hiển nhiên không có trải qua chuyên nghiệp tiếp khách huấn luyện, đứng đấy thời điểm vẫn rất chỉnh tề, nhưng đi lần này động. Đội hình lập tức cũng có chút tán loạn rồi. Bất quá, các nàng đều có được khá tốt chức nghiệp tố dưỡng, chí ít trên mặt mỉm cười nhìn qua khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, một mực đi đã đến X6 trước mặt, cùng nhau không lưng, do nói, hoan nghênh Đồng Đồng tiểu thư. Đồng Đồng đã sớm đoán được, tay nâng hoa tươi người nam tử trẻ tuổi này, nhất định chính là Lạc Phàm phải cho người giới thiệu bạn trai, tỉnh thành Mã gia đại thiếu Mã Như Long. Người trong bóng tôi đánh giá Mã Như Long, ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Cảm thấy Mã Như Long lớn lên rất đoan chính, cũng rất có vài phần thân sĩ phong độ, không có loại kia hảo môn đại thiếu hung hăng càng quái. Đột nhiên ở nơi này gặp phải Mã Như Long, thực sự ra ngoài Đồng Đồng bất ngờ, để nhìn quen rồi các loại tràng diện người, cũng hơi hơi căng thẳng. Hiện tại vừa thấy 20 cùng chính mình tuổi không phân cao thấp chỗ làm việc mỹ nhân, đối với mình rất cung kính hành lễ, người khẩn trương hơn, trong khoảng thời gian ngắn, không biết có phải hay không là nên xuống xe đi. Thân là Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý, loại này xếp thành hàng nên tiếp phô trường, Đồng Đồng không phải là không có từng thấy, nhưng xưa nay đều là người dẫn dắt bộ phận TA công nhân nên tiếp tập đoàn trọng yếu nhất khách hàng, Đồng Đồng chưa từng có nghĩ tới, chính mình cũng có chịu đến loại này lễ ngộ một ngày. Trong lòng thoáng qua một tia khác thường cảm động, nhưng nàng đồng thời cũng có chút choáng váng, người bây giờ không có biện pháp như người nên tiếp qua những khách nhân kia như thế, không coi ai ra gì hưởng thụ người khác đối với nàng tôn kính. Đúng lúc này, cửa xe từ bên ngoài được mở ra, Lạc Phàm tấm kia mang theo mỉm cười mặt, xuất hiện tại trước mắt của nàng, chỉ nghe hắn nói, Đồng Đồng, Mã Như Long tiểu tử này, biểu hiện ra thành ý vẫn được, ngươi xuống với hắn gặp gỡ. Lạc Phàm ôn hòa mà thanh âm trầm ổn, để Đồng Đồng trong lòng căng thẳng một cái tan thành mây khói, tâm tình trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, thoải mái hào phóng cất bước xuống xe. Mã Như Long liên tục nhìn chằm chằm vào cửa xe, nhìn thấy tóc dài như thác nước, một bộ màu sáng váy dài Đồng Đồng, Mã Như Long ánh mắt lập tức sáng. Còn không xem rõ ràng Đồng Đồng mặt, nhưng Mã Như Long liền trước cảm nhận được trên người nàng loại kia dịu dàng nhã nhặn lịch sự khí chất, sự phong độ này, một cái liền đem hắn hấp dẫn. Vừa vặn lúc này, Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn Mã Như Long một mắt, vừa chạm vào cùng Đồng Đồng ánh mắt, Mã Như Long nhịp tim lập tức tăng nhanh, Đồng Đồng cái kia trong suốt trong vắt ánh mắt lệnh Mã Như Long tim đập thình thịch. Cái cảm giác này, hắn đang nhìn đến Nhiệm Thu cùng Ngả Đồng Nghiên thời điểm đều đã từng xuất hiện, nhưng còn xa không có hiện tại mãnh liệt như vậy. Tim đập nhanh hơn, dòng máu tăng nhanh. Nhưng Mã Như Long lại ngơ ngác nhìn xem Đồng Đồng, lại quên cùng Đồng Đồng chào hỏi. Đồng Đồng chỉ cùng Mã Như Long đối rồi một mắt, liền lập tức đưa mắt rời đi, tại cùng Mã Như Long bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt đó, trong lòng nàng cũng chạy qua một tia cảm giác khác thường. Chỉ là, Mã Như Long chậm chạp không nói gì, Đồng Đồng trong lòng lại có một tia bất an, người không biết, Mã Như Long đối với nàng là thế nào một loại cảm giác. Bất quá, Mã Như Long không có mở miệng trước, người cũng không thể trước tiên với hắn bắt chuyện. Mã gia mặc dù là tỉnh Giang Nam kể đến hàng đầu hào phú gia đình, mà người đối Mã Như Long cũng rất có hảo cảm, nhưng điểm này rụt rè, đó là nhất định muốn có, đặc biệt là có ở đây không biết Mã Như Long đối với nàng ra sao thái độ dưới tình huống. Mã Như Long ánh mắt, rốt cuộc tự Đồng Đồng trên người rời đi, lại đột nhiên đối với Lạc Phàm sâu bái một cái. Lạc Phàm cùng Đồng Đồng đều là ngẩn ra, lại nghe Mã Như Long nói ra, đại ca, ngươi nói chuyện quả nhiên chắc chắn, ta không tin sai ngươi. Đồng Đồng không rõ Bạch Mã Như Rồng lời này là có ý gì, nhưng Lạc Phàm lại cười, hắn biết, Mã Như Long nói như vậy, biểu thị ra hỏa này đối Đồng Đồng đó là hết sức thỏa mãn. Đại ca, trước đây ta liền nói qua, lấy ngươi nhãn quang, giới thiệu cho ta bạn gái, nhất định là tài năng xuất chúng, ta nói không sai chứ. Đại ca, ta lúc này thực sự là phục ngươi rồi, ngươi nói yếu giới thiệu cho ta bạn gái, vừa giới thiệu liền giới thiệu cái ưu tú như vậy, nào giống chính ta, tìm hơn 20 năm, đều không tìm ra cái danh đường đến. Bất quá, ta tìm bạn gái không tìm rõ ràng, tìm lao đại lại là đã tìm đúng. Đại ca ngươi không những tướng mạo đường đường nhất biểu nhân tài, chả nhất ngôn cửu đỉnh hứa một lời thiên kim, đại ca, ngươi xác định, ngươi thật không phải thần tiên. Mã Như Long hung hăng vỗ Lạc Phàm mông ngựa, một bên không được dùng khỏe mắt liếc qua trộm nghiêng mắt nhìn Đồng Đồng. Được rồi, đừng nói nhảm, cùng Đồng Đồng chào hỏi đi nhanh lên đi. Lạc Phàm đối Mã Như Long ngông ngựa lời nói lấy được không phải làm thoải mái, hàng này cố lấy đến xem Đồng Đồng rồi, đập tân búc rõ ràng không ở trạng thái, đại thất trình độ. Mã Như Long lúc này mới nhìn về phía Đồng Đồng, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, đối với Đồng Đồng đưa tay ra, Đồng Đồng, Đồng Đồng tiểu thư, nhìn thấy ngươi, thật sự rất vinh hạnh hoa. Vốn là muốn hỏi thăm một chút, Đồng Đồng tiểu thư Hạ Phàm trước đó, là ở tại Giao Trì vẫn là Quảng Hàn Cung, nhưng vẫn là về sau hỏi lại đi, nghĩ đến các ngươi thật xa tới, cũng có thể đói bụng, ta tại Khải Tôn quán rượu lớn đặt trước một cái tầng cao nhất xoay tròn phòng ăn, chúng ta trước tiên đi sẽ chậm rãi tán gẫu. Lạc Phàm âm thầm khinh bỉ Mã Như Long, kẻ này quả nhiên chính là cái khác thường tính không nhân tính hàng, đập ca mông ngựa, đều qua loa cho xong, ngươi xem đập Đồng Đồng tân búc đa dụng tâm. Đồng Đồng vốn là đối Mã Như Long hung hăng đập Lạc Phàm mông ngựa không quá quen thuộc, tuy nói Lạc Phó Tổng không phải người bình thường, nhưng mọi người nói hai câu lời khách sáo rất bình thường, như thế không đúng, hơi bị quá mức phát hỏa chứ. Nhưng vừa nghe Mã Như Long càng nguyện chuyển đem nàng nâng làm tiên nữ Hạ Phàm, Đồng Đồng không khỏi vui vẻ, rụt rè giảm đi rất nhiều, đưa tay ra cùng Mã Như Long cầm một cái. Đại ca, Đồng Đồng, các ngươi mau lên xe, chúng ta vậy thì đi Khải Tôn quán rượu lớn, ta ở mặt trước dẫn đường. Mã Như Long gương mặt hưng phấn. Nhìn xem Mã Như Long dám thí bộ dáng, Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, cười nói, ngươi tại phía trước dẫn đường đi, ta ở phía sau hát. Hát? Hát cái gì ca? Mã Như Long sừng sốt, gương mặt không rõ. Nhìn xem Đồng Đồng khôn ca còn có cái kia 20 tạm thời khách mời tiếp khách tiểu thư mỹ nữ trẻ tuổi, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lạc Phàm cười hắc hắc, gỡ bỏ cổ họng hát hai câu, chim nhỏ ở mặt trước dẫn đường, gió á thổi hướng về chúng ta. Như thế nào, ta hát được cũng không tệ lắm phải không? Bao quát Đồng Đồng ở bên trong, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Lạc Phàm, muốn cười lại không tốt ý tứ bật cười. Mà Mã Như Long lại là khổ một tấm lung túng mặt, há miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Hắn tổng không thể ngay trước mặt Đồng Đồng, cùng Lạc Phàm biện giải nói hắn không phải chim nhỏ chứ. Tuy rằng, hắn chim kỳ thực cũng không tiểu. Sau 20 phút, một đoàn người đi tới Khải Tôn quán rượu lớn, khách sạn tổng giám đốc đều ra đón, đối Mã Như Long mở miệng một tiếng Mã thiếu kê, đối Lạc Phàm cùng Đồng Đồng cũng cung kính dị thường, hiển nhiên là từ lâu đạt được Mã Như Long giao hẹn qua. Khách sạn tổng giám đốc ra nên tiếp, hiển nhiên chẳng qua là vì phối hợp Mã Như Long trang bê mà thôi, cùng Lạc Phàm bọn hắn chào hỏi sau đó đã bị Mã Như Long phất tay khiến lui. Mã Như Long nói là ở lầu chóp định xong xoay tròn phòng ăn, nhưng có tư cách đi lên, chỉ là Lạc Phàm Đồng Đồng. Thêm vào chính hắn cùng khôn ca bốn người, mà những kia tạm thời khách xuyến tiếp khách tiểu thư, thì bị sắp xếp ở lầu 4 phổ thông trong phòng ăn. Khải Tôn quán rượu lớn, hầu như có thể nói là tỉnh thành kiến trúc cao nhất, chừng 3 thập tam tầng, mà tầng cao nhất xoay tròn phòng ăn, bốn chu toàn là trong suốt cường độ cao thủy tinh công nghiệp, vừa vào bên trong, chung quanh quán rượu kiến trúc, tất cả đều ở đáy mắt. Xoay tròn trong phòng ăn, phân phối chính là chuyên môn đầu bếp, Mã Như Long bọn hắn vừa tiến đến. Rượu và thức ăn lập tức liền lên đã đến gỗ lim sợi vàng mặt trắng trên bàn ăn. Đồng Đồng không giống Lạc Phàm cùng khôn ca như thế ăn như hùm như sói, cũng không có hết sức biểu hiện làm thục nữ, hiền hòa mà tự nhiên. Lạc Phàm tại nuốt xuống một con úc châu bảo sau, đưa tay tại Mã Như Long trước mắt lung lay, đem sự chú ý của hắn từ trên người Đồng Đồng dẫn ra, hỏi, nghe nói Eddie Nhi là người Mã gia sản nghiệp. Chương 627, trang bê bên trong đi rồi. Mã Như Long chính nhìn chằm chằm Đồng Đồng, nhìn đến xuất thần. Đồng Đồng nhất cử nhất động, xem ở trong mắt hắn đều là hoàn mỹ tuyệt đối. Không có cố ý tao nhã, nhưng cũng không có chút nào thô phóng cảm giác, tuy rằng đang ở Khải Tôn quán rượu lớn tầng cao nhất sang trọng nhất xoay tròn phòng ăn, lại như là ở trong nhà mình bình thường trong tự nhiên lộ ra một loại chất phát đẹp. Mã Như Long càng xem càng là ưa thích, cũng tại lúc này, tầm mắt được Lạc Phàm thủ trận lại, nếu là người khác làm ra chuyện như vậy, hắn không nổi lên đánh người, cũng phải chửi ầm lên. Nhưng là, đưa tay duỗi tại trước mắt hắn chính là Lạc Phàm, hắn chỉ được ngoan ngoan trả lời, đại ca ngươi thực là thần thông quảng đại, cái gì đều không gạt được ngươi. Không sai, Eddie Nhi chính là ta nhà, nhà ta lão đầu thanh Eddie Nhi giao cho ta đến quản lý, kỳ thực, cái này Khải Tôn quán rượu lớn, cũng là nhà ta nói xong trong mắt ẩn có một tia đắc ý, lén lút liếc mắt nhìn Đồng Đồng. Vốn là Mã Như Long đối với Lạc Phàm chặn lại rồi hắn thưởng thức Đồng Đồng khá có chút buồn bực, nhưng bây giờ rồi lại có phần cảm kích Lạc Phàm, nếu không phải Lạc Phàm hỏi, hắn đều thật không tiện tại Đồng Đồng trước mặt nói tới hắn chuyện của Mã gia, nếu như hắn chủ động nói ra, cái kia khó tránh khỏi có tại Đồng Đồng trước mặt khoe khoang hiểm nghi. Ta còn nghe nói, Eddie Nhi tiệm châu báu, tại toàn bộ Hoa Hạ đều là sắp xếp thượng hảo. Lạc Phàm đã cắt đứt Mã Như Long lời nói, Khải Tôn quán rượu lớn phải hay không Mã gia, hắn không có nửa điểm hứng thú, cái này với hắn nửa xu quan hệ đều không có. Mã Như Long rồi hướng Lạc Phàm ném cảm kích thoáng nhìn, đại ca thực sự là người tốt ta, phối hợp hắn tại Đồng Đồng trước mặt xây dựng một cái biểu diễn của mình tuyệt hảo bình đài. Đại ca, không nói gạt ngươi, Eddie Nhi tại Hoa Hạ Châu bảo giới, có thể đứng vào 5 vị trí đầu, ngoại trừ 7 phúc cùng 3 cái họ Chu, vậy sẽ phải tính Eddie Nhi rồi. Hay là tại trong nhà ta, ngoại trừ điền sản cùng khách sạn ở ngoài, Châu Đáo xem như là nhà ta thứ 3 đại sản nghiệp. Mã Như Long tại nói với Lạc Phàm lời nói, lại thỉnh thoảng hướng về Đồng Đồng coi trọng một hai mắt, tựa hồ tại hướng về Đồng Đồng cho thấy, chính mình không phải là không còn gì khác con nhà giàu, ca nhưng là cái có sự nghiệp tâm lòng tiến thủ năm thanh niên tốt. Ừm. Lạc Phàm gật gật đầu, rốt cuộc khẳng định Mã Như Long một câu, nhìn không ra, cái tên nhà ngươi, tại kinh thương thượng còn có chút bản lĩnh. Mã Như Long quả thực liền muốn cho Lạc Phàm quỳ, còn có chuyện gì, so với tại chính mình vừa ý nữ thần trước mặt, đạt được người khác khích lệ còn muốn cho người cao hứng. Huống chi, khích lệ hắn, vẫn là ngưu ít được nổ thiên Lạc Phàm Lạc đại đại. Đó cũng không phải là ta một người công lao, là ta lão ba trước kia cơ sở đánh thật hay, còn có... cùng công ty công nhân vất vả cần cù trả giá cũng chia không ra. Mã Như Long đương nhiên rõ ràng, nếu muốn người khác tán thành chính mình, thích đương khiêm tốn so với một mực tự biên tự diễn càng làm cho người ta tín phục. Hắn chính nói tới hăng say, chợt thấy Lạc Phàm tự tiếu phi tiếu nhìn mình, vội vã câu chuyện nhất chuyện, nói ra, đương nhiên, cùng đại ca ngươi so ra, ta đây chút ít thành tựu căn bản không đáng nhắc tới. Đại ca ngươi tại Nhã Khiết tập đoàn Mộng Toa công ty Lưu Sa Hà công ty đều có cổ phần, tùy tiện công ty nào đi ra cũng có thể đập chết của ta Eddie Nhi rồi. Bất quá, đại ca ngươi thiên thần ý hệt như, ta sao có thể với ngươi so với. Chỉ cần có thể đi theo đại ca bước chân của ngươi, không cho đại ca ngươi mất mặt, đối với ta mà nói chính là thành tựu lớn nhất rồi. Lạc Phàm thật là không nói gì, ở trước mặt mình, Mã Như Long chính là cái nịnh hót hàng, ca là rất yêu thích có người nịnh hót, nhưng là ngươi có thể hay không dụng tâm điểm đập A, lấy được thẳng như vậy lộ, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Ta chuyên môn đến tỉnh thành tìm ngươi, ngoại trừ cho ngươi cùng Đồng Đồng nhận thức ở ngoài, còn có chuyện này. Ta cần một loại phỉ thúy, tại Thiên Hải không tìm được, nghe Chu Gia Kiệt xuất nói Eddie Nhi là tỉnh Giang Nam lớn nhất tiệm châu báu, cho nên ta liền tới ngay tìm ngươi rồi. Lạc Phàm nhìn ra được, Đồng Đồng đối Mã Như Long có hảo cảm, mà Mã Như Long càng là đối với Đồng Đồng si mê, hai người chuyện, đoán chừng không có vấn đề gì, cũng là bắt đầu nói đến chuyện của mình. Phỉ thúy. Đại ca ngươi cần gì phỉ thúy? Những khác không dám nói, muốn nói là phỉ thúy, coi như là 7 phúc cùng 3 cái họ Chu tiệm châu báu, cũng so không hơn Eddie Nhi. Bất kể là lão khanh thủy tinh loại vẫn là cực phẩm phấn vị Onet, bao quát can thanh loại làm người da trắng băng trùng phụ dung trùng ngựa răng loại thúy tơ loại kim ti trùng mặc phỉ hồng phỉ hoàng tống phỉ, Eddie Nhi đều có. Mã Như Long một cái trở nên hưng phấn, hắn lao thẳng đến Lạc Phàm coi như thiên thần ý hệt như, nếu có thể đến giúp Lạc Phàm, trong lòng hắn cái loại này cảm giác thành công. So với hắn làm thành một bút hơn 100 triệu chuyện làm ăn còn muốn sảng khoái. Hơn nữa, còn có thể để Đồng Đồng nhìn xem, hắn Mã Như Long là cái người có bản lãnh, như ít như Lạc Phàm, cũng có tìm hắn giúp một tay thời điểm. Hắn quả thực có phần hoài nghi, Lạc Phàm là từ Chu Gia Kiệt xuất nơi đó, nghe nói hắn đang đánh cuộc trên đá rất có thiên phú, cố ý nói muốn tìm phỉ thúy, làm cho hắn tại Đồng Đồng trước mặt trang bê tới. Huyết phỉ. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Mã Như Long, chậm rãi hộc ra hai chữ. Mã Như Long hưng phấn cùng đắc ý. Trong nháy mắt cứng ở trên mặt, Mã Như Long cũng không phải trời sinh liền yêu thích châu báu, hắn sở dĩ say đắm ở nghiên cứu phỉ thúy, là bởi vì hắn phụ thân. Phụ thân của Mã Như Long ngựa ngạn hồng lúc còn trẻ, bởi vì nghiệp vụ quan hệ, đi qua một lần viện tang, coi trọng viện tang một cái nữ ca sĩ, lấy lúc đó quy tắc ngầm giá cả cao nhất, cùng cái kia nữ ca sĩ triền miên một đêm. Nhưng không nghĩ tới chính là, cái kia nữ ca sĩ, là viện tang sơn khẩu tổ một cái tiểu đầu mục nữ nhân. ngày thứ hai đã bị cái kia sơn khẩu tổ tiểu đầu mục trả mang người đến, bạo đánh cho một trận. Ngựa Ngạn Hồng sinh mạng phạm sai lầm, cũng do mệnh căn của hắn đến gánh chịu, kinh bệnh viện chẩn đoán bệnh sau xác nhận, Ngựa Ngạn Hồng sinh mạng bị đánh phế bỏ. Sau đó trải qua nhiều mặt trị liệu, như trước không gặp khởi sắc. Nhưng Ngựa Ngạn Hồng không hề từ bỏ, khi hắn chăm chỉ không ngừng tìm kiếm dưới, tìm tới một cái lao trung y, đi ngang qua lão trung y rẻ đến nửa năm trị liệu sau, cuối cùng là có một điểm khởi sắc, phối hợp sử dụng Vika, miễn cưỡng có thể hưởng thụ được làm như một người đàn ông là thú, nhưng vẫn là làm mềm nhũn, hơn nữa vĩnh cửu mất đi sinh dục năng lực. Cái kia lão trung y trước khi đi thời khắc, nói ra một câu, Ngựa Ngạn Hồng nếu muốn khôi phục ngày xưa hùng phong, trừ phi là có thể tìm tới trong truyền thuyết huyết phỉ, nhưng muốn lại có thêm sinh dục năng lực, đó là tuyệt không thể nào. Ngựa Ngạn Hồng tìm khắp hơn một nửa cái hoa hạ, đều không có thể tìm được huyết phỉ, nhưng hắn vẫn là ôm một tia hy vọng, thành lập Eddie Nhi công ty châu đáo, hy vọng có thể tìm được huyết phỉ tung tích. Đương nhiên, hai mười mấy năm qua đi, huyết phỉ vẫn không có tìm tới. Nhưng khiến hắn vui mừng là, hắn cái kia từ nhỏ liền bất học vô thuật con độc nhất mã như long, đối châu đáo sinh ra hứng thú thật lớn. Đối phỉ thúy càng là ưa thích không rời, hơn nữa đối phỉ thúy có một loại kỳ dị năng lực nhận biết, cho hắn 10 khối phỉ thúy nguyên thạch, hắn luôn có thể đoán đúng 4 tới 5 khối nguyên thạch bên trong có hay không phỉ thúy. Đừng tưởng rằng 10 phần 4 năm xác suất chúng không cao lắm, kỳ thực đây đã là nghịch thiên rồi, những kia có mấy chục năm đổ thạch kinh nghiệm sư phụ già, 10 khối bên trong có thể đoán đúng 2 đến 3 khối, cũng đã được một ít đại cửa hàng châu đáo làm quốc bảo vệ cung rồi. Này làm cho Ngựa Ngạn Hồng tại đối năm đó phạm sai lầm đau buồn đồng thời cũng nhiều chút an ủi, Mã Như Long đang đánh cuộc trên đá cái kia thần kỳ thiên phú, đủ để khiến Eddie Nhi tại châu bảo giới lực lượng mới xuất hiện rồi. Bất quá lệnh Ngựa Ngạn Hồng bận tâm chính là, Mã Như Long tuy rằng cũng có một chút hoàn khố khí tức, nhưng ở nữ nhân vấn đề thượng, với hắn hoàn toàn khác nhau, chưa bao giờ sang bậy. Vì Mã Như Long thu xếp nữ hải tử đó trong, cũng không thiếu có khuynh thành sắc đẹp, chính là Ngựa Ngạn Hồng nhìn cũng cực kỳ tâm động, nếu không phải hắn từ lâu lực bất tòng tâm, hắn đều muốn tự mình cầm đao ra trận. Chỉ tiếc Mã Như Long giá hỏa này lại không giải thích được muốn tìm cái gì có cảm giác. Không có mình ở về buôn bán thiên phú, cũng không giống chính mình háo sắc như này, Ngựa Ngạn Hồng làm hoài nghi Mã Như Long đến cùng phải hay không con trai ruột của mình. Nhưng căn cứ hắn lén lút mang theo Mã Như Long huyết dịch đi bệnh viện đo lường kết quả đến xem, Mã Như Long xác xác thực thực là của hắn loại. Theo Mã Như Long dần dần hiểu chuyện, hắn cũng biết cha hắn thống khổ, khi biết hắn mạng của lão tử gốc dễ yếu huyết phỉ mới có thể trị tốt sau đó hắn hàng năm cũng phải đi một lần nhảy sung. Nơi đó là hoa hạ lớn nhất nguyên thạch sản giao dịch chỗ, hắn hy vọng có thể từ nơi nào tìm tới huyết phỉ. Chỉ là, dù cho Mã Như Long đối với đổ thạch có thiên phú hơn người, huyết phỉ cũng không phải hắn muốn tìm liền tìm lấy được. Từ hắn lần thứ nhất tham gia đánh cược thạch khai bắt đầu, dòng dã thời gian 8 năm, hắn cũng chỉ gặp một lần huyết phỉ. Đó là 6 năm trước chuyện rồi, một cái dáng vẻ phóng khoáng đàn ông trung niên, mua một khối cũng không thu hút nguyên thạch, cũng không biết hắn đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi. Khối này nguyên thạch dĩ nhiên giải ra một khối trứng gà to bằng huyết phỉ. Khối này huyết phỉ tính chất không phải quá tốt, nhưng cũng là nhảy sung nguyên thạch sàn giao dịch năm gần đây náo động nhất chuyện. Những kia buôn bán nguyên thạch thương nhân, hai năm này nói đến sự kiện kia, cũng còn say sưa ngon lành. Bất quá, khối này huyết phỉ Mã Như Long cũng không hề cấp được. Khối này huyết phỉ giá cả rất nhanh sẽ bị hoanh mang lên 50 triệu trở lên, một cái hơn 60 tuổi thần bí lão đầu, mang theo bốn cái mặt mũi lanh khốc thanh niên nam tử. Khai suất 60 triệu giá cả. Chính lúc Mã Như Long chuẩn bị tàn nhẫn quyết tâm định giá 100 triệu thời điểm, Khôn Ca ngăn cản hắn, không cho hắn cùng cái kia lão đầu tranh đoạt. Sau đó Khôn Ca mới nói cho hắn, cái kia thần bí lão đầu, rất có thể là từ Hiến Kinh tới, là một cái nào đó đại gia tộc đang cầm quyền nhân vật. Mã Như Long không ngu ngốc, Mã gia mặc dù có dùng tài phú vô tận, nhưng nếu là chọc tới những kia quyền thế nhân vật, người ta dễ dàng là có thể đem Mã gia nghiền ép. Từ đó về sau, Mã Như Long liền cũng không còn từng thấy máu phỉ cái bóng. Nhưng hắn vẫn là hàng năm đều đi nhảy sung, tuy rằng không thể tìm được huyết phỉ, lại bằng hắn đang đánh cuộc trên đá thiên phú, vì Eddie Nhi chữ hàng rất nhiều phỉ thúy, cho nên tại Lạc Phàm nói muốn tìm đến phỉ thúy thời điểm, Mã Như Long tự tin tràn đầy một tiếng đáp ứng. Nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, Lạc Phàm muốn, dĩ nhiên là huyết phỉ. Cái quái gì vậy, đừng nói xưa nay liền không có được qua huyết phỉ, chính là đã nhận được, cũng đã sớm cho hắn lao tử dùng. Vốn là nghĩ tại đồng đồng trước mặt sung sướng trang một hồi 13, kết quả vẫn đúng là trang B bên trong đi rồi. Tại đến tỉnh thành trước đó, Lạc Phàm là đúng tìm tới huyết phỉ ôm rất lớn hy vọng, nhưng từ Mã Như Long sắc mặt thượng hắn liền biết rồi, hàng này căn bản cũng không có huyết phỉ. Tê liệt, còn tưởng rằng ngoại trừ đồ cổ đỉnh ở ngoài, những tài liệu khác đều làm dễ dàng tìm tới, kết quả riêng là một cái huyết phỉ, liền để ca chạy hai chuyến đều phải khoảng không thủ nhi về. Lạc Phàm mặc dù cũng không hội bởi vì Mã Như Long nơi này không có huyết phỉ liền tuyệt vọng, nhưng đầy cõi lòng hy vọng mà đến, kết quả như thế vẫn để cho hắn hơi buồn bực. Đại ca, trong tay ta xác thực không có huyết phỉ, Mã Như Long có phần ủ rũ nói. Lạc Phàm lặng lẽ gật đầu, không nói gì. Hắn tin tưởng Mã Như Long thực sự nói thật, huyết phỉ tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng nếu là Mã Như Long có máu phỉ, tuyệt đối không thể nào biết lừa hắn nói không có. Mã Như Long nhìn xem Lạc Phàm, gương mặt áy náy, đột nhiên, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, kích động nói, đại ca, ta có biện pháp, nói không chắc thật có thể tìm tới huyết phỉ. Chương 628, vô sỉ. Lạc Phàm nhìn xem Mã Như Long, chờ hắn nói tiếp. Đại ca, trong tay ta phỉ thúy, đều là từ nhảy sung liếc mắt nhìn đồng đồng, Mã Như Long không nói ra đổ thạch hai chữ, đổi giọng nói ra, đều là từ nhảy sung mua phỉ thúy nguyên thạch lái ra. Tuy rằng ta tại chọn lựa nguyên thạch phương diện có chút thiên phú, nhưng trong này nguyên thạch, trồng chất thành núi, ta cũng không khả năng thanh những kia nguyên thạch tất cả đều xem khắp cả. Hơn nữa, nói thật, ta xem nguyên thạch, cũng chỉ có 4, 5 phần 10 năm chắc. Cho nên, nơi đó có lẽ có huyết phỉ, nhưng được ta bỏ qua cũng khó nói. Nhưng là, đại ca ngươi không như thế à, lấy bản lãnh của ngươi, chính là phỉ thúy nguyên thạch nhiều thêm, cũng đừng hỏng giấu giếm được ngươi. Nhớ tới tại Miêu Cương thời điểm, Lạc Phàm cái kia thần kỳ năng lực nhận biết, đây không phải là đổ thạch đại sát khí sao? Bởi vì quá mức hưng phấn, Mã Như Long mặt đều có chút đỏ lên. Tại biết Mã Như Long trong tay không có huyết phỉ thời điểm, Lạc Phàm liền nghĩ tới rồi, chẳng qua chính mình tự mình đi đổ thạch địa phương đi một chuyến, chỉ cần nguyên thạch bên trong có huyết phỉ tồn tại, cái kia huyết phỉ còn không phải bắt vào tay. Hiện tại vừa nghe Mã Như Long nói như thế, chính hợp hắn ý. Mã Như Long thấy Lạc Phàm không có phản đối, tiếp cho biết, đại ca, ta là nghĩ như vậy. Ngươi theo ta đi một chuyến nhảy sung, trừ phi là năm nay vận tới nguyên thạch bên trong không có huyết phỉ, nếu không thì, lấy đại ca thần kỳ của ngươi, còn sợ không tìm được huyết phỉ. Lạc Phàm gật gật đầu, hỏi, ngươi nói nguyên thạch giao dịch hội, khi nào thì bắt đầu? Ở này tháng, e sợ dáng vẻ nóng nảy ra hỏa, đã chạy đi nhảy sung bên kia. Bởi vì ta liên tục mấy năm ở bên kia chọn lựa nguyên thạch, giải đi ra ngoài hiệu quả cũng không tệ, những kia buôn bán nguyên thạch thương nhân, đối với ta đều rất coi trọng. Hai ngày trước có mấy cái đều gọi điện thoại cho ta, nói nguyên thạch giao dịch hội tại đây hai ngày liền muốn bắt đầu, để cho ta mau chóng đi qua. Mã Như Long nói đến hắn am hiểu nhất sự tình, không khỏi không chút đắc ý. Đối với Mã Như Long điều dạng, Lạc Phàm có thể lý giải, dù sao gia hỏa này ngoại trừ đổ thạch ở ngoài, có thể nói không có chỗ gì hơn người rồi. Bất quá, Lạc Phàm nhưng có chút không rõ, ngươi lựa chọn nguyên thạch xuất phỉ thúy xác suất rất lớn, nhưng kia nguyên thạch thương nhân trả cho ngươi đi qua. Ngươi đem bọn hắn có phỉ thúy nguyên thạch đều chọn lấy rồi, còn dư lại ai còn sẽ đi mua. Nếu như đổi lại người khác hỏi như thế người thường lời nói đi ra, Mã Như Long tuyệt đối là yếu trang bê cười nhạo một phen, nhưng hỏi hắn chính là Lạc Phàm, hắn chỉ được thành thành thật thật trả lời. Đại ca ngươi là ẩn vào qua nhảy sung nguyên thạch sàn giao dịch, nơi đó có hơn 100 gia nguyên thạch hãng giao dịch, quy mô lớn cũng có 3-40 gia, mỗi nhà nguyên thạch ít nói cũng có mấy ngàn khối, ta lợi hại đến đâu một lần cũng chỉ bất quá chọn tới ba mấy chục khối nguyên thạch. Đối với bọn họ tới nói, căn bản là không tạo thành được ảnh hưởng gì. Hơn nữa, hàng năm đều có người mới tham gia đến đánh cược. Mã Như Long do dự một chút, vẫn là nói ra, không sai, chọn phỉ thúy nguyên thạch đến giải, cũng chính là đổ thạch. Bất an nhìn đồng đồng một mắt, thấy đồng đồng không có gì dị dạng, yên tâm không ít, tiếp cho biết, hàng năm mới gia nhập đến đổ thạch hàng ngũ, có ít nhất hơn một nửa, bọn hắn nhìn thấy ta cá là thạch đánh cược tăng, cũng sẽ đi theo điên cuồng lên. Từ góc độ này tới nói, ta đi nhà ai nguyên thạch chẳng chọn nguyên thạch, cũng coi như là cho bọn họ đánh một cái quảng cáo, bọn hắn tại thanh nguyên thạch bán cho của ta thời điểm, bao nhiêu đều sẽ cho điểm chiết khấu. Mã Như Long vừa nói như thế, Lạc Phàm cũng hiểu, hỏi, ngươi nói nguyên thạch giao dịch hội đã bắt đầu rồi, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đi? Vốn là ta là dự định hai ngày nay sẽ lên đường, bất quá, đồng đồng đã tới, ta làm sao cũng phải cùng đồng đồng tại tỉnh thành chơi mấy ngày đi. Mã Như Long lại liếc một cái đồng đồng. Dù sao nguyên thạch giao dịch hội trọn vẹn một tháng, đi trễ cá biệt cuối tuần, cũng không có ảnh hưởng gì. Mã Như Long nói chính là sự thực, dù sao hắn đi ngược chiều xuất huyết phỉ đã sớm không ôm hy vọng gì, hắn đi nhảy sung mục đích, cũng chính là mở chút phỉ thúy đi ra, đầy đủ SD nhi dùng là được. Hơn nữa, hắn liên tục mấy năm tại nhảy sung đánh cực trướng, tồn kho bên trong còn có không ít phỉ thúy, chính là vắng mặt năm nay nguyên thạch giao dịch hội, cũng sẽ không ảnh hưởng đến SD nhi phỉ thúy đồ trang sức sinh sản. Hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất, chính là thanh đồng đồng cung được, để đồng đồng thỏa mãn. Cung đồng đồng so ra, phỉ thúy tính toán cái éo gì, chính là thanh ẹt đi nhi đóng cửa, hắn mã ra ở khác lĩnh vực vẫn là có tiền kiếm. Bất quá, Mã Như Long không đem nguyên thạch giao dịch hội coi là chuyện to tát, Lạc Phàm cũng rất nặng coi, nhưng là, nếu như đi trễ, vạn nhất những kia nguyên thạch bên trong thật có huyết phỉ, được người khác chọn lấy làm sao bây giờ? Mã Như Long lại không cho là đúng, cười nói, lão đại, năm nay nguyên thạch trong, có hay không huyết phỉ còn chưa chắc chắn, hơn nữa, coi như là có máu phỉ, bị người chọn lấy khả năng cũng không lớn, hiện tại đi nhảy xung đổ thạch người, đều là một ít tân thủ, chân chính đại người mua, bình thường đều là giao dịch hội bắt đầu sau chừng 10 ngày mới ra tay. Mã Như Long lại nhìn Đồng Đồng một mắt, trong ánh mắt mang theo không nói ra được lấy lòng cùng ái mộ, nhưng vừa phát hiện Đồng Đồng yếu ngẩng đầu, lập tức càng làm ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Phàm. Đại ca, ngươi xem ta độc thân hơn 20 năm, thật vất vả nhận ngươi người đại ca này, mới giới thiệu cho ta Đồng Đồng tốt như vậy một cô gái, ta làm sao có khả năng vì những kia phá phỉ thúy, sẽ không bồi tiếp Đồng Đồng đâu này. Dưới cái nhìn của ta, chính là thanh năm nay nhảy sung hết thể nguyên thạch bên trong phỉ thúy gộp lại, cũng so không hơn cùng Đồng Đồng trọng yếu như vậy. Lạc Phàm trợn to mắt, nhìn xem Mã Như Long, như là tựa như không quen biết hắn. Gia hỏa này hôm nay thay đổi thân tạo hình, thậm chí ngay cả đầu óc cũng thay đổi. Cái này bức hàng lúc nào cũng học được nói buồn nôn như vậy lời nói, rõ ràng nhanh như vậy liền hướng Đồng Đồng biểu lộ, chả cái quái gì vậy, thật là có kỹ thuật hàm lượng gián tiếp biểu lộ. Mã Như Long đột nhiên xuất hiện nói ra như thế mấy câu nói, để Đồng Đồng một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, tuy rằng trong lòng nàng rất là thoải mái, nhưng cũng mắc cỡ không được, quay đầu nhìn hướng tường thủy tinh bên ngoài, làm bộ không nghe thấy Mã Như Long lời nói. Mã Như Long được Lạc Phàm trực câu câu nhìn chằm chằm, nhưng không có tránh né Lạc Phàm ánh mắt, thậm chí còn hướng Lạc Phàm trừng mắt nhìn. Lạc Phàm trong lòng hung hăng đem Mã Như Long rất khinh bỉ một phen, trên mặt lại mang theo một vẻ ý vị thâm trường ý cười, cũng đúng Mã Như Long trừng mắt nhìn, nói ra, ngươi đã không đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nghe được Lạc Phàm câu nói này, Mã Như Long trong lòng cảm kích chảy nước mắt như mưa, cái này lão đại, thật không có trắng nhận thức à, không chỉ cho mình giới thiệu Đồng Đồng tốt như vậy nữ hài, chả hiểu ý, không miễn cưỡng chính mình bồi tiếp hắn đi nhảy sung, để cho mình có thời gian đến Đồng Đồng, tiến tới bắt được Đồng Đồng phương tâm. Đang muốn hướng về Lạc Phàm biểu đạt một chút chính mình phát ra từ phế phủ vẻ cảm kích, lại phát hiện Lạc Phàm đã không ở hắn vị trí ban đầu lên, hơi thêm tìm tòi, nhìn thấy Lạc Phàm đã chẳng biết lúc nào đã đến Đồng Đồng bên người, Mã Như Long nhất thời ngẩn ngơ. Lại nghe Lạc Phàm nói với Đồng Đồng, Đồng Đồng, ta muốn mau chóng chạy đi nhảy sung, nếu Mã Như Long ra hỏa này không theo ta đi, vậy ngươi bồi tiếp ta đi cho. Nhảy sung bên kia ta chưa quen nhân sinh nơi đây, một người qua bên kia, thực sự rất cô đơn. Vừa nghe Lạc Phàm nói như thế, Mã Như Long ánh mắt, nhất thời chuyển qua Đồng Đồng trên mặt. Đã thấy Đồng Đồng đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ rời trở về, nhìn hướng Lạc Phàm, mỉm cười gật đầu. Tốt, ta nghe người ta nói qua đổ thạch, một đao thiên đường, một đao địa ngục, thật giống kích thích làm, ta đã sớm muốn đi xem một chút. Mã Như Long choáng váng, đồng thời trong bóng tối may mắn, cũng còn tốt chính mình mới vừa rồi không có một mực cần giấu đi. Bằng không, khả năng liền sẽ cho Đồng Đồng lưu lại một không thành thực ấn tượng. Cái quái gì vậy, nguyên lai cái này mới nhìn qua chất phác tự nhiên cô nàng, dĩ nhiên cũng biết đổ thạch. Ngưng lại một chút, Đồng Đồng khuôn mặt lộ ra một chút vẻ do dự, nhưng là, cao tổng nơi đó. Không có chuyện gì, ngươi đã quên sao, ta là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, cho phép ngươi cái 10 ngày nửa tháng giả, điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Lại nói, tin tưởng ngươi cũng biết Nhã Khiết theo ta quan hệ gì, ta cùng với nàng lên tiếng chào hỏi là được rồi. Lạc Phàm một mặt nhẹ nhõm nói với Đồng Đồng, trả đối Đồng Đồng liếc mắt ra hiệu. Đồng Đồng lại há lại không biết Lạc Phàm ý tứ, hơn nữa, cái này cũng là lần nữa thử thách Mã Như Long có quan tâm hay không cơ hội của nàng, cười nói, Lạc Phó Tổng, vậy thì quá cảm ơn ngươi, không chỉ để cho ta nghỉ ngơi, trả để cho ta miễn phí đi nhảy sung du lịch. Mã Như Long lập tức trợn tròn mắt. Sớm biết Đồng Đồng cũng muốn đi nhảy sung xem đổ thạch, vừa nãy Lạc Phàm nói mau chóng đi nhảy sung thời điểm, cái nào rùa đen vương bắt đản mới sẽ chối từ. Bất quá, Mã Như Long cũng nghĩ lại nhanh hơn, cười hắc hắc, tụ hợp tới, đem mặt ra lại ra cố một tầng, nói ra, Đồng Đồng, ngươi ta lần đầu gặp gỡ, mặc kệ ngươi muốn đi nơi nào, ta đều hội không chút do dự cùng ngươi đi. Vừa nhìn về phía Lạc Phàm, gương mặt cười bị ổi, đại ca, ngươi xem ta gần nhất phải hay không mặt mày hường hào, yếu quá may mắn. Ta cảm thấy không sai được, hôm nay vừa thấy được Đồng Đồng, ta liền cảm thấy nàng là ta tìm hơn 20 năm người kia. Càng khó hơn chính là... Đồng Đồng cũng muốn đi nhảy sung xem đổ thạch, đến như vậy một cái, vừa có thể cùng Đồng Đồng, cũng không làm lỡ cùng đại ca ngươi đi nhảy sung tìm huyết phỉ. Ồ, đại ca, Đồng Đồng, các ngươi mang đến cho ta vận tốt như vậy, các ngươi nói ta lần này đi nhảy sung, mở ra phỉ thúy tỷ lệ thành công có thể hay không bay lên đến 10 bên trong 6-7. Vô sỉ. Bất quá, vô sỉ được rất khả ái, Đồng Đồng lén lút liếc nhìn Mã Như Long một mắt. Lạc Phàm cũng cảm thấy Mã Như Long cái này ra súc rất vô sỉ, lại là vô sỉ được đáng hận, nhìn xem tiện nhân kia cười bị ổi, Lạc Phàm quả muốn một quyền thanh cái này bức hàng mui đánh cho tới trong miệng đi. Nhưng ngẫm lại vẫn là chịu đựng, bởi vì hắn phát hiện, Đồng Đồng đối Mã Như Long tiện nhân kia thật để ý, đừng xem Đồng Đồng bây giờ là đứng ở bên phía hắn, nếu như hắn thật thanh Mã Như Long đánh, Đồng Đồng khẳng định liều với hắn. Nhịn, ca nhịn tiêu nhịn tiểu đều nhịn được, chả nhịn không được Mã Như Long ngươi hèn như vậy hàng. Từ Khải Tôn quán rượu lớn đi ra, Mã Như Long kẻ này để đó hắn làm bùa vừa y nỉ không ngồi, lại miễn cưỡng muốn cùng Lạc Phàm bọn hắn chen một chiếc xe, mà hắn mượn cớ cũng quá xấu thái quá, nghe nói tạo ô tô như nhất ít chính là người Đức, ta thử một chút xem, nước Đức xe có phải không thật sự so với Italy xe càng như ít, nếu là thật, qua mấy ngày ta cũng đem ta cái kia phá làm bùa vừa y nỉ đổi thành X6. Nhìn xem Mã Như Long thật nhanh mở ra X6 cửa sau lên chỗ ngồi phía sau, Lạc Phàm cùng Đồng Đồng cũng không ngăn cản hắn. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vệt không nhịn được cười ý cười. Mã Như Long thoại nguyện ngồi lên rồi Lạc Phàm X6, nhưng khiến hắn cảm thấy không được hoàn mỹ chính là, Đồng Đồng không có ngồi vào mặt sau đến, mà là ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế thượng. Bất quá, từ phía sau thưởng thức Đồng Đồng bóng lưng, cũng là hắn cầu còn không được. Ân, mái tóc vừa đen lại thẳng, không nhuộm tóc, không uốn tóc, vừa nhìn cũng biết là phụ nữ đàng hoàng. Không phải, bây giờ là đàng hoàng thiếu nữ. Các loại gả cho ca sau đó mới là phụ nữ đàng hoàng. Chương 629, làm ca không tồn tại. Tại tỉnh thành mặt đông, có một cái xuyên thành mà qua dòng sông mặt phía bắc, là một mảnh được tu bổ làm chỉnh tề mặt cỏ, lại hướng bên trong là một bọn người công rừng rậm, bên trong vùng rừng rậm có một người công hồ, tỉnh thành nổi danh nhất rừng rậm khu biệt thự ngay ở chỗ này. Ở đằng kia một đám lớn khu biệt thự trong, có một tòa biệt thự độc đứng ở còn lại biệt thự ở ngoài, thấp thoáng vu thanh xanh tươi trong rừng trúc. Cái kia chính là tỉnh Giang Nam đại danh đỉnh đỉnh phú hào ngựa ngạn hồng nơi ở rồi. Khôn ca điều khiển lám bùa hựa y nỉ phía trước, Lạc Phàm điều khiển X6, mang theo Đồng Đồng cùng Mã Như Long theo ở phía sau. Vừa nghĩ tới liền muốn cùng Mã Như Long cha mẹ của gặp mặt, Đồng Đồng liền không nhịn được có chút khẩn trương, thỉnh thoảng hướng về Lạc Phàm coi trọng hai mắt, muốn nói lại thôi.